Một ngày sau đó, Tù Thiên Khuyết mọi người toàn quân bị diệt, Quân Vi thân ảnh xuất hiện tại mấy vị lão giả trước người, bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ, thậm chí có đều một chân bước ra hóa thần cánh cửa, nhưng là, cuối cùng không phải chân chính hóa thần tu sĩ. Quân Vi đạo hữu, vì sao như thế ra tay, chẳng lẽ không sợ Đông Hải tu sĩ lửa giận sao? Trong đó một gã sắp bước vào hóa thần tu sĩ cánh cửa lão giả nghiêm nghị chất vấn, ở bên cạnh hắn, mấy vị thiên tài tu sĩ chết oan chết uổng. Ta nói rồi, các ngươi đem làm chết, nếu như các ngươi muốn trách, tự trách các ngươi tông chủ a. Quân Vi lạnh lùng nói một câu, năm cái đại thành tu sĩ vây quét một cái kim đan tu sĩ, các ngươi làm ra, ta trận tông đồng dạng làm được ra. Sau một lát, tại đây chỉ có thi thể lạnh băng tồn tại, thậm chí bọn hắn chữ vật thủ trạc, còn có đạo bảo đều biến mất không thấy gì nữa, trở thành man hoang thần thú ăn cơm dã ngoại. Hai ngày sau đó, Thiên Cơ Tử mắt lộ ra hàn mang, trước mặt của hắn là một đống bạch cốt. Buổi sáng hôm nay, trong nội tâm bất bình, nhẹ nhàng tính toán, vội vàng đuổi ở đây, không thể tưởng được chỉ có cái này mấy cổ bạch cốt mà thôi. Tốt một người tu sĩ a, tốt một cái trận tông, ta năm người giết ngươi một cái kim đan con sâu cái kiến, một cái nguyên anh tu sĩ mà thôi, cũng dám giết ta Tán Tiên Minh toàn bộ tu sĩ, các ngươi đem thừa nhận không còn là ta Tán Tiên Minh lửa giận, mà là cả Đông Hải lửa giận. Khoe miệng lộ ra một tia lạnh lùng dáng tươi cười, càng là mắt lộ ra sắc cơ, chung quanh hắn hoàng sắc quang mang một mảnh, mà giờ khắc này, Tù Thiên lửa giận bốc lên, một đạo kim sắc xích sắc kéo dài qua thiên địa, bốn phía tất cả đều là màu vàng một mảnh, tại hắn cách đó không xa, Huyễn Ma giáo chủ lạnh lùng nhìn phương xa, còn cho tới bây giờ không người dám như thế đối với ta Huyễn Ma đạo. Trên biển Đông, gió tanh mưa máu, một mảnh mây đen, Hải thần tựa hồ vẫn như cũng là sở hữu tất cả Đông Hải phạm trong lòng người thần minh, không có con tin nghi, hoan hơi biển sương mù biến mất, Đông Hải đại lục luyện thành một mảnh, từng cái tông môn đều có chỗ động tác. Lão cổ lạnh lùng nhìn thoáng qua phương xa, chợt hạ lệnh, kể từ hôm nay, sở hữu tất cả tông môn đệ tử đi ra ngoài, phải kết đối, càng là phải có kim đan tu sĩ dẫn đầu, ngoài ra, đại trận toàn bộ triển khai, bất luận cái gì người không có phận sự đều không được loạn ra, truyền lệnh từng cái thành trì, không được vọng động. Tu chân giới, tựa hồ thật sự phải có một mảnh gió tanh mưa máu rồi. Ta cái thanh này lão già khẩm cũng là thời điểm nhúc nhích tay chân, Thanh Nhiễm, ngươi cũng mau trở lại đi à nha. Lão cổ nhớ tới đồ đệ của mình, còn có Chu Lượng, không khỏi cười cười. Trên biển Đông, ba đạo áo trắng thân ảnh phi tốc bay nhanh, Tinh Lân trong lòng ẩn ẩn làm đau, trong nội tâm điểm xấu báo hiệu càng lớn, hai vị muội muội, chúng ta tăng thêm tốc độ. Chương 109, Lan Trần A. Người lão nhân này là ai, còn ngươi nữa, xuyên đeo cái kim giáp, là ở đâu xuất hiện đấy? Tiểu Khổng Tử vẻ mặt đề phòng, thân sắc cảnh giác, hộ tại Chu Lượng bên người. Trận Không Tử cảm thấy buồn cười. Vừa rồi nghe tiểu gia hỏa này nói mình là ngự thú tử, còn tưởng rằng hắn thần trí thanh tỉnh đâu rồi, nguyên lai còn không có nhớ tới, Trận Không Tử. Chiến hồn. À, các ngươi vừa rồi cứu nhà ta chủ nhân một mạng, đa tạ á, bất quá ta muốn cùng các ngươi tính toán sổ sách, vì sao muốn vào chủ nhân nhà ta thần thức biển. Tiểu Khổng Tử thân sắc kích động, nghiêm nghị chỉ trích, hắn gần đây cho rằng đây là hắn hậu hoa viên, bây giờ lại bị người khác chiếm nhập, há có thể bỏ qua. Trận Không Tử một hồi đau đầu, cái này ngự thú tử còn là giống nhau đúng lý không cho người, chuyện này chúng ta không nói trước. Hay vẫn là xem thật kỹ xem tiểu tử này sửa làm thế nào chứ. Dược sư phi hồn phách bây giờ đang ở tiểu Khổng Tử không gian giới chỉ bên trong, mà Chu Lượng lại là linh hồn bất ổn, nhìn về phía trên theo gió nhạt nhòa, tiểu Khổng Tử cũng là một hồi lo lắng, hiện tại chỉ có hồn phách, lao tổ năm đó bị thiên kiếp bổ đều căn bản liền hồn phách cũng không có, tiểu tử này lại kỳ thật có hồn phách, liền có thân thức, vẫn phải có cứu. Trận Không Tử vội vàng nói, trong nội tâm nghĩ tới vô số loại phương pháp. Đoạt xá, lớn mạnh hồn phách, quỷ tu sĩ. Tiểu Khổng Tử vẻ mặt nói vài loại đường ra, thần sắc ai thán. Ở đâu so ra mà vượt mình nguyên lai là thân thể a, ai. Lời này cũng không phải giả, bất luận ngươi tìm được cỡ nào ưu tú thân thể đoạt xá, cuối cùng không phải là của mình rồi, hơn nữa tại đây, ở đâu có tu sĩ cho ngươi đoạt xá, huống hồ giờ phút này Chu Lượng chỉ còn lại có hồn phách, liền linh căn cũng không có, ở đâu còn có thể tu tiên. Nghĩ tới đây, mà ngay cả Trận Không Tử đều có chút tuyệt vọng, nếu là tu sĩ, chỉ sợ sớm đã cho bụi chôn bụi, từ nay về sau trên đời này xóa tên. Đúng lúc này, Chu Lượng con mắt chậm rãi mở ra, trong suốt linh hồn một hồi chấn động, tựa hồ cực kỳ bất ổn, tiểu Khổng Tử ân, làm gì? Tiểu Khổng Tử hiện tại ngược lại là thật biết điều xảo, Chu Lượng suy yếu vô cùng, linh hồn cũng nhận được nhất định bị thương. Ta vì sao hồn phách không có tán, không phải toái hồn sao? Chu Lượng trong nội tâm khó hiểu, truyền ra một hồi chấn động. Mà giờ khắc này, Trận Không Tử cùng chiến hồn vậy mà ẩn giấu đi, Tiểu Khổng Tử lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, chợt nói ra, hắc hắc, đó là, bổn công tử thần thông quảng đại, ngươi tiểu là linh hồn vỡ vụn rồi, ta cũng có thể đoàn tụ ngươi. Tiểu Khổng Tử vậy mà che giấu hai người sự thật, Chu Lượng không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, truyền ra một câu, cảm ơn. Khổng Tử vậy mà nhu thuận đại đáp một câu, ngươi bộ dạng như vậy cũng không thể ra đến, khá tốt, bổn công tử, ta cái này pháp bảo mình có thể hành động, bằng không thì ngươi chó nha, tiểu đợi đến chết đi. Ha ha. Chu Lượng trong lòng cười cười, chợt nhắm mắt lại đi, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là mệt mỏi quá, mệt mỏi hắn không thể không nhắm mắt lại, mệt mỏi hắn liền mở to mắt, nhìn xem tiểu Khổng Tử khí lực đều không có. Đúng lúc này, trên bầu trời lập tức xuất hiện một mảnh màu vàng cung điện trước mặt còn có một tòa cự đại cửa điện, thượng ghi ba chữ to, mạnh mẽ hữu lực. Kim quang bắn ra bốn phía Nam Thiên Môn. Trận Không Tử cùng chiến hồn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, khẩu khí thật lớn, Nam Thiên Môn, thực đem làm chính mình lúc thiên đỉnh sao? Nam Thiên Môn xuất hiện, Quân Vi thần sắc chấn động, đi. mang theo Triệu Thanh Nhiễm còn có Trận Đạo Tử, Từ Phàm thành song hai người, dẫn đầu đi đến. Tù Thiên thần sắc gào thét, hắn độc thân một người, ở chỗ này càng muốn cẩn thận, nhưng là trận tông chi thủ, ta Tù Thiên khuyết tiếp nhận. Vô Cửu Châu lạnh lùng cười cười, khô quắc bờ môi nhẹ nhàng toét ra, "Trận tông, Nam Thiên môn, thượng cổ tu sĩ, ta Vô Tình tông há lại cho ngươi khi dễ thế hệ." Huyễn Ma giáo chủ hai cái đồng tử ám diệt bất định, cũng thế, xem ra ta Huyễn Ma đạo uy danh, tựa hồ bị thế nhân không hề biết rõ, "Trận tông, Trận tông." Thiên Cơ Tử mỉm cười nhìn thoáng qua phía trên màu vàng cung điện, lớn như thế thế, chúng ta chẳng phải với tư cách. Thanh Nhu thần sắc lạnh nhạt, hắn giờ phút này bị thương, một chỉ màu xanh một sừng như tại hắn phía dưới, giờ phút này tình thế vi diệu, cũng chỉ có thể dựa vào yêu thú cùng chính mình, bằng không thì e sợ cho bất chắc. Lục tục ngoe người, đều hướng lên trời không bay đi, Tiểu Khổng Tử nhìn thoáng qua, chúng ta cũng đi à, các ngươi cái này hai cái từ bên ngoài đến hộ, đều cho ta thành thật một chút. Trận Không Tử im lặng, bất quá hai người hay vẫn là ẩn nấp khí tức, Trận Không Tử thân ảnh biến mất, một cái nho nhỏ sách vở, trên không trung vậy mà biến ảo bất định, cuối cùng trở thành một đạo cho sắc quang mang, trên không trung trôi nổi không thôi. Hừ, không cần hai người các ngươi ra tay, ta cũng có thể biến thành cái dạng này. Tiểu Khổng Tử không phục nói, ngươi xác thực có cái này bản lĩnh, bất quá ta hai người ra tay, khí tức có thể che giấu càng đỡ một ít. Được rồi, bổn đại gia không cùng các ngươi cái này lưỡng từ bên ngoài đến hộ so đo, các ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này chỉ có ca mới nhịn được tịch mịch. Tiểu Khổng Tử dương dương đắc ý nói xong, hồn nhiên không để ý hai người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, một thân nổi da gà. Cho dù không có co thân thể, không có huyết nục, ta Tiểu Khổng Tử chủ nhân cũng không phải dễ dàng chết như vậy đấy. Tiểu Khổng Tử trên không trung xuyên thẳng qua, không khỏi nói một câu. Màu vàng cung điện bên ngoài là một mảnh đánh nhau chẳng cảnh, Thiểm Độc đạo nhân rội vung tay lên, liền có vô cùng độc thủy biến ảo, đan hóa thủ trong không nhanh không chậm, một khỏa đan dược trên không trung tản ra, sở hữu tất cả độc thủy biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh sở hữu tất cả đại thừa kỳ tu sĩ đều ở trong đó, hoặc trợ trận, hoặc đứng ngoài quan sát, trong mắt tiêu tan bất định. Thiểm Độc đạo hữu, hay vẫn là dừng tay a, tiểu bối tu sĩ đều đến rồi. Đan hóa không nhịn được cười một tiếng, thân ảnh hướng lui về phía sau đi. Thiểm Độc đạo nhân trông thấy Quân Vi đang tại chạy đến, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui ra phía sau, đã đến Huyết Ma bên cạnh. Sư tổ. Quân Vi trông thấy ta trận si, đột nhiên tiến lên, trong mắt suýt nữa chảy ra nước mắt, Triệu Thanh Nhiệm thân hình bị nàng xuất ra. Thanh Nhiệm? Trận si thần sắc cả kinh, trận mắt lộ ra hàn mang, là cái nào tông môn tu sĩ? Nói ra cuối cùng, sau lưng tựa hồ xuất hiện một đầu vết nứt không gian. Huyễn Ma đạo, Vô Tình tông, Thủ Thiên quyết, Tán Tiên minh, Ngự Thú tông. Quân Vi từng cái nói ra, trận si vốn là lửa giận, sau đó chậm rãi bình tĩnh. Nghe xong Quân Vi nói xong sự tình toàn bộ quá trình, còn không đợi hắn hưng sư vấn tội. Huyễn Ma giáo chủ dĩ nhiên tiến lên, bái kiến Huyễn Ma lão tổ, Vô Cửu Châu cũng tiến lên, bái kiến Bái Nguyệt lão tổ. Tù Thiên Khuyết tông chủ giờ phút này chỉ có một người, đứng ở mọi người trước mặt, Tù Thiên Tắc ở trước mặt hắn chìm nổi không thôi. Thiên Cơ Tử vẻ mặt cười nhạt, đi tại Thánh Nhật lão tổ đằng sau, về phần Thanh Nhu thì là lạnh lùng cười cười, đối với Trận Tông chẳng thèm ngó tới. Các ngươi Trận Tông, vì sao giết chết ta Huyễn Ma đạo các vị tu sĩ trận si đạo hữu, chẳng lẽ ngươi trung thổ tu sĩ, có thể như thế cố tình làm bậy sao? Huyễn Ma lão ma thoáng một phát đi ra, đối với Quân Vi tiểu là một đạo bạch quang. Cút. Trận si lạnh lùng nói một câu, đạo bạch quang kia trên không trung biến mất không thấy gì nữa, một đạo đen kịt khe hở, lưu lại nó. Ân. Trận si, chẳng lẽ ta Vô Tình tông cũng là dễ khi dễ phải không? Bái Nguyệt lạnh lùng tiến lên, cực hàn lũ hồn cảnh càng là thả ra vô tận hàn khí. Hai người các ngươi cùng đi, ta cũng không sợ. Trận si tự tin nói ra, đồng thời nhìn thoáng qua Thánh Nhật, Thánh Nhật đạo hữu, ngươi cũng xuất hiện đi. Thánh Nhật trong mắt hàn mang đại thịnh, Trận si, ngươi Trận tông chủ lượng, một mà tiếp. Lại mà ba làm sảng làm bậy, chúng ta mấy tông giết chết hắn thì cũng thôi đi, học trò của ngươi Triệu Thanh Nhiễm vậy mà trọng thương môn hạ của ta tu sĩ, nhìn xem hiện tại, Quân Vi tiểu bối càng là giết chết ta tông, nhiều như vậy thiên tài tu sĩ, chẳng lẽ còn muốn đi sao? Thánh Nhật nói ra cuối cùng, sau lưng vậy mà xuất hiện một vòng hư ảo mặt trời, tuy nhiên uy áp không thắng, nhưng là cũng đầy đủ kinh người rồi, hay vẫn là để mạng lại đổi a. Trận Si ha ha cười cười, xem ra các ngươi Đông Hải tu sĩ, hay vẫn là muốn lấy nhiều khi ít, đều cùng đi à, các ngươi cũng mơ tưởng thành công. Đúng lúc này, mấy người tầm đó một đầu cực lớn màu trắng lông mi bay múa không ngớt, trên không trung biến hóa trở thành một thanh màu trắng phi kiếm, kéo dài qua tại mấy người trước mặt, lông mày dài lạnh lùng cười cười, chư vị, chuyện này cãi lộn rất nhiều, ta xem hay vẫn là thăm dò cái này phiến thiên cung về sau, sau khi ra ngoài làm tiếp thương thảo. Chương 110, Hải Thần Đảo mọi người. Trường Mi đứng ở giữa sân, sở hữu tất cả đại thừa kỳ tu sĩ đều trong nội tâm chấn động, lao nhân này thế nhưng mà lợi hại nhanh, huống hồ hiện tại chiến trường vi diệu như thế, đối địch cũng không nên nói, chúng ta đại thừa kỳ tu sĩ quá ma vương đại chiến, cái này phiến thiên cung cũng không nên nói, cái này phiến địa phương khắp nơi lộ ra quỷ dị, ở đây cái đó một cái đều là trải qua vô cùng giết chóc đến đấy, không người nào là người lừa ta gạt, không người nào là cẩn thận, không người nào là một phương cự đầu. Huyết Ma lạnh lùng cười cười, không khỏi trước Trường Mi đạo nói rất đúng, thiên cung mở màn sắp tới, xác thực không có lẽ tàn sát lẫn nhau mới được là. Trận Si đứng ở giữa sân, tóc đen bay múa, đạo bào không gió mà bay, một mình đối mặt ba người, hồn nhiên không có một tia e ngại, ngược lại lấn trước người, ta Trận tông không sợ các ngươi Tam tông tu sĩ, cho dù trận này đi qua, ngày sau cũng muốn làm qua một hồi. Bái Nguyệt, Thánh Nhật, Huyễn Ma lão tổ lạnh lùng cười cười, từ chối cho ý kiến, mọi người nhao nhao thối lui đến bản trong trận. Trận sĩ không khỏi nói ra, ra địa ngục đạo về sau, ta liền đi tới nơi đây, gặp được các vị đại thừa kỳ tu sĩ, giờ phút này tình huống hỗn tạp, không muốn hành động thiếu suy nghĩ, còn các ngươi nữa tại sao lại cùng chúng ta thất lạc? Đệ tử cũng không biết, chúng ta tiến nhập một mảnh đen kịt trong cung điện, về sau hành lịch tam trọng môn, liền đi tới nơi này phiến hư giả man hoang thế giới, hôm nay vừa rồi nhìn thấy sư thúc, lời ong tiếng ve số ít, nhanh chóng cứu thanh nhiễm. Quân vi nói xong, có chút lo lắng. Trận sĩ nghe xong, lộ ra vẻ suy tư, chợt đi vào đan hóa thân bên cạnh, nói, mong rằng ngươi ra tay cứu rồi. Triệu sư điệt, cho dù cứu sống, về sau cũng rất có thể là hoạt tử nhân. Người đần độn một cái, đan hóa nhẹ nhàng lắc đầu, thò tay xuất ra một khỏa đan dược, viên đan dược kia toàn thân màu đen, không có một tia mùi thuốc, mặt còn có một đầu màu đen tiểu long du đi không thôi. Nhưng lại có thiệt nhiều tu sĩ ngay ngắn hướng nhìn thẳng, bởi vì cái này là trong tu chân giới trong truyền thuyết vô tử đan, một khỏa đan dược, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, liền có thể đem ngươi theo Diêm Vương chỗ đó cứu ra. Đáng tiếc loại đan dược này, toàn bộ tu chân giới chỉ có Thanh Đan môn biết luyện chế, hơn nữa tìm được sở hữu tất cả dược liệu thập phần rườm rà, luyện chế chi càng là rườm rà vô cùng, coi như là mạc đan chủng, Nôn Vô Nghiên cũng không có cái này bản lĩnh. Đa Tạ nói, Trận Si nhớ kỹ. Trận Si cũng không nhiều lời, nhìn xem vô tử đan tiến vào Triệu Thanh Nghiệm trong bụng, liền quay lại bộ trận, đan hóa không nhịn được cười một tiếng, Trận Si đạo vẫn là cùng năm đó đồng dạng, cái gì đó đều để ở trong lòng. Lần này về sau, các ngươi đều cho ta quay lại sơn môn, không đại sự người không được ra ngoài, thiên địa đem biến, gió tanh mưa máu. Trận Si sắc mặt lộ ra một tia sầu lo, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn tổng có chút bất an tâm. Đúng lúc này, mọi người trước mặt màu vàng cung điện chậm rãi mở cửa, bên trong kim quang vạn đạo, đồng thời, Hải Thần Đảo mọi người xuất hiện tại một mảnh trong thông đạo. Ân, Hải Thần Đảo người. Vô Ưu Tử có chút nghi hoặc, vì sao Hải Thần Đảo người có thể từ bên trong đi ra, mà giờ khắc này mọi người lại còn ở bên ngoài? Hải nữ không có tâm trí đi theo Hải Thần Đảo thần nữ, trong mi tâm, một mảnh gợn sóng dấu vết loẹt loẹt sáng lên, Đông Hải tu sĩ lập tức vây quanh đi. Chư vị không cần đa tưởng, chúng ta cũng chỉ có điều ở ngoại vi tìm một vòng, cái gì cũng không có phát hiện, cho nên đến cùng chư vị tiền bối sẽ cùng một chỗ tiến vào. Hải Thần Đảo thần nữ cười nhạt một tiếng, tựa hồ không chút nào để ý. Chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới lại tới đây, các ngươi Hải Thần Đảo đến cùng biết rõ bí mật gì, nhanh chóng cáo chi, bằng không thì. Thánh Nhật chỉ là lạnh lùng nói một câu, sau lưng màu vàng mặt trời nhỏ, một hồi run rẩy, một cổ thuộc về đại thừa kỳ uy áp đập vào mặt, Hải Thần Đảo thần nữ chỉ là cười nhạt một tiếng, trước mặt một cái nho nhỏ pho tượng. Pho tượng kia nếu như Chu Lượng ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, tiểu là phàm nhân hòn đảo, mỗi người tế tự hải thần, chỉ thấy cái kia nho nhỏ tượng điêu khắc gỗ phát ra một đoàn bạch quang, nhẹ nhõm chống cự ở Thánh Nhật đại thừa uy áp. Quả nhiên có chút dựa vào, bất quá, chỉ bằng cái này. Thánh Nhật cười lạnh, Hải Thần Đảo thần nữ trước mặt lập tức xuất hiện một thanh ngọc giản chia ra làm nhiều, tán đến từng cái đại thừa kỳ lão tổ, Quá Ma Vương trong tay, Trận Si thần thức quét qua, trong nội tâm không khỏi chấn động. Lão tổ, là cái gì? Trận đạo tử cũng nỗi lòng bất bình, nhẹ giọng hỏi, đây là một quyển sách ghi lại vị này cổ tu sĩ ngọc giản. Ngọc giản rơi xuống mấy trong tay người, Trận đạo tử Quân Vi xem hết, đồng thời thần sắc chấn động, không chỉ là bọn hắn, tựu là sở hữu tất cả tu sĩ, xem hết đều thần sắc chấn động. Mấy vạn năm trước, tại đây còn không phải Đông Hải, tại đây vẫn chỉ là một mảnh đại đại dương mênh mông, vùng biển đại không đến bên cạnh, các loại yêu thú, các loại man hoang thần thú, các loại kỳ chân dị bảo, các loại linh dược thiên tài, không biết có bao nhiêu. Một vị tu sĩ xuất hiện ở chỗ này, không có ai biết tu vi của hắn cao bao nhiêu, di sơn đảo hải, theo trung thổ chi, rời đến một ít hòn đảo, càng là đem đáy biển địa thế cải biến, dần dần cái hải vực này liền dần dần bị tách ra. Hoan hơi biển sương mù càng là xuất hiện, dần dần trở thành trung thổ Đông Hải, còn có mặt khác vùng biển, những này cũng không phải là Hải Thần Đảo biết rõ đấy. Đạo cư dân liền vẫn cho rằng vị này cổ tu sĩ là thiên thần hạ phàm, từ nay về sau thế thế đại đại tế tự. Càng là có một chút phàm nhân may mắn trở thành thần tứ chi nhân, phàm là thần tứ chi nhân, đều có thể bị hải thần mang đi tu tập thần, bất quá đột nhiên có một ngày đã có thần tứ chi nhân, lại không hữu thần quang đến tiếp dẫn những người này. Mọi người trong nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là ngày qua ngày, năm phục một năm mà tế tự bọn hắn trong lòng thần minh, không có ai biết vị kia cổ tu sĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, không có ai biết hắn đến cùng đi nơi nào. Nhưng mà Hải Thần Đảo lại biết, vị này cổ tu sĩ bị thương nặng, Hải Thần Đảo là được hắn trước kia chỗ tu luyện, trọng thương sắp chết hắn đã đi ra Hải Thần Đảo, không biết đi nơi nào. Hải Thần Đảo lịch đại sứ mạng là được tìm bọn hắn tổ sư, phát dương quang đại, chỉ cần bọn hắn tổ sư trở về, nhất thống Đông Hải, quả thực là trò đùa. Chúng ta bây giờ sở muốn tìm là Hải Thần. Bái Nguyệt lạnh lùng nói một câu, mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Hải Thần Đảo thần nữ. Đúng là như thế, những năm này thần tứ chi nhân ít có thể thấy được, chúng ta tìm rất lâu, rốt cuộc tìm được một vị, hay vẫn là Vô Cựu Châu đạo trong tay đến. Thần nữ không khỏi thở dài, trong mắt lại hơi không thể tra hiện lên một đạo bạch sắc hào quang. Ta nói lúc ấy, ngươi vì sao cam nguyện giống như này một cái giá lớn, nguyên lai là vì thế, bất quá đã có như thế bí mật, các ngươi còn vào không được sao? Vô Cựu Châu thoáng không tin, khoe miệng quát lên, cười lạnh lạnh nói, chúng ta tiến nhập cung điện này ngoại môn, lại như thế nào cũng vào không được trong cung điện môn, cho nên chạy đến cùng chư vị tu sĩ sẽ cùng. Thần nữ khiêm tốn cười cười, còn lộ ra có chút sợ hãi, không biết suy nghĩ cái gì. Huyết ma lạnh lùng trước, một mảnh ánh sáng màu đỏ huy sái. ánh sáng màu đỏ chiếu rọi tại thần nữ thân, thật lâu về sau mới bay trở về, nàng không có nói sai. Thần nữ thần sắc càng thêm thành khẩn, tiểu nữ tử là thành thật không dám nói dối đấy. Tin rằng ngươi cũng không dám. Thiêm độc đạo nhân một bước tiến lên trước, thần nữ trong miệng không tự chủ được mở ra, ăn vào một khỏa bích lục đan dược, đây là thiêm độc thiên đan, ngươi nếu không muốn chết, đã nói ra những gì mình biết hết thảy. Thiêm độc thiên đan, thần nữ thần sắc hoảng sợ, muốn nổ ra, lại như thế nào cũng phun không ra, còn có tu sĩ khác nghe nói thiêm độc thiên đan danh tiếng, đều hít một hơi hơi lạnh, thần nữ ngồi xổm trên mặt đất, đem hết ra bên ngoài nổ ra, không có người chú ý tới nàng mi tâm, một mảnh bạch quang lập lòe, chợt đứng lên, vẻ mặt thành khẩn, sợ hai tiền bối tha chúng ta. Chúng ta tiến vào, lão phu cũng không tin, đã có thiêm độc thiên đan, ngươi cũng dám nói dối. Thiêm độc đạo nhân tương đương tự tin, bởi vì cái này thiêm độc thiên đan là hắn cả đời kỳ tác. Không biết bao nhiêu tu sĩ chết ở hắn thiêm độc thiên đan phía dưới. Thiêm độc đạo nhân từ nhỏ thân thế cơ khổ, càng là tướng mạo khó coi, nhất là đầu, lớn lên có chút như con quốc, da đầu nếp hún, tính cách của hắn từ nhỏ liền ghi hận những cái kia đại tông môn đệ tử, một thân tán tu vị, tính cách âm tàn vô cùng. Mà cái này thiêm độc thiên đan là hắn thành danh về sau, tốn hao mấy chục năm thời gian mới nghiên cứu ra đến độc đan, người này cả đời lớn nhất niềm vui thú là được tra tấn thiên tài tu sĩ, khiến cái này người nếm thử những cái kia thân thế cơ khổ người đáng thương cùng đau đớn. Về sau trở thành đại thừa kỳ tu sĩ, viên thuốc này liền rất ít xuất hiện, tựa là thánh nhật trông thấy viên đan dược kia, cũng là hai cái đồng tử co rụt lại, trước kia hắn cũng thiếu chút nếm qua viên thuốc này thiệt thòi, hiện tại ngẫm lại, cũng không khỏi mồ hôi lạnh đầm địa. Các ngươi hải thần đảo liền đi ở phía trước. Vô Ưu Tử thân ảnh trước, trong tay một bả quạt xếp, nhẹ nhàng bay múa, nhìn lại là như thế phiêu giật xuất trần, không tranh quyền thế, lại nói ra một câu như vậy lời nói, hiển nhiên hay vẫn là không tín nhiệm hải thần đảo mọi người. Hải nữ như cũ theo sau hải thần đảo mọi người, giờ phút này tiểu khổng tử giấu ở trong mọi người gian, ở giữa, tiểu làm mà một khỏa hạt cát, vậy mà không có người chú ý, hắn tại chờ đợi đi ra ngoài cơ hội, chỉ có đi ra ngoài, chỉ có ra cái này phiến thiên địa, Chu Lượng mới có sống lại cơ hội. Chương 111, muốn chết chi long. Hải thần đảo thần nữ không nói gì thêm, mà là cung kính đứng lên, sau đó dẫn đầu chư vị tiến về trước trong đó. Đây là một mảnh màu vàng cung huyết, khí tương trang nghiêm, con voi ngàn vạn, kim quang chiếu rọi mọi người kinh hô mắt mở không ra. Ảm, ảm. Các vị lao tổ tình thế rõ ràng, trung thổ Đông Hải tu sĩ giới hạn rõ ràng, hiển nhiên có tất cả đề phòng, tiến vào màu vàng cung huyết bên trong, đạp cầu thang. Khẩu khí thật lớn, thật đúng là đem mình cho rằng cổ đế hoàng rồi, 33 trọng thiên cũng dám tạo dựng lên. Bái Nguyệt lạnh lùng cười cười, trong nội tâm mỉ thị, cổ tu sĩ hạng gì uy thế, nàng mặc dù không có tiến vào tiên giới, nhưng cũng biết, cổ tu sĩ thần thông vô địch, chân nguyên vô tận. Quả thật có chút kiêu ngạo rồi. Vô Ưu Tử cũng ở một bên, nhẹ nhàng phụ họa, xem ra vị này cổ tu sĩ cũng là có đại nghị lực chi nhân, bắt tương thế giới, lục đạo luân hồi, 33 trọng thiên cùng, thất khiếu linh lung, còn có cái gì là hắn không muốn làm đấy. Kim quang tràn ngập, mọi người nhặt dai mà, vô cùng cẩn thận, sợ có biến cố gì phát sinh, hải thần đảo thần nữ nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng, nhất dai đi, giống như trở lại gia viên của mình, huyết ma lạnh lùng lườm nàng liếc. 33 trọng thiên, một tòa cung điện thình lình mà đứng, mọi người đứng ở trước cửa, trong lúc nhất thời, vậy mà không dám vào đi. Lăng Tiêu bảo điện. Tiểu Khổng Tử tức giận mắng một câu, "Ta thảo, đây là nơi nào đến cùng tu, cũng dám lớn mật như thế, cho dù Lăng Tiêu bảo điện sớm đã sụp đổ, thiên giới sớm đã nghiền nát, cũng không phải ngươi dám như thế làm cả đấy." Trận Không Tử cũng là gật đầu, chiến hồn lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trước, tịch diệt không nói. Thiêm Độc đạo nhân nhìn thoáng qua thần nữ, "Các ngươi đi vào tại đây không có. Tiểu nữ tử thực lực thấp kém, thật sự vào không được tại đây." Hải Thần đạo thần nữ tựa hồ thập phần nhu thuận, tuyệt không dám giấu giếm, tựa hồ các nàng theo tiến đến bây giờ không có cùng mọi người cùng một chỗ, hoàn toàn là vì đi nhầm đường. Mở không ra. Thiêm Độc đạo nhân lạnh lùng cười cười, thò tay chém ra một mảnh bích lục hào quang, cái này phiến đại môn quả nhiên không chút sức mẻ. Xem ra cần chúng ta hợp lực mới được là, có lẽ chúng ta tìm kiếm lâu như vậy đồ vật, tự ở trong đó. Trường Mi lạnh nhạt trước, hai cái lông mi trên không trung tàn sát bừa bãi bay lên. Trận Si, Đan Hóa, Ngọc Như, Phù Thần, Trường Mi, Vô Ưu Tử, Huyết Ma, Thiêm Độc, Đông Hải Long Vương, Huyễn Ma Lão Ma, Thánh Nhật, Bái Nguyệt 12 vị đại thừa kỳ cấp bậc, Quá Ma Vương tồn tại đại thành tu sĩ, chậm rãi trước. Khai mở. Mọi người ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng, cùng thi triển thần thông, còn lại mọi người chậm rãi lui ra phía sau, trong nội tâm chấn động không ngớt, 12 vị đại thừa kỳ lao tổ uy thế tuyệt đối không phải bình thường người có thể ngăn cản, không có người chú ý tới Hải Thần đạo thần nữ trong mắt một vòng vầng sáng. Nơi này có quỷ dị, chúng ta coi chừng. Trận Không Tử lạnh lùng cười cười, thò tay một phiến không gian cấm chế, tựa hồ đem chính mình cùng mảnh không gian này ngăn cách mà bắt đầu. Hắc, lao đầu, ngươi thực lực không tệ sao? Tiểu Khổng Tử bàn tay nhỏ bé đáp Trận Không Tử bả vai, vẻ mặt ta và ngươi đều là huynh đệ bộ dáng. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm nói, ta như thế nào cảm thấy cùng ngươi rất quen thuộc a, chúng ta trước kia là không phải bài kiến. Một đôi bàn tay nhỏ bé gãi gãi ra đầu của mình, cảm thấy lẫn lộn, Trận Không Tử trong nội tâm thở dài, cấp thành không nhớ ra được sao? Ngự thú tử, năm đó chủ nhân tọa hạ đệ nhất chiến tướng, ngàn vạn yêu thú đều trong tay ngươi nắm giữ, tiểu ngay cả mình cũng là bội phục nhanh. Ta và ngươi nói à, ta cái này chủ nhân, kỳ thật cũng không tệ lắm, tuy nhiên thực lực thấp điểm, hèn mọn bị ổi một chút, âm hiểm một chút, hèn hạ điểm, hạ lưu một chút, nhưng là hắn và bổn công tử so với, kỳ thật vẫn có một khỏa tấm lòng son đấy, càng là trong phòng chi, xa xa không kịp bổn công tử a, nhớ ngày đó, hay vẫn là bổn công tử vỡ lòng hắn đấy. Tiểu Khổng Tử nhìn nhìn cái này phiến cung quyết, cảm thấy có chút nhàm chán, liền cùng Trận Không Tử nói chuyện lên đến. Trận Không Tử trong nội tâm thở dài, lại là đau lòng, lại là đau đầu, đau lòng chính là ngự thú tử như cũ cùng trước kia trung tâm, mặc dù kẻ này chỉ còn lại có hồn phách thần thức, mặc dù kẻ này rất khó lại chữa trị thương thế, Tiểu Khổng Tử vẫn là đem hắn đem làm chủ nhân, nói chú lượng lời hữu ích, lại đau đầu cái thằng này không dứt ở chỗ này tự thuật. Đang tại Trận Không Tử đau đầu thời điểm, cái này phiến màu vàng đại môn ầm ầm mở ra, một đầu ngũ trảo kim long đột nhiên bay ra, tại mọi người đỉnh đầu xoay quanh một vòng, màu vàng hai cái đồng tử lạnh như băng vô cùng, mấy cái màu vàng râu rồng trên không trung bay múa không ngớt, kim quang bắn ra bốn phía. Thủ hộ kim long. Vô Ưu Tử sắc mặt ngẩn ngơ, Lang Tiêu Bảo Điện, há có thể không có thủ hộ kim long, cái này chỉ kim long thực lực. Chính mình vậy mà nhìn không thấu, đây là cái gì thực lực? Hải Thần Đạo Thần Nữ trong mắt hiện lên một vòng lạnh ý, giải quyết cái này chỉ tối long, ha ha ha ha. Cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì chủ ý, giờ phút này trong đại điện, kim long trong mắt lạnh như băng lập lòe, sau đó biến ảo thành làm một cái đầu rồng thân người lão giả. Bọn ngươi người phương nào, vì sao dám xông Lang Tiêu Bảo Điện? Thanh sắc đều lệ, cái này đầu lão long nói chuyện thời điểm, còn có chút điểm lôi đỉnh tràn ngập. Đây là một chỉ đại thừa kỳ đỉnh phong lão long. Trường Mi nhìn thoáng qua, hắn là mọi người tu vị cao nhất đấy, đại thừa kỳ hậu kỳ, cho nên loáng thoáng cảm thấy cái này đầu lão long thực lực. Tiên bối, tại hạ Trường Mi, Trung Thổ Thiên Kiếm Tông tu sĩ. Đây là các vị nói, chúng ta cùng một chỗ đến đây, cũng không phải là vì quấy rầy tiền bối, mà là thời gian cảnh rời, Thương Hải Tăng Điển, chúng ta cũng là tới nơi này đụng va chạm cơ duyên. Lão long ta bị nắm chộp lúc tiến vào, hay vẫn là một đầu tiểu long, vừa mới sinh ra không lâu, một người ở chỗ này sinh hoạt nhanh vạn năm, cô tịch vạn năm. Hắn giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười cười, vạn năm đều vây ở cái này phiến trong cung điện, nói là thủ hộ kim long, không bằng nói là bị nhốt ở trong đó một đầu từ nhỏ tiểu ly khai cha mẹ đáng thương hải tử. Tiền bối. Trường Mi nhướng mày, thử hỏi. Các ngươi sai rồi, 10 phần sai, ha ha ha ha, đã tiến đến, xem các ngươi như thế nào đi ra ngoài, ra không được, không bằng cùng lao long ta chơi đùa chơi đùa. Đây là một chỉ sống sắp có vạn năm lão long, càng là lôi đỉnh chi lực tràn ngập, thực lực kinh người, ở đây ngoại trừ đại thừa kỳ tu sĩ, quá ma vương cấp tu sĩ khác, mặt khác mọi người tranh thủ thời gian tối lui. Long huyết này mạch bất chính a. Tiểu Khổng Tử tại đại điện ở trong, bình phẩm từ đầu đến chân, vẻ mặt khinh thường, tựa hồ chính mình trước kia liền thuần khiết ngũ trảo kim long đều kỵ qua tựa như. Sát thực huyết mạch không thuần khiết, xem hắn lân phiến, trong đó còn có chút điểm màu đen, hẳn là cùng một đầu hắc long tạp giao đã nhận được, huyết mạch mười không còn một rồi. Trận Không Tử cũng không khỏi bình phẩm từ đầu đến chân một phen. 12 vị tu sĩ vây quanh một đầu đại thừa kỳ hậu kỳ đỉnh phong lão long, thay vào đó chỉ lão long từ nhỏ bị bắt tới, một con rồng ở chỗ này trọn vẹn ngây người chừng vạn năm, là bực nào tịch mịch, thần sắc hắn điên cuồng, chiến ý vô cùng. Lôi đỉnh thế giới, thân hình biến ảo, lập tức một chỉ khoảng chừng trăm trượng ngũ trảo kim long xuất hiện không trung, đôi rồng bãi xuống, bái nguyệt thân ảnh bị quét ra vài trăm mét xa. Vạn đạo lôi đỉnh tại cung khuyết bên trong tràn ngập, trận si nhẹ nhàng vừa quát, không gian chi lực. Thân là đại thừa kỳ tu sĩ hắn, dĩ nhiên có thể đụng chạm đến một chút không gian chi lực, giờ phút này ra tay, lão long sau lưng lập tức một đầu màu đen khẽ hở. Ha ha ha ha. Cô tịch vạn năm, hôm nay đang muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa một trận chiến. Lão long cuồng cười một tiếng, màu vàng long thân thể trên không trung lắc lư không thôi. Không tốt, lão gia hỏa này đang tìm chết. Trận Không Tử nhướng mày, chợt nói ra, Tiểu Khổng Tử nhướng mày, không có việc gì chết cái gì chết. Hắn ở chỗ này, tuy nhiên huyết mạch không còn, nhưng cuối cùng là ngũ trảo kim long nhất tộc, há có thể cam tâm nô lệ vạn năm, càng là đến bây giờ đều không có thể đi ra ngoài, nếu là hắn không ở chỗ này, mà là đang long xảo bên trong, tiến vào hóa rồng trì. Tất nhiên có thể hút hết huyết mạch, đột phá cảnh giới bây giờ. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Trận Không Tử than khẽ, hắn thọ nguyên sắp hết. Chiến Hồn nhàn nhạt nói một câu, ngũ trảo kim long nhất tộc, chết cũng sẽ không thành vì người khác nô lệ, bọn hắn có thể mời ngưỡng một vị tu sĩ, có thể ủng có chủ nhân, lại duy trì có không thể trở thành nô thú, đó là cái này nhất tộc sỉ nhục, cái này đầu kim long biết rõ chính mình thọ nguyên không lâu, liền lựa chọn chết trận. Chương 112, Tôn Nghiêm. Trong đại điện, một chương màu vàng long ỷ ở trên phương tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng, mặc dù cái này đầu lão long dĩ nhiên là đại thừa kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được hóa thành chân long. Thực sự không thể, 12 vị trên đại lục đỉnh phong tu sĩ vây công, 12 vị tu sĩ thần thông pháp tắc chi lực, trên đại điện nguyên khí tràn ngập, hóa thần tu sĩ cũng không thể nhập. Cô tịch vạn năm lão long màu vàng hai cái đồng tử bên trong, hiện lên vô cùng chiến ý, cùng thiếu không thôi, đuôi rồng bại xuống, đang ở Lăng Tiêu Bảo trên điện cực lớn long ỷ bị hắn xoắn tới. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng cưới ta chân long nhất tộc trên đầu. Thân xác hắn khinh thường, thân hình biến ảo, lần nữa biến thành đầu rồng thân người. Thoáng cái ngồi ở trên ghế rồng, dầm dầm thanh âm truyền đến, trong lòng mọi người chấn động, chân long nhất tộc quả thật bá đạo. Lão long ngồi ở trên ghế rồng, khinh thường nhìn một chút mọi người, cùng đi a. Thiêm độc đạo nhân giận dữ, trong tay xuất hiện một quả hạt châu, hiện ra sâu kín bích lục chi sắc. Lão long nhìn thoáng qua, cười to nói, bực này vật kịch độc cũng lấy ra mất mặt xấu hổ. Hắn há mồm phun ra một quả màu vàng hạt châu, cái quả hạt châu này là hắn vạn niên tế luyện chi vật. Hắn tồn tử trí. Trận Si nhướng mày, một cái tồn tử trí chân long, hắn có thể cảm nhận được vẻ này tại đây phiến cung khuyết bên trong, sâu kín vạn năm tuế nguyệt cô tịch. Cái loại này ngồi xuống là được trên trăm năm tu luyện đáng sợ. Năm đó chính mình đột phá đại thừa kỳ tu sĩ, liền ngồi một mình trong động phủ trên trăm năm, mới khó khăn lắm chạm đến một tia đại thừa dấu vết, mà cái này đầu lão long ngồi ở chỗ này, trọn vẹn trên vạn năm, theo còn nhỏ, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, cả đời đều không có phóng ra, cái này là bực nào cô tịch. Hắn thân ảnh lui ra phía sau, không có tham dự chiến đoàn, Đan Hóa, Ngọc Như cũng lui ra phía sau, chỉ có Trường Mi Không Lo Tử tiến lên, còn có Đông Hải chư vị tu sĩ. Không Lo Tử trong mắt bình tĩnh cực kỳ, tựa hồ giết chết cái này chỉ lão long với hắn mà nói, không có có quan hệ gì. Huyết Ma cùng Tiềm Độc đạo nhân trong mắt hiện lên một vòng tham lam, nhất là Tiềm Độc đạo nhân, trong nội tâm chấn động, đó là một khỏa Long Châu, là chân chính ngũ trảo kim long nhất tộc vạn niên tế luyện chi vật, nói không chừng bên trong còn có long tộc truyền thừa. Nếu là cùng chính mình Bích Lục Châu dung hợp lẫn nhau, cái kia đại thừa kỳ tu sĩ bên trong, còn có ai là ta Tiềm Độc đạo nhân đối thủ, hoành hành thiên hạ, mọi việc đều thuận lợi. Trong lòng của hắn hiện lên một tia lửa nóng, Huyết Ma cũng giống như thế, chân long huyết mạch, chân long chi huyết, đối với mình đồng dạng có thật lớn tác dụng. Về phần Bái Nguyệt trong lòng người muốn không phải là không như thế, đại thừa kỳ ngũ trảo kim long, có thể nói toàn thân đều là bảo vật ta. Vừa ý lao long ta cái này một thân máu huyết, da thịt. Hắn tựa hồ nhìn thấu mọi người tâm tư, một khỏa long đầu nhẹ nhàng quơ quơ, tóc trắng phiêu đãng, tàn sát bừa bãi bay múa. Đã như vậy, ta đây liền tốc chiến tốc thắng a. Nhẹ nhàng mở miệng, hắn chậm rãi đứng lên, sau lưng long ỷ tại trùng quanh hắn xoay quanh, tựa hồ hắn mới được là cái này phiến cung khuyết chủ nhân giống như bình thường, hải thần đạo thần nữ tại cung khuyết bên ngoài, không dám vào nhập, trong mắt nóng bỏng hào quang càng phát rừng rực. Chân Long Đạo. Một chỉ khoảng chừng 300 trượng cười to ngũ trảo kim long kéo dài qua tại đây phiến ở giữa thiên địa, trong miệng của hắn ngậm lấy một quả hóng ánh hạt châu, hét lớn một tiếng, mảnh không gian này lập tức màu vàng tràn ngập, màu vàng bên trong xen lẫn điểm một chút màu đen. Chân Long Đạo, hắn vậy mà đã đụng chạm đến một tia chân long chi đạo, là truyền thừa còn là mình lục lọi hay sao? Huyết Ma trong nội tâm kinh hãi, bốn phía một cái biển máu tràn ngập, muốn bảo vệ chính mình, phản ứng không kịp nữa tầm đó. Cái này đầu lão long vậy mà sinh sinh tự bạo, chu lượng chăm chú là kim đan kỳ tu sĩ, phát nổ kim đan ma tinh, huyết nục nát linh hồn, có thể bị thương hóa thần tu sĩ, mà một vị đại thừa kỳ đỉnh phong đụng chạm đến chân long biên giới ngũ trảo kim long, có được hạng gì vì thế? Thật thê thảm liệt a. Tiểu Khổng Tử bàn tay nhỏ bé trên không trung quơ quơ, trong lòng có chút không đành lòng, còn không bằng đi theo bổn công tử đâu rồi, tối thiểu không cần tự bạo. Trận Không Tử lắc đầu, ngươi là sẽ không để cho dưới tay ngươi yêu thú tự bạo, nhưng là ngươi thích nhất chính là ngươi thủ hạ yêu thú chơi dị trùng giao xứng. Cái này phiến thiên địa bị một mảnh kim quang bao phủ, uy thế như thế, mà ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ, thái thượng ma vương giờ phút này cũng muốn lấy tự bảo vệ mình. Tiểu Phần thân hình đột nhiên xuất hiện, lạnh như băng mắt rắn tựa hồ treo một đạo vệt nước mắt, vậy cũng là tổ tông của ngươi rồi, bất quá chúng ta không thể bạo lộ thân hình a. Tiểu Phần biết rõ, hắn chỉ là phóng xuất ra một tia giao long khí tức, giữa không trung cái kia lão long thân hình chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, bản đến linh hồn của mình muốn tiêu tán, nhưng là còn có tộc nhân. Ở chỗ này, chính mình lại vẫn có thể nhìn thấy tộc nhân, hắn ở nơi nào, hắn ở nơi nào? Ân. Tiểu Phần nhẹ nhàng truyền ra một đạo sóng tinh thần động, lão long lập tức ngửa mặt lên trời một giống, đó là kích động, vạn năm kích động. Chính mình bị vây ở chỗ này trọn vẹn vào năm. Nhìn bên trên bầu trời hóng ánh hạt châu, khá tốt, Long Châu còn không có nổ bùng, ha ha ha ha, ta diệt lôi lại vẫn có thể ở chỗ này nhìn thấy tộc nhân, còn có thể nhìn thấy tộc nhân a, huyết mạch của ngươi rất thuần khiết, là thuần chính nhất chân long nhất tộc, đáng tiếc còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đáng tiếc huyết nhục của hắn hoàn toàn nổ bùng, bằng không thì có thể trợ giúp tiểu phần huyết mạch tiến thêm một bước thức tỉnh. Bên trên bầu trời Long Châu nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó hướng tiểu Khổng Tử tại đây vung lên. Tiểu Phần nhẹ nhàng tiếp được, hàm tại trong miệng, trong mắt chảy xuống một khoảng nước mắt. Ân, thượng cổ phần tiên xà nhất tộc, thượng cổ chân long nhất tộc, ngươi thậm chí có như thế huyết mạch. Lão long linh hồn tựa hồ tùy thời muốn tiêu tán, hắn thật sâu khiếp sợ cảm nhận được còn có một cổ thuộc về phần tiên xà khí tức truyền đến. Ngươi bây giờ còn không coi là chính thức long, chỉ có đã đến hóa long chỉ ở bên trong tẩy lễ mới có thể, ngươi cũng có thể trở thành một đầu phần tiên xà, như vậy phần tiên diệt địa tồn tại, có lẽ ngươi hội trở lại trong tộc. Lão long thần sắc có chút phức tạp. Nếu là một ngày kia, ngươi trở lại trong tộc, thì ngươi nói cho tộc lão, ta diệt lôi, chân long nhất tộc tộc nhân, từ đầu đến cuối đều không có trở thành nô thú. Lạnh như băng mắt rắn không hề hẹp dài, Tiểu Phần một câu cũng không có nói, hắn móng vuốt nắm chặt Tiểu Khổng Tử, sau đó khẽ gật đầu một cái. Bên trên bầu trời, màu vàng huyết dịch tràn ngập, Huyết Ma đột nhiên giống to một tiếng, thu. Bên trên bầu trời màu vàng huyết dịch vậy mà bắt đầu chậm rãi hội tụ đến Huyết Ma mi tâm, lão long đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ta chân long nhất tộc huyết, cũng là ngươi có thể thu lấy sao? Huyết toái. Bên trên bầu trời màu vàng huyết dịch đột nhiên lần nữa nổ bùng, triệt để trở thành một đoàn màu vàng màn sáng, long giác, long cốt, da rồng, long lân, thịt rồng, long huyết, chân long nội tạng, long đầu, bạo bạo bạo. Lão long không nói một lời nhìn xem thân thể của mình nổ bùng, một chút cũng không có để lại, hắn vô cùng quyến luyến nhìn thoáng qua tộc nhân của mình, ngẩng đầu nhìn thiên, tộc nhân chi hồn trở về đấy, ta là thời điểm đi rồi. Bên trên bầu trời, một đạo kim sắc long hồn chậm rãi tiêu tán, màu vàng một trong phim, Tiểu Phần cái gì cũng không nói, từ nay về sau trong lòng của hắn, nhớ kỹ một cái tên, Diệt Lôi. Hắn ngũ trảo kim long nhất tộc tộc nhân. Nhốt vào năm, sinh sinh tự bạo, cũng không muốn trở thành tu sĩ về sau pháp bảo. Bên trên bầu trời, một đạo kim sắc long hồn tựa hồ muốn tiêu tán. Đông nhiên ngay lúc đó, một đạo hư ảo bàn tay lớn vô tình đè xuống, muốn đập toái Diệt Lôi long hồn. Diệt Lôi hét lớn một tiếng, cút. Bên trên bầu trời bàn tay lớn tựa hồ căn bản không có nghe thấy, như cũng lạnh lùng chụp được, giam giữ ta vạn năm lâu, hôm nay ta tiến vào Long Hồn chi địa, cũng vọng tưởng ngăn ta. Hắn điên cuồng giống to, muốn lao ra bên trên bầu trời cái kia chỉ màu đen bàn tay lớn, thật lâu về sau, vẫn không thể lao ra, tiểu phần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn lao ra, tiểu khổng tử lười biếng nói, đi thôi, chịu chết đi thôi. Tiểu phần thân hình trì trệ, chợt cũng không quay đầu lại trở lại không gian giới chỉ bên trong, không lâu về sau, bên trên bầu trời, một đạo thật lớn linh hồn chấn động truyền đến. Đó là toái hồn, cùng Chu Lượng đồng dạng sinh sinh lựa chọn tự bạo linh hồn, cũng không muốn trở thành nô thú, cái này là chân long nhất tộc tôn nghiêm, không có ai có thể phai mở. Thật lâu về sau, chấn động biến mất, các vị đại thừa kỳ lao tổ thân ảnh lộ ra hóa, ai cũng thật không ngờ sẽ là kết quả này, mà ngay cả Trường Mi cũng không có dự liệu được, mọi người đang muốn thương thảo một phen, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại tế đàn. Tiểu khổng tử vội vàng che giấu thân ảnh, hải thần đảo thần nữ trong mắt hiện lên một đạo lửa nóng hào quang, hải nữ như cũ si ngốc nghênh ngốc, không có nhận thức, các vị đại thừa kỳ tu sĩ, thái thượng ma vương, vội vàng ngay ngắn hướng lui bước một bước. Mễ Tuyết hai cái đồng tử lạnh lùng co rụt lại, Nguyệt Tình thiếu cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, từng kỳ dĩnh mặc bách hoa đạo bào, lại hoàn toàn cảm giác không thấy một tia ôn hòa, Vô Cửu Châu, Tù Thiên, Huyễn Ma giáo chủ, chư vị nguyên anh cấp bậc, ma vương tu sĩ, càng là trong nội tâm hoảng sợ. Thanh Nhu thần sắc điên cuồng, thiên cơ tử trong nội tâm tính toán theo công thức không thôi, nghe nhầm lỗ hai lần nữa giật giật, tà thần linh tà thần, hai cái đồng tử đều có điểm run rẩy. Chương 113, tế tự. Bên trên bầu trời tế đàn rất là quỷ dị lại để cho trong lòng mọi người hoảng hốt, mà ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ trong lòng cũng là rung động không thôi. Một mảnh cực lớn ngũ sắc tế đàn chi, thi cốt từng đống, bạch cốt bay tứ tung, hoành động ở ngũ sắc tế đàn chi. Tế đàn chính giữa mặt ngồi xếp bằng một bóng người, mọi người khán bất chân thiết, nhưng là vô số bạch cốt trên không trung vây quanh cái này đạo hư ảnh xoay tròn không ngớt, sau đó hóa thành một đoàn cốt phấn, huyết nhục vỡ vụn, trên không trung tăng dã, cuối cùng trở thành một đoàn màu đỏ. Đây là cái gì tế đàn, như thế quỷ dị. Đan hóa thần sắc thì thảo, như thế chẳng cảnh thật là kinh người, hơn nữa nhiều như vậy tu sĩ là nơi nào đến hay sao? Những tu sĩ này tựa hồ nhìn lại chết đi không lâu. Vô Ưu Tử không hề lạnh nhạt, quạt xếp bay múa, véo tay tính toán theo công thức, sau đó ngưng trọng nói ra: "Tại đây chỉ có chúng ta tiến đến, còn có nào tu sĩ tiến vào trong đó, xem bọn hắn cốt cách huyết nhục, khi còn sống cũng không cường đại, chẳng lẽ cái này phiến di chỉ đã bị tiết lộ sao?" Huyễn Ma lão tổ nhíu nhíu mày, suy đoán nói ra: "Có lẽ là, ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy đây là một cái bẫy." Vô Ưu Tử thân sắc thì thào, sau đó ngẩng đầu lên, chằm chằm vào bên trên bầu trời ngũ sắc tế đàn, không nói một lời. Tại sao lại có loại này tế đàn tồn tại? Huyết Ma ôm đồm đến Hải Thần đạo thần nữ, hai mắt huyết hồng, cho dù chính hắn cũng là ma tu, nhưng là thành ngàn vạn tu sĩ, xếp thành một tòa cốt núi, sau đó chậm rãi tăng dã, tựa hồ tại tế tự. Nhìn lại như thế quỷ dị tế đàn, quỷ dị chính là không trung đoàn hư ảnh kia. Trận Si nhẹ quát nhẹ một tiếng, chợt chém ra một đoàn ánh sáng màu xanh, cho ta xem vừa nhìn thấy ngọn nguồn cái này tế đàn có gì quỷ dị chỗ. Ánh sáng màu xanh chém ra, lập tức ở không trung biến ảo, thành làm một cái thái cực bộ dáng, thái cực chậm rãi bao phủ tại hư ảnh thân, không chút sức mẻ, thật là không chút sức mẻ, không có chút nào động tĩnh, trận không tử trong nội tâm rung động. Dĩ nhiên là hắn. Chiến hồn ở bên cạnh cười nhạt một tiếng, không thể tưởng được là hắn đã đến hạ giới, ta còn tưởng rằng là ai. Tiểu khổng tử mê mang lắc đầu, tựa hồ có chút không rõ, một phát bắt được tụ bảo buồn lao đầu rất nhiều dâu dịa, hắc, lao đầu, ngươi biết quái vật kia là ai chăng? Ta nào biết đâu rằng, bị thương vài năm, một mực tại ở tu, nào biết đâu rằng đoàn hư ảnh kia là ai, hơn nữa hắn không có bất kỳ khí tức tiết lộ, ta như thế nào lại biết rõ? Tiểu khổng tử cũng mặc kệ, tiếp tục xem hộ Chu Lượng đi, lại không có chú ý tới tụ bảo buồn khí linh trong mắt hiện lên một đạo hồi ức chi mang. Đã bao nhiêu năm, hắn lại vẫn chưa chết. Lão giả trong nội tâm chấn động, nhìn nhìn trận không tử cùng chiến hồn liếc, thân ảnh dần dần làm nhạt. Bên trên bầu trời, ngũ sắc tế đàn chậm rãi vận chuyển, cuối cùng càng chuyển càng nhanh, trở thành một đoàn hư ảnh, mọi người định tinh nhìn lại, tự hồ chỉ có tế đàn ở giữa cái kia hư ảnh không có động tác giống như bình thường. Không đúng, không đúng. Trận Si thần sắc trì trệ, ra tay lần nữa rất nhanh, lần này ra tay, đoàn hư ảnh kia sau lưng lập tức xuất hiện một đầu màu đen khẽ hở, nhưng là như cũ vô dụng, hư ảnh ngồi xếp bằng chính giữa, không chút sức mẻ, ổn như Thái Sơn. Thiêm Độc đạo nhân lạnh lùng cười cười, trong tay Bích Lục Châu lần nữa ra tay, cho ta xem, rốt cuộc là gì tu sĩ, quả thực so lão tổ ta còn muốn tàn nhẫn rồi. Thiêm Độc đạo nhân bản thân thấp kém xuất thần, một thân tu vi có thể nói là cướp bóc mà đến, các loại âm hiểm tà ác sự tình, có thể nói hắn đều đã làm. Nhưng là tại núi thây biển máu, bạch cốt thành chồng chất trước mặt, trong lòng của hắn như cũ có chút bỡ ngỡ, mọi người giờ phút này còn không biết, trước mặt bầu trời chi chính là cái kia cực lớn ngũ sắc tế đàn chi rốt cuộc là ai, càng thêm không biết là 80 vạn tu sĩ dĩ nhiên tại lúc này chậm rãi tăng dã. Hải thần đạo thần nữ trong mắt hiện lên một đạo điên cuồng, trùng hợp bị Vô Ưu Tử trông thấy, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào thần nữ trước mặt, có quỷ dị, ngươi định có chuyện gạt chúng ta, nhanh chóng nói ra, bằng không thì đừng trách bổn tọa quất ngươi hồn phách. Ha ha ha ha ha. Thần nữ điên cuồng cười to, trong mắt hiện lên sùng bái mù quáng, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Trong mắt nàng hiện lên ác độc, nhìn về phía Vô Cửu Châu, nhìn về phía Bái Nguyệt, nhìn về phía Thánh Nhật cùng Thiên Cơ Tử bọn người. Nhớ năm đó ta Hải Thần Đạo là Hải Thần chi tử, nhất thống Đông Hải, cái đó người tu sĩ không phải ta Hải Thần Đạo phụ thuộc, hôm nay tám đại tông môn, lại cũng bị ngươi khi dễ, những năm gần đây này, ta Hải Thần Đảo một mực đều tại chịu nhục, ha ha ha ha, hôm nay rốt cục có thể xuất đầu rồi. Không gian giới chỉ bên trong, Trận Không Tử cùng Chiến Hồn yên lặng không nói, tựa hồ tại làm tự định giá, lại đột nhiên nghe thấy hét thảm một tiếng, không phải người khác, chính là đến từ vị này Hải Thần Đảo duy nhất thần nữ, nàng dĩ nhiên bị huyết ma ném vào ngũ sắc tế đàn bên trong. Nàng màu trắng đạo bào lập tức nghiền nát, trắng loãng như ngọc da thịt lỏa lộ tại mọi người bên ngoài, tuyệt đối là một vị mỹ nữ. Đây là một vị cực kỳ xinh đẹp tu sĩ, hai ngọn núi như ngọc, ngọc thể giống như bạch cốt óng ánh, hạ thể sâu kín, xem chính là như thế lại để cho máu người mạnh phun trường, thế nhưng mà sở hữu tất cả đại thừa kỳ, quá ma vương tồn tại, trong mắt lại không có một tia tham lam. Sở hữu tất cả lão quái đều trơ mắt nhìn vị này thần nữ, vị này ý đồ vọng tưởng hãm hại các vị lao tổ hóa thần kỳ hải thần đạo thần nữ, đầu nhập cốt trong nước. Thân thể của nàng chậm rãi hòa tan, huyết nục của nàng dần dần hoa nở, trắng đoán hai ngọn núi, hai quả hóng ánh lập tức vỡ tan, đỏ tươi vết máu chảy xuống, nhìn lại là như thế lại để cho người không đành lòng, lại không có người nào trước cứu. A, nàng điên cuồng giống to, trong miệng không ngừng kêu to, sư tổ, ta là hải thần đạo thần nữ a, ta là con dân của ngươi a. Hư ảnh xếp bằng ở ngũ sắc tế đàn bên trong, tựa hồ thân ảnh trì trệ, trận một cổ càng thêm điên cuồng mà hấp lực truyền đến. A, tiếng kêu của nàng càng thêm bi thảm, càng cái hai chân cũng đã tan rã, một lát biến mất không thấy gì nữa. Lão tổ, không muốn a, không muốn a, ta là con dân của ngươi a, là con dân của ngươi a. Thần nữ điên cuồng giống to, nhưng là tế đàn ở giữa ngồi xếp bằng chính là cái kia hư ảnh, tựa hồ như cũng nhìn không thấy, một cỗ trắng đoán giờ nở cơ thể, hóa thần kỳ tu sĩ tiểu như thế biến mất. Gieo gió gặt bão, đừng nói cái kia đạo hư ảnh không phải ngươi hải thần đạo khai phái tổ sư, cho dù thật sự là, ta xem hắn cũng muốn nuốt ngươi. Huyết ma ha ha cười cười, xuất thủ trước. Đạo trầm đã ra tay. Trường mi một đầu màu trắng lông mi ngăn cản huyết ma, sau đó cẩn thận nói ra, cái này giống như không phải hải thần, mà là một đạo ác niệm. Sở hữu tất cả tu sĩ tựa hồ cũng chú ý bên trên bầu trời ngũ sắc tế đàn đi, không có người chú ý hải nữ thần trí dần dần khôi phục thanh tỉnh, nàng nhìn chung quanh, trong óc hiện lên vô cùng trí nhớ, vậy mà tiếp tục giả vờ ngốc. Không thể không nói, hải nữ là sáng suốt đấy, nếu như giờ phút này hắn thần trí thanh tỉnh, hải thần đảo mọi người sẽ trước lần nữa bắt người cấp của nàng, thiên âm thân thể, có lẽ tại cấp thấp tu sĩ bên trong, còn có rất nhiều người không biết, nhưng là tại đại tông môn bên trong, không có người không sẽ minh bạch thiên âm thân thể ảo diệu. Cái kia là nhà của ta chủ mẫu. Tiểu Khổng Tử thoáng cái bắn lên, trong mắt hiện lên tí tí suy nghĩ, nhà của ta chủ mẫu dĩ nhiên thần trí thanh tỉnh, hai người các ngươi có thể cứu không? Thiên âm thân thể. Trận Không Tử cũng có chút khiếp sợ, giờ phút này chúng ta không dễ bạo lộ, bực này thể chất, nếu không là ở chỗ này, tại bực này quỷ dị tràng cảnh phía dưới, chỉ sợ sớm đã là mọi người tranh đoạt đối tượng. Đừng nóng nội, chờ một chút, thời cơ luôn có, tế đàn chi cái vị kia cho tới bây giờ cũng không phải là tịch mịch chủ nhân. Trận Không Tử lạnh lùng cười cười, tựa hồ rất hiểu rõ bên trên bầu trời cái vị kia, phát ra hừ lạnh một tiếng, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Chương 114, chẳng biết hiệu chết về tay ai. Tỷ tỷ, ta như thế nào luôn trong nội tâm tựa hồ cực kỳ khó chịu. Dược sư sư tại bên trên bầu trời, kiếm quang chạy như bay, đối với Tinh Lân nói ra. Ta cũng có trong nội tâm sợ hãi cảm giác, tựa hồ xảy ra chuyện gì đại sự. Mặc Quân Di sau lưng một đạo bạch sắc quang quần sáng càng thêm sáng chói, từ xa nhìn lại, giống như thánh nữ. Ta cũng không biết, nhưng là Quân Vi sư tổ không cho chúng ta tiến vào, hiện tại phu quân sống chết không rõ, một điểm tin tức đều không có, ta lại có thể nào ngồi xuống dưới. Tinh Lân tuyệt mỹ dung nhan, mày nhăn lại cho người một loại sinh thương cảm giác. Không được, cái này mênh mông Đông Hải, chúng ta lại đi đâu ở bên trong tìm kiếm? Lại đi lại một khoảng cách, Tinh Lân ngừng lại, đối với Mặc Quân Di cùng Dược Sư sư thương thảo. Hay vẫn là đi trước trận tông tại Đông Hải ngừng chi địa, sau đó tại làm quyết định. Dược Sư sư suy tư thoáng một phát, sau đó nói, đúng lúc này, trên bầu trời bay lên một đoàn hồng vân cuồn cuộn, xông vào mũi mùi huyết tinh truyền đến, trong lòng ba người nghiêm nghị, Tinh Lân trong đôi mắt đẹp hàn mang hiện lên, chính là chỗ đó, hai vị muội muội, theo ta đi. Đạo hữu, ngươi xác định đây là một đạo ác niệm? Huyết ma trong nội tâm chấn động, không khỏi lui về phía sau một bước, không đơn thuần là hắn, Thánh Nhật Bái Nguyệt cũng kìm lòng không được lui về phía sau một bước, hiển nhiên đối với ác niệm đều có chỗ hiểu rõ. Lao tổ, cái gì là ác niệm, vì sao như thế e ngại? Thành Song trong nội tâm có hiểu, tiến lên hỏi Quân Vi lông mày thật sâu nhăn lại, ác niệm là thượng cổ tu sĩ sau khi chết lưu lại một tia tà ác niệm tưởng, trải qua năm tuế nguyệt về sau, thậm chí có thể tự hành tu luyện. Ác niệm sinh ra phức tạp cực kỳ, nhưng là sở hữu tất cả được chứng kiến ác niệm người, cũng không có so kinh hãi, cái này tu chân giới lên, về ác niệm truyền thuyết, sớm đã không biết tan mất bao lâu. Quân Vi lấy Thành Song còn có Tử Phàm chậm rãi lui ra phía sau, tại đây không phải bọn hắn có thể tham gia chiến trường, nơi này là thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ, thái thượng ma vương tồn tại mới có thể dừng chân địa phương. Rất khó nói hắn còn đến cùng phải hay không lấy trước kia vị thượng cổ tu sĩ chính mình sinh ra đời ác niệm. Trường Mi lần nữa nói ra một câu khiếp sợ thoại ngữ. Vì sao như thế nói? Vô Ưu Tử trên thân thể trước, quạt xếp đặt ở hai tay, tóc đen bay múa, không dám kinh động, 12 vị lao tổ chăm chú đứng ở đằng xa, thương thảo đối sách. Bởi vì khí tức của hắn, ngay cả là ác niệm, trên người cũng có thể có nguyên chủ nhân niệm tưởng mới đúng, nhưng là cái này ác niệm trên người không có, lao phu từng tại ác niệm trong tay may mắn chạy trốn qua một lần, cho nên hiểu rõ tương đối nhiều. Cái gì? Tại ác niệm trong tay cũng có thể chạy trốn? Đông Hải chư vị tu sĩ trong nội tâm chấn động, Xem ra trung thổ tu sĩ so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều. Đột nhiên bên trên bầu trời chính là cái kia ngũ sắc tế đàn đỉnh chỉ vận chuyển, tế đàn trung ương chính là cái kia hư ảnh dần dần ngưng thực. Ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra. Thành Song trong nội tâm kinh hãi, hắn cả đời đều sẽ không quên như vậy con mắt, tà ác. Cái gì tài năng xưng là tà ác? Hắc bảo thạch con mắt hiện lên đạo đạo hồng sắc gợn sóng, hai cái đồng tử bên trong tầng tầng lớp lớp, thất thải chi sắc tràn ngập, cuối cùng đồng tử ở chỗ sâu trong, tự hồ chỉ có một đoàn màu đỏ, hết sức huyết hồng. Mọi người thân ảnh ngay ngắn hướng vừa lui, yêu dị tà đồng lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, tuấn mỹ dung nhan hiện ra tại 12 vị lao tổ trước mặt, hắc bảo thạch đồng dạng con mắt, giống như màu tím thác nước tóc, trắng nõn như ngọc da thịt, còn có tuấn mỹ hư không tưởng nổi khuôn mặt, thân ảnh thon gầy, chính là như vậy một cái cùng loại với tu sĩ thân ảnh, lại để cho chư vị lao tổ thân ảnh vừa lui. Các ngươi rốt cục đến chỗ này rồi, không uổng công ta như thế tâm cơ. Tế đàn trung ương tuấn mỹ người trẻ tuổi, như cũng không có đứng lên, cũng căn bản không có đứng lên ý tứ, hắn tiểu tùy ý ngồi ở chỗ kia, bốn phía bạch cốt thành chồng chất, biển máu tràn ngập. Các hạ là người nào? Vì sao giam cản rỡ như thế, không biết làm sao chúng ta? Đan Hoa tiến lên, sau lưng đạo bảo bay múa, lời đầu tiên nói ra. Vì cái gì? Ta đồng tử tựa hồ nhẹ nhẹ cười cười, thất thải chi mang tựa hồ phát ra, chính là vì các ngươi những tu sĩ này thân thể huyết nhục cốt cách máu với ta. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Thiêm độc đạo nhân lạnh lùng tiến lên, trên đỉnh đầu nếp vốn tản mát ra sâu kín lục sắc quang mang, cho dù ngươi là ác niệm, chúng ta 12 vị lúc này, ngươi tự tin là đối thủ của chúng ta sao? Ác niệm? Thanh niên tuấn mỹ thân hình trì trệ, chợt cười ha ha, nguyên lai tại trong mắt các ngươi, ta là ác niệm sao? Tiểu Hoa Nhi, không bằng ta cho các ngươi nói kể câu chuyện, vài vạn năm trước, có một vị kinh tài diễm diễm tu sĩ, không lâu hãy tiến vào Tiên Tiên đạo quả, càng là nổi danh hiển hách, phong lưu tuấn tú, thanh niên tài tuấn bên trong, đem làm thuộc hắn vi đệ nhất. Tuấn mỹ người trẻ tuổi tựa hồ lâm vào nhớ lại, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ mỉm cười chính là như thế ôn nhu. Ôn nhu giống như ba tháng hoa nở, giống như nữ tử mái tóc phật qua bờ vai của ngươi, mọi người không nói tiếng nào, yên lặng lắng nghe. Nhưng là đột nhiên có một ngày, một vị tu sĩ đứng ở trước mặt mình, ngươi không biết vị này tu sĩ đến cùng đến cỡ nào tu vi thâm hậu, ngươi không biết đem làm hắn đối mặt một người tu luyện mới thiên địa lúc, cái kia là bực nào chờ mong. Trận không tử nghe đến đó, mày nhắc lại, chẳng lẽ không phải hắn? Chiến hồn cũng là lặng lặng lắng nghe, tựa hồ tại vạch trần hồi lâu trước khi một kiện đại bí mật. Tuấn mỹ người trẻ tuổi theo tên kia tu sĩ mà đi, thiên tiên đạo quả. Trong lòng của hắn truy cầu chính là cái kia vô thượng tiên vị, sau đó trở thành tiên quân tiên đế tồn tại, nhưng là tế đàn bên trong hắn thân ảnh chậm rãi đứng lên, khóe miệng toét ra dáng tươi cười biến mất, một đạo gió lạnh quét qua mọi người cổ áo, nhưng không ai động thoáng một phát, tuấn mỹ người trẻ tuổi lập tức cười cười, cái này một khốn, tựu là vài vạn năm đâu này. Vốn ta như vậy con sâu cái kiến là không có tư cách sống sót đây này, bất quá ta thật sự là vận khí không tệ, vị này kinh thiên đại năng vậy mà chết rồi, ta cứ như vậy, ở chỗ này trốn trốn tránh tránh vài vạn năm, cuối cùng đã trở thành như vậy một cái quái vật. Ác niệm, cùng hắn nói là ác niệm, không bằng nói là tà niệm. Hắn hai cái đồng tử đột nhiên tràn ngập một tầng thất thải, hôm nay, tựu cho các ngươi minh bạch, trên cái thế giới này, tiên nhân cùng ngươi những người phàm tục này chênh lệch. Trường Mi không khỏi lạnh lùng vừa quát, tiểu ngươi cũng dám tự xưng tiên nhân, cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh, trong cơ thể của ngươi không có tiên nguyên, mà là cùng chúng ta đồng dạng chân nguyên, lão phu dĩ nhiên đại thừa kỳ hậu kỳ, cũng yên lặng cảm nhận được một tia thiên cơ, lại dám lừa dối ta. Vốn mọi người nghe thấy, tà niệm có được tiên nguyên, là thiên tiên đạo quả tu sĩ. Đa số tu sĩ đều bay lên lui bước chi ý, nhưng là Trường Mi nói như vậy, yên lặng cảm thụ, phát hiện xác thực không phải tiên nguyên, mà là chân nguyên. Hắc, người lão nhân này không tệ, tu đạo bất quá ngàn năm, vậy mà biết rõ ta hiện tại thương thế nghiêm trọng, nói cho ngươi biết, tự coi như các ngươi biết rõ, cũng không phải đối thủ của ta, bởi vì ở chỗ này, ta chính là tiên. Hắn lạnh lùng cười cười, thân hình vô hạn phóng đại, cuối cùng khoảng chừng trăm trượng độ cao, giống như một cái cự nhân, thất thải hai cái đồng tử miệt thị nhìn mọi người liếc, dâng lên các ngươi chân nguyên, huyết nhục, cốt cách còn có linh hồn, tha các ngươi một mạng. Rất lâu không có ăn vào như các ngươi như vậy phàm nhân hồn phách, thật là có chút hoài niệm đây này. Vừa rồi trên tế đàn những tu sĩ kia là nơi nào đến đấy? Vô Ưu Tử thần sắc cả kinh, bấm đốt ngón tay không thôi, chợt giận dữ hỏi. Nơi nào đến đấy? Tự nhiên là các ngươi Đông Hải tu sĩ à, thiệt nhiều tu sĩ, 30 vạn, không, không đúng, 50 vạn, cũng không đúng, à, giống như có 80-90 vạn à, ngươi xem, cũng là bởi vì bọn hắn, dạ, thân thể của ta ngưng thực đi một tí. Ta niệm tựa hồ rất là vui vẻ, tuy nhiên cái kia 80 vạn phàm nhân hương vị không tốt, nhưng lại giúp hắn đại ân. Quả thực muốn chết. Thánh Nhật trong nội tâm tức giận, hắn là Tán Tiên Minh Thái Thượng lão tổ, 80 vạn tu sĩ toàn bộ tử vong, kể từ đó, cái kia Tán Tiên Minh thực lực không phải hạ thấp rất nhiều. Người thật không ngờ tàn nhẫn, trọn vẹn giết chết 80 vạn tu sĩ, chẳng lẽ không sợ thiên tướng kiếp lôi? Kiếp lôi? Cái gì là kiếp lôi? Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia khinh thường, ta sợ từ nhỏ thiên tiên, càng là tuổi còn trẻ, là được tiểu thiên tiên đại thành vị, ai dám đánh xuống kiếp lôi cho ta? Ha ha ha ha, thần sắc hắn điên cuồng, trong mắt tựa hồ vô cùng tà ác hiện lên, thất thải tràn ngập, các vị lão tổ liếc nhìn nhau. Chư vị, người này quá mức cường đại, chỉ dựa vào chúng ta một người trong đó hoặc là mấy người chỉ sợ còn chưa đủ đầy đủ, hôm nay còn muốn dựa vào các vị, bằng không thì chúng ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trường Mi âm thầm truyền âm, thần sắc nghiêm trọng. Tốt, Đông Hải Long Vương ngược lại là sảng khoái, cũng không nhiều lời, sảng khoái đáp ứng, hắn là giao long xuất thân, huyết mạch cũng không thuần khiết, cho nên cái kia lão long cũng không có truyền thừa cho ý nghĩ của hắn, hắn suy nghĩ truyền thừa chỉ có tộc nhân của hắn. Chư vị, các ngươi ai có dị nghị? Trường Mi nhanh chóng truyền âm, trước mặt là một cái tà ác thần chi, tuy nhiên hiện tại đem vì phàm nhân chi thân thể, nhưng là không thể khinh thường, tối thiểu Trường Mi chính mình cho rằng là khó có thể chiến thắng đấy. Không có. Không có. Không có. Mọi người ngay ngắn hướng trả lời, giờ phút này nếu như không đoàn kết, rất có thể bị bực này tà linh thôn phệ, cuối cùng từng chút một không thắng, trận si không khỏi nói ra, không biết hạng gì trận pháp mới có thể vây khốn hắn, vừa rồi ta đã không gian trận pháp thăm dò, tựa hồ cũng không tác dụng. Không sao, lão phu hay vẫn là biết rõ một ít đấy, trận si đạo hữu không cần lo lắng. Trường Mi trong nội tâm thở dài một hơi, đối với trận si nói ra, như thế thuận tiện, chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Trận si nói một câu, mọi người đứng chung một chỗ, trên đại lục cao nhất đỉnh tiêm tồn tại, lần thứ nhất đối mặt một mình một người, mặc dù hắn chỉ là một cái tà linh. Như thế nào, muốn cùng tiến lên sao? Bổn công tử tịch mịch vào năm, vừa rồi cái kia tiểu long cả đời bị ta trả tấn, hôm nay tự bạo mà chết, hôm nay các ngươi cũng đem là đồng dạng kết cục. Chương 115, cũng còn chưa biết. Bên trên bầu trời người trẻ tuổi tựa hồ căn bản không quan tâm, 12 vị đại thừa kỳ cấp tu sĩ khác, đó là cái gì lực lượng, chớ nói khắp tu chân giới, không tính bên trên những cái kia không xuất ra lão quái, đã là toàn bộ đại lục ở bên trên cao nhất đỉnh tiêm tồn tại. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi, thất thải tầng tầng hai cái đồng tử nhìn mọi người, thân ảnh rồi đột nhiên khẽ động, lập tức đi vào thiểm độc đạo nhân bên cạnh. Một mảnh bích lục màn sáng rồi đột nhiên xuất hiện, chặn thân ảnh của hắn, màn sáng run rẩy thoáng một phát, ầm ầm nghiến nát, một cái màu vàng nắm đấm rồi đột nhiên cùng thiểm độc lao tổ chạm vào nhau. Thiểm độc đạo nhân bay ngược mà quay về, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, khóe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, muốn giết ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Nếu là tà linh, vậy thì nhìn ngươi có hay không buồn sự kia a. Trường Mi hai cái tráng kiện lông mi theo bộ mặt chốc ra, trên không trung biến ảo trở thành hai thanh ngân bạch phi kiếm. Chư vị, các ngươi lui ra phía sau, đại lao đạo thử một lần hắn. Trường Mi nhẹ nhàng vừa quát, mọi người chậm rãi lui ra phía sau, coi như là trận si đan hóa cũng không khỏi không lui ra phía sau, đây chính là ngàn năm khó được nhất ngộ sự tình, đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ gặp nhau. Một cái là trung thổ thiên kiếm tông trưởng lông mày lao tổ, một cái là cái này phiến quỷ dị di tích tà linh, chẳng biết hiệu chết về tay ai, thật sự cũng còn chưa biết. Ngân bạch phi kiếm trên không trung lẫn nhau quấn quanh, giống như bông liễu bay theo gió, cuối cùng quấn quanh trở thành một con dao long bộ dáng. Trường Mi nhẹ nhàng vừa quát, phi kiếm đi phía trước bay múa không ngớt. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi trong ánh mắt hiện lên một tia khinh miệt, chỉ bằng các ngươi cũng xứng sao? Hắn hai cái màu đen lông mi đồng dạng chốc ra, trên không trung biến ảo trở thành hai thanh màu đen phi kiếm, cuối cùng giao hòa trở thành một thanh. Hạ giới con sâu cái kiến, hôm nay tiểu cho ngươi kiến thức cái gì là tiên gia thủ đoạn. Màu đen phi kiếm hướng Trường Mi giao long, Trường Mi bên trên khe khẽ chém một cái. Đinh. Ngân bạch phi kiếm lập tức biến thành hai đoạn, lại trên không trung lẫn nhau quấn giao, lần nữa giao hòa, người trẻ tuổi không nhịn được cười một tiếng, thật là có chút thủ đoạn, nhìn về phía trên không phải hạ giới sở hữu tất cả. Hắn thân ảnh rồi đột nhiên khẽ động, xuất hiện lần nữa, dĩ nhiên xuất hiện tại Trường Mi bên người, Trường Mi chỗ ngực một thanh trong suốt phi kiếm rồi đột nhiên hiện, thẳng tắp đâm về Tà Linh. Thật cường đại kiếm ý đây này. Tà Linh nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, hai chân rồi đột nhiên biến thành hai mảnh núi cao, đi phía trước chấn áp mà đi. Hảo thủ đoạn. Trường Mi rồi đột nhiên vừa quát, hắn tóc trắng chuẩn bị dựng thẳng lên, sau đó hóa thành từng mảnh phi kiếm, tạo thành một mảnh kiếm trận, gắt gao ngăn trở, trong lòng mọi người rung mạnh. Trong lúc này vậy mà đan vào có đạo ngấn. Đúng lúc này, huyết ma đột nhiên khẽ động, tay phải của hắn ngón tay rơi xuống một giọt máu tươi, đỏ thẫm giống như huyết hồ chi thủy, cái kia tích đỏ thẫm máu tươi trong tay hắn nhẹ nhàng núp đích, huyết ma không khỏi cười cười, cười đến là như thế ôn nhu, ngàn năm tế luyện, không bằng đi thử một lần vị này tà linh thủ đoạn. Xèo xèo, xèo xèo, giống như con chuột giống như bình thường xèo xèo âm thanh truyền đến, là như thế làm lòng người hẳn, mọi người lúc này mới nhớ tới huyết ma truyền thuyết. Sát nhân chưa bao giờ gặp huyết, đây là huyết ma trở thành vô thượng ma vương về sau, liền lấy được xưng hô, cùng nhau đi tới, hắn trong cả đời, đối với tu sĩ máu huyết, quả thực diễn biến đã đến cực hạn. Nhớ rõ có một lần, hắn hay vẫn là Đông Hải tán tu, vừa mới trở thành vô thượng ma vương, liền chọc một cái đại tông môn hóa thần trung kỳ tu sĩ. Hai người tại trên biển Đông hẹn nhau quyết chiến, ngày nào đó, chỗ có từng thấy Đông Hải tu sĩ đều sẽ không quên, tên kia hóa thần tu sĩ, toàn thân bị một mảnh hồng mang bao trùm, như thế nào dãy rủa đều dãy không thoát được, cuối cùng vẫn là trở thành một cổ thây khô. Không phải thực lực của hắn chưa đủ, mà là hắn toàn thân máu huyết đều bị tháo nước, bị huyết ma hút đi, trở thành hắn tu luyện chất dinh dưỡng. Trận chiến này về sau, huyết ma uy danh truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Cơ hồ không có Đông Hải tu sĩ không biết huyết ma huy danh, tốt xấu hắn là một kẻ ma tu, cùng tất cả đại tông môn, nền tảng đều không có gì xung đột, biến mất trăm năm về sau. Rồi đột nhiên có một ngày, khắp Đông Hải ở chỗ sâu trong, một nơi kiếp vân cuồn cuộn, lôi vân rầm rạp, hồng vân cuồn cuộn, sở hữu tất cả lãnh đời không xuất ra lão quái, tất cả đại tông môn sau lưng thủ hộ giả, cũng biết, lại một vị thái thượng ma vương sinh ra đời rồi. Không có ai biết huyết ma là như thế nào trở thành thái thượng ma vương đấy, không có ai biết hắn là đã lấy được như thế nào kỳ ngộ, hết thảy mọi người chỉ biết là, từ nay về sau Đông Hải nhiều hơn một vị thái thượng ma vương, toàn bộ Đông Hải đều muốn run rẩy nhân vật. Giọt máu trên không trung nhẹ nhàng bay múa, giống như hồng bảo thạch giống như bình thường loại sáng, tựa hồ ai cũng không có thấy rõ hắn quy tích, chờ hắn xuất hiện thời điểm, dĩ nhiên đã đến tà linh hướng trên đỉnh đầu. Tà linh lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trên đỏ thấm giọt máu, chính là huyết nói, cũng dám ra đây. Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh, tay phải chém ra một mảnh thanh sắc quang mang, tạm thời ngăn cản. Đan Hóa không nhịn được cười một tiếng. Đạo hữu tốt thần thông, một mình đối mặt một vị đại thừa kỳ tu sĩ, một vị thái thượng ma vương mà thông dong tự nhiên, đời ta thật sự không kịp, bất quá. Đan Hóa toàn thân vậy mà tản mát ra nồng đậm mùi thuốc. Ở bên ngoài Ngôn Vô Nghiên cùng Mạc Đan Trùng nghe thấy được mùi thuốc, chấn động toàn thân, sư tổ đây là muốn động thật sự sao? Người khác có lẽ không biết, nhưng là Ngôn Vô Nghiên cùng Mạc Đan Trùng nhưng lại biết rõ, cái này cổ nồng đậm mùi thuốc đến từ chính đan tu trong đan điền một khóa đan dược, viên đan dược kia không phải dùng các loại thiên tài địa bảo, cũng không phải dùng cái gì linh lực chân nguyên, mà là dùng đan tu tu luyện đến nay, hấp thu dược chi tinh hoa, phối hợp tu luyện chi pháp, sinh sinh luyện hóa chính mình một bộ phận linh lực chân nguyên, thậm chí máu huyết. Mấy chục năm, mấy trăm năm một mực ngân cần săn sóc mới có được đấy, lượng trong cơ thể con người đều có một khóa, uy lực vô cùng lớn, nhưng lại cũng không nhẹ dùng, dù sao cũng là chính mình nhân cần săn sóc mấy trăm năm đồ vật, xem như cuối cùng ẩn dấu pháp bảo rồi. Một khóa màu xanh cùng loại đan dược hình dạng hạt châu, theo đan hóa trong đan điền hiện hiện, mấy trăm năm rồi, lão phu chưa bao giờ vận dụng qua lòng son châu, hôm nay hay vẫn là bất đắc dĩ à. Cái kia khỏa màu xanh hạt châu nhẹ nhàng nhất minh, tựa hồ có thể nghe hiểu đan hóa ngôn ngữ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đi vào tà linh bên trái, lập tức đại phóng hào quang. Tốt, không thể tưởng được hạ giới, cũng có các ngươi như vậy một nhóm người, nếu không phải bổn công tử thân chịu trọng thương, nơi này có không máu huyết bổ sung, thân thể cơ hồ tái diệt, bằng không thì định đem các ngươi đều hấp thu sạch sẽ. Ngươi nếu thật là tiên nhân, cũng sẽ không nói ra nói như vậy nữa rồi. Ngọc Như nhẹ nhàng tiến lên, trong tay Ngọc Như ý tản mát ra vô lượng nhu hòa hào quang. Ngọc Như ý, tuổi trẻ công tử trông thấy Ngọc Như trong tay pháp bảo, không khỏi sững sờ, lộ ra có chút thất thần. Ở này thất thần tâm đó, Trường Mi cái mũi hai tay trên không trung biến ảo trở thành hai thanh cực lớn thô kiếm, giống như núi cao. Chạm. Do hai tay của hắn biến ảo đại kiếm đột nhiên chém xuống, nhưng là quỷ dị sự tình phát sinh, lại tựa hồ như bay bổng không để lại dấu vết, một điểm cũng không có cái gì biến hóa đồng dạng, tà linh như trước tồn tại. Đại kiếm chém qua thân thể của hắn, giống như xẹt qua hồ nước. Hoa trong gương, trăng trong nước, không biết các ngươi nghe nói qua chưa lâu này. Tuổi trẻ công tử trong mắt hiện lên cường đại tự tin, chỉ là nhìn xem mọi người, khinh thường hào quang càng thêm nồng đậm. Nguyên lai là kính hoa thủy nguyệt thần thông. Trận công tử nhìn rõ ràng về sau, không nhịn được cười một tiếng, tiểu tử này cũng không biết trời cao đất rộng, bực này thần thông cũng khiến đi ra. Hắn là cái kia nhất mạch người. Tu bảo buồn khí linh lão giả nhưng lại bay bổng nói một câu, trong mắt vậy mà lộ ra hồi ức. Hắc hắc, muốn nhớ năm đó, các ngươi tụ bảo tông cùng các nàng cái kia nhất mạch người thế nhưng mà đối thủ một mất một còn a. Trận không tử đối với lao đầu cười cười, nụ cười kia nói không nên lời quỷ dị. Người cũng không cần như thế, Tuế Nguyệt đều đi qua đã lâu như vậy, lão phu trí nhớ đều có chút không rõ lắm rồi, Tuế Nguyệt, thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật đâu này. Chiến hồn thản nhiên nhìn liếc tuổi trẻ công tử, trong mắt bình tĩnh cực kỳ, sau đó nhìn Chu Lượng, hay vẫn là nghĩ biện pháp cứu ra tiểu tử này. Chương 116, tan thành mây khói. Chính tại trong lúc nói chuyện, Chu Lượng linh hồn chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ bị bực này nguyên khí chấn động, có lẽ bị trong nội tâm vẻ này chấp niệm. Trận không tử cùng chiến hồn hai người thân ảnh chậm rãi biến mất, tụ bảo tông khí linh nhìn xem Chu Lượng, già mua bờ môi không khỏi có chút toét ra cười cười, ngươi vận khí không tệ. Vận khí không tệ? Lại là vận khí không tệ. Chu Lượng suy nghĩ chậm rãi bay múa, cái gì là vận khí, muốn nói mình vận khí, gặp phải vạn thú lao tổ, gặp phải Triệu Thanh Nhiễm, đi vào trận tông, còn có dược sư, Tinh Lân, Mặc Quân Di bọn người. Thượng tiên đối với hắn thật sự không tệ rồi. Nhưng là vận khí thật sự nếu không phải sai, những cái kia thượng cổ trong truyền thuyết, bị tiên hạc mang đi tới liền có đại số phận sự tình. Còn thật không có rơi xuống Chu Lượng trên người qua, huống chi mình bản thân xuất thân tiểu là tên ăn mày, 3 tuổi bách ra cơm, 5 tuổi trên đường phố ăn xin, bực này sự tình, tăng thêm lúc này đây, sinh tử nguy cơ không biết bao nhiêu lần. Hẳn là ngươi đã cứu ta phải không? Tiền bối. Chu Lượng suy yếu mở miệng, ánh mắt lại chằm chằm vào ngoại giới, dĩ nhiên là đại thừa kỳ tu sĩ tại chém giết một tuấn mỹ người trẻ tuổi. Tiểu nói là ngươi cứu được hắn. Trận không tử rồi đột nhiên truyền âm. Lão giả bất đắc dĩ cười cười, xác thực là ta cứu được ngươi. Đa tạ rồi, không thể tưởng được còn có thần thông như thế. Tiểu tử cũng đã toái hồn, còn có thể cứu về, cho dù cứu trở về đến, cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể coi là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi. Chu Lượng tự rêu thoáng một phát, từ nay về sau chính mình là được một cái cô hồn dã quỷ sao? Nếu quả thật lắm cơ à nha lục đạo luân hồi, phải hay là không muốn đi vào U Minh hoặc là địa ngục các loại địa phương rồi, nếu quả thật chính là, vậy thì thật là buồn cười, bởi vì Chu Lượng vừa mới theo trong địa ngục đi ra. Chớ để tự coi nhẹ mình, ngay cả là hồn phách, cũng có thể đoàn tụ thân thể, chỉ cần ngươi hồn phách không tiêu tan nguyên thần không đi, cuối cùng là có biện pháp đấy. Ha ha. Chu Lượng không khỏi cười cười, con mắt xem hướng ra phía ngoài, tiểu khổng tử đâu này? Chu Lượng mà nói còn không rơi xuống, tiểu khổng tử thân ảnh tiểu xuất hiện, hắn bước đi thong thả lấy chính mình mảnh vụ bước, hai cái chân nhỏ nện bước chữ bát, một đôi bàn tay nhỏ bé giao nhau phóng ở phía sau, trên mặt đằng đằng sát khí, trông thấy Chu Lượng nhanh chóng lao đến. Người cho nha, hảo hảo thân thể không muốn, lựa chọn tự bạo, hảo hảo linh hồn không muốn, lựa chọn thoái hồn, ta tiểu khổng tử lựa chọn chủ nhân tiểu đen đuổi như vậy sao? Không phải chết, tiểu là tự bạo. Tiểu khổng tử vẻ mặt phiền muộn, đối với Chu Lượng tiểu là một hồi mang to. Chu Lượng nhìn xem tiểu khổng tử cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn, thỉnh thoảng phun ra nước miếng, lại cười cười, thân thể tựa hồ chạy qua một cổ dòng nước ấm, ta đây ở tại ngươi tại đây, muốn giao tiền thuê nhà sao? Tiền thuê nhà? Tiểu Khổng Tử thanh âm rồi đột nhiên đề cao, giống như trong đêm tối cú vọ, đương nhiên muốn giao rồi, ta cho ngươi biết à, ngươi trông xem những cái kia cấp thấp yêu thú không có. Chu Lượng theo Tiểu Khổng Tử rỗi ra tay phải ngón trỏ nhìn lại, rất nhiều cấp thấp yêu thú đều tại tầng thứ 2 bên trong, đốn tuổi, gánh nước, kiến tạo động phủ. Trong lỗ tai nghe Tiểu Khổng Tử nói liên miên cằn nhằn cùng hắn nói xong, cái gì ngươi bây giờ một cái linh hồn thể, chạy khắp nơi không tốt, cái gì đã đi vào bổn đại gia tại đây, tự nhiên là phải có phòng ở được a, bất quá tiền thuê nhà muốn mặt khác tính toán, cái gì những này linh thú đều là bổn đại gia đấy, hiện tại tạm thời cho ngươi mượn sử dụng a. Bên ngoài cái kia tà linh là chuyện gì đây? Chu Lượng cười cười, hiếm thấy không có răn dạy Tiểu Khổng Tử nói đâu đâu, mà là phản hỏi một câu. A, vừa rồi giống như nói là cái gì thượng giới đến chó má thiên tiên. Tiểu Khổng Tử là biết rõ cái gì là thiên tiên đấy, thiên tiên cùng hiện tại một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ chênh lệch, Tiểu Khổng Tử càng là minh bạch, nhưng là hắn chỉ là nhàn nhạt ra xong một tiếng, tiêu đón lấy nói đâu đâu cái gì những cái kia như thế nào kiến tạo động phủ, như thế nào ở được thoải mái, như thế nào đoạt xá, làm sao tìm được một cỗ mới thân thể, như thế nào lợi dụng thiên tài địa bảo, một đống lớn đồ vật. Trường Mi lão tổ, huyết ma, đan hóa hai vị, cộng lại ba vị, đều chỉ có thể chiến thành ngang tay sao? Chu Lượng trong mắt thẳng tắp mà nhìn qua, trong óc hồi tưởng lại chính mình tự bạo một màn. Tại đây không có tù thiên, tại đây không có thiên cơ tử, càng thêm không có thanh lưu, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, nơi này là thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ, thuộc về thái thượng ma vương chiến trường, tại đây pháp tắc đan vào, tại đây nguyên khí tràn ngập, tại đây thần thông vô địch. Chu Lượng có chút tử khí tâm, chậm rãi bước lên, hắn trong suốt linh hồn mi tâm phía trên, một đóa kim hồng sắc ngọn lửa rồi đột nhiên hiện hiện, đúng là Hồng Liên kim hỏa. Hắc, không thể tưởng được cái này ngọn lửa nhỏ vẫn còn à. Tiểu Khổng Tử theo tay khẽ vẫy, Hồng Liên kim hỏa theo Chu Lượng linh hồn đi vào Tiểu Khổng Tử đỉnh đầu. Ta thảo. Tiểu Khổng Tử vội vàng tối lui, vẻ mặt không thể tin, lão tử hẳn là có đại nghiệp duyên, đụng không được nghiệp hỏa. Trên chiến trường, Ngọc Như, Huyết Ma, Thiềm Độc đạo nhân, Đan Hóa, Trường Mi, năm vị lao quái lên một lượt chẳng, các loại thần thông đan vào, trong sân tà linh tuy nhiên tình thế gấp gáp, nhưng là tựa hồ như cũ thong dong bình tĩnh, tuyệt không để ý. Trận Si chậm rãi lui ra phía sau, thân thể của hắn rồi đột nhiên biến thành hai nửa, lại không có chút nào vết máu, bên trái một nửa hắc khí lượn lờ, chậm rãi vận chuyển, cuối cùng thành làm một cái tiểu chấm đen nhỏ, bên phải một nửa bạch khí lượn lờ, thành làm một cái điểm trắng. Một bức nho nhỏ thái cực đồ xuất hiện, nhưng đó cũng không phải tới hạn, đột nhiên, điểm một chút thanh sắc quang mang hiện hiện, đây cũng không phải là vô cực tâm trận đạo, mà là trận tông tuyệt thế trận pháp, dùng ta chi thân thể, thân dung thiên địa. Thân dung thiên địa lại thành. Quân Vi tâm trong hoảng sợ, nhớ tới chính mình thấy được tông môn điện tịch, thân dung thiên địa đại thành về sau, cơ hồ có thể tiếp xúc đến không gian chi đạo rồi. Trận Si thân ảnh rồi đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, lập tức tuấn mỹ người trẻ tuổi thân thể bên ngoài hiện hiện một tầng màu xanh. Cái này cổ màu xanh rất nhạt, nhạt người cơ hồ không người phát giác, nhưng là tà linh thân thể lại chậm rãi biến chậm, Trường Mi không khỏi cười lớn một tiếng, trận tông thần thông quả nhiên lợi hại, các vị đạo hữu, còn không mau mau ra tay. Trường Mi mi tâm rồi đột nhiên vỡ ra một đạo thật dài lỗ hổng, một cái trong suốt tiểu nhân rồi đột nhiên xuất hiện, tiểu nhân cắn thoáng một phát chính mình tay phải ngón trỏ, lập tức một cổ trong suốt máu tươi xuất hiện, mặt khác 10 vị lao tổ cũng giống như thế, cái này phiến thiên địa lập tức phong vân biến sắc. Nguyên thần huyết. Tà linh ngoan lệ nói ra, các ngươi vậy mà vận dụng nguyên thần huyết, hảo hảo hảo. Thần sắc hắn điên cuồng, toàn thân chậm rãi run rẩy, một cổ màu đen quấn quanh thân thể của hắn bên ngoài thành sắc quang mang, tựa hồ lây dính điểm một chút màu đỏ. Nhanh. Trường Mi rồi đột nhiên quát to một tiếng, trận Si đạo hữu còn chỉ có thể kiên trì một hơi. Còn không đợi Trường Mi truyền âm hoàn tất, 11 vị trên đại lục cao nữa là tồn tại, nguyên thần bên trong ngay ngắn hướng phun ra một ngụm nguyên thần huyết. Quấn quanh tại tà linh trên người màu xanh cũng nhàn nhạt phun ra một cổ máu tươi, cùng phun tại trên người hắn công việc khẩu nguyên thần chi huyết dung hợp, cuối cùng quấn lên tuấn mỹ người trẻ tuổi thân thể. A. Trên bầu trời, tuấn mỹ người trẻ tuổi điên cuồng giống to mà bắt đầu, tựa hồ thập phần thê thảm, hắn theo thiên tiên đạo quả phía trên rơi, cuối cùng biến thành tà linh, dĩ nhiên là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng là nguyên thần chi huyết là hắn duy nhất khắc tinh. Cái thằng này cũng là người đáng thương. Chu Lượng nhìn, không khỏi than nhẹ, vốn phong lưu phóng khoáng, thiên tư tuyệt đỉnh, càng là trẻ tuổi một đời bên trong VIP nhất đỉnh tiêm tồn tại. Một hơi thời gian, lại tới đây, cái này phiến quỷ dị địa phương, đến bây giờ mới thôi, Hải Thần đảo thần nữ theo như lời Hải Thần cũng không có xuất hiện, càng là không biết ở phương nào, mọi người ngược lại là cảm thấy tại đây rõ ràng cho thấy một cái bẫy. 12 đạo nguyên thần chi huyết cuốn lên tà linh, trận Si thân ảnh rồi đột nhiên ở phía xa hiện hiện, tóc của hắn có chút mất trật tự, khóe miệng tràn ra tí tí máu tươi, bốn phía nguyên khí chấn động càng là kịch liệt, Trường Mi không khỏi cười nói, đạo hữu quả nhiên tốt thần thông, cũng là lực tận nguyên lực mà thôi. Trận Si chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía trong tràng, 12 đạo nguyên thần chi huyết, nhan sắc tất cả không giống nhau, nhưng lại tí tí hòa tan theo tà linh thân thể bốn phía rót vào đi vào, thân thể của hắn toàn thân bốc hơi, kịch liệt run rẩy. Trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu, tóc rối bời bay múa, nhìn về phía mọi người, trong mắt tràn đầy sát ý, các ngươi giết bản tôn, ha ha ha, các ngươi lại dám giết ta. Nói thiệt cho các ngươi biết, bản tôn đã vi thiên tiên đạo quả, còn có một phân thân tại thiên giới bên trong, khắc khà ít tí tí tí tí, khắc khà ít tí tí tí tí, các ngươi tốt nhất không phải phi thăng, tốt nhất không muốn. Thanh âm của hắn thê lương và ngon độc, xen lẫn khôn cùng cửu hận. Bổ tọa sớm đã nhớ kỹ khí tức của các ngươi, chỉ cần các ngươi xuất hiện tại tiên giới, bổn tọa nhất định tìm lượt chín đại thiên giới, cũng phải tìm đến các ngươi, ha ha ha ha. Đến lúc đó bổn tọa cho các ngươi chết không yên lành, muốn chết không xong, cầu sống càng là không thể nào, vĩnh viễn là bổn tọa nô lệ, triệt để tiên nô, ngoan ngoãn ở bổn tọa dưới đáy định nọt bổn tọa. Hắn ngoan lệ nói ra, a. Còn không đợi hắn nói chuyện, nguyên thần chi huyết mang đến thống khổ, lại để cho hắn lần nữa hét lớn một tiếng. Hay vẫn là chết đi a, đã đến thiên giới, đều có duyên pháp. Trường mi lông mi trắng một đầu, tại đây duy nhất chỉ có hắn là đại thừa kỳ hậu kỳ, đoán chừng phi thăng cũng là hắn cái thứ nhất phi thăng, hắn chán ghét nhìn thoáng qua tuấn mỹ người trẻ tuổi, tan thành mây khói đi thôi. A. Hắn điên cuồng giống to, các ngươi vậy mà, thật không ngờ miệt thị bản tôn. Thất thải hai cái đồng tử rồi đột nhiên nghiền nát, thân thể của hắn hóa thành điểm một chút mây mù, tan thành mây khói. Chương 117, đáng thương mất phương hướng. Một đời thiên tài tu sĩ, thiên tiên đạo quả, bị người câu thúc mà đến, tuy nhiên tại bên ngoài có phân thân, nhưng là bản tôn lúc này, sinh sinh bị một đám đại thừa kỳ cấp bậc tu sĩ bóc chết, tan thành mây khói, trong lòng mọi người một hồi thở dài. Cái này phiến cung khuyết rồi đột nhiên run rẩy, một chỉ hư vô bàn tay lớn rồi đột nhiên xuất hiện, phô thiên cái địa, nếu như nhìn kỹ lời mà nói, vậy mà rậm rạp lông xanh. Đây là cái gì tu sĩ? Đoán chừng người tới cũng không phải. Thiềm độc lao ma lạnh lùng nhìn thoáng qua phía trên, phô thiên cái địa bàn tay lớn, trong nội tâm chấn động không ngớt. Bàn tay lớn không để cho mọi người một điểm suy nghĩ thời gian, liền lập tức đè xuống, trận si rồi đột nhiên giống to một tiếng, sau lưng xuất hiện một bức thái cực đồ, ầm ầm trên đỉnh, nhưng là hay vẫn là bị đè xuống. Trường Mi lạnh lùng cười cười, cho dù ngươi thật sự là thượng cổ tu sĩ, chỉ sợ cũng chưa hẳn là chúng ta hợp lực chi đối thủ. Trường Mi nhẹ nhàng quát lạnh, trong mi tâm nhẹ nhàng toát ra, một thanh phi kiếm xông thẳng lên trời, ngăn trở thượng bầu trời gào thét mà ở dưới bàn tay lớn. Huyết ma nhẹ nhàng vừa quát, cái kia nho nhỏ huyết châu trên không trung vậy mà phô thiên cái địa tản ra, trở thành một đạo huyết sắc màn sáng. Thiêm độc đạo nhân không khỏi cười cười, hắc hắc, cái này huyết sắc màn sáng không tệ, xem lão ma ta đấy. Đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chỉ con cóc, hoa hoa hét to hai tiếng, sau đó mãnh liệt hít một hơi, mãnh liệt vòi rồng quét. Đan hóa ngọc như nhẹ nhàng cười cười, đan hóa duỗi vung tay lên, một cổ mùi thuốc tràn ngập, một cái dược đỉnh bị hắn xuất ra, chợt trên không trung mãnh liệt phóng đại, ngăn cản đi lên, ngọc như nhẹ nhàng xem xét, ba bảo ngọc như ý mãnh liệt vung lên, một đạo hoàng sắc quang mang tiến lên ngăn trở. Vô Ưu Tử cười nhạt một tiếng, các ngươi đã đều xuất thủ, ta mấy người này há có không ra tay chi lý. Trong tay hắn quạt xếp vung lên, vậy mà hóa thành một đoạn núi cao, trên không trung ngăn trở bàn tay lớn, Đông Hải Long Vương ha ha cười cười, cũng như này tận hứng, lao long ta cũng tới. Đông Hải Long Vương rồi đột nhiên giống to một tiếng, trăm trượng long thân thể lộ ra hóa đi ra, cũng không để thần thông gì, trực tiếp dùng dao long thân thể ngăn cản đi lên, thượng bầu trời, kim long gào thét, các loại thần thông không dứt. Phu thân nhẹ nhàng nhìn nhìn, không khỏi cười cười, các ngươi đều quên ta à? Hai tay ấn quyết không đoạn, lập tức một mảnh cực lớn ngọc phù bay lên, ngăn chặn trên mình giữa không trung. Thiên điệu tạo hóa ngọc phù. Nhẹ nhàng vừa quát, loại này chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chế tác phù lục đi vào mọi người dưới chân. Bái Nguyệt Thánh Nhật lạnh lùng cười cười, chính là bàn tay lớn, cũng muốn phai mở chúng ta. Bái Nguyệt sau lưng xuất hiện một vòng thanh nguyệt huyết hồng, lạnh nhạt vô tình, tựu như vậy như thế nhẹ nhàng bay là tả ánh mặt trăng, Thánh Nhật sau lưng xuất hiện một vòng kim này. Kim quang vạn đạo, nóng bỏng cực kỳ, thượng bầu trời, một vòng nhật nguyệt huy sái, rất đồ sộ, đây hết thảy cũng đều là chuyện trong nháy mắt tình mà thôi, chưa đủ một hơi thời gian, mọi người thần thông đều xuất hiện. Thượng bầu trời bàn tay lớn hay vẫn là vô tình đè xuống, cùng mọi người thần thông, sông núi lầm nước, vòi rồng biển máu, nhật nguyệt giao hội chạm vào nhau, cuối cùng thu rụt trở về. Thượng bầu trời tựa hồ truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thở dài, cái con kia mọc ra lông xanh bàn tay lớn thu hồi, sau đó một cái chân to rồi đột nhiên đè xuống. Đây là một chỉ mọc ra tóc đỏ chân, chân chùi bàn chân, Đường Vân xem thật sự là rõ ràng, mọi người lần nữa ra tay, đồng dạng chặn hắn, Trường Mi lạnh lùng vừa quát, đạo hữu, không phóng xuất, chúng ta 12 người lúc này, chẳng lẽ còn không đủ để cho ngươi hiện thân gặp mặt sao? 12 người ấy ư? 12? Thật sự là vừa vặn đâu này. Thượng bầu trời, thanh âm giản mua lần nữa truyền đến, lần này cùng dị vãng thanh âm bất động, tựa hồ mang theo một cổ vô cùng ma lực, thẩm thấu tâm hồn tầm đó. Đây là âm đạo thần thông, huyền thính trong nội tâm chấn động, loại này thần thông tuyệt không phải mình có thể tìm hiểu đấy, coi như mình đã đến đại thừa kỳ, cũng không thể, lỗ tai của hắn vẫn không nhúc nhích, tâm thần hoàn toàn đắm chìm xuống dưới, tựa hồ muốn triệt để lĩnh ngộ. Phốc. Huyền thính hai mắt rồi đột nhiên mở ra, chảy xuống hai đạo vết máu, hai lỗ tai càng là một hồi run rẩy, hai hàng vết máu chảy xuống, trong lỗ mũi cũng có vết máu, hắn không khỏi lộ vẻ sầu thảm cười cười. Thật sự là tiên gia thủ đoạn, ta hay vẫn là lĩnh ngộ không được a. Thượng bầu trời, âm vân trận trận, đột nhiên truyền đến một tiếng, ông. Một tiếng Phật âm tựa hồ đến từ thiên địa mới bắt đầu, sâu kín truyền đến, các vị lao tổ thân hình ngay ngắn hướng chấn động, thậm chí có chút ít không thể tự chủ. Mà, lại là một tiếng Phật âm truyền đến, Trường Mi sâu kín thở dài, không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp phải Phật giới lục tự chân ngôn, tiền bối thần thông, chúng ta thật sự ngưỡng mộ, bất quá, còn chưa đủ. Hắn lạnh lùng cười cười, Trường Mi bay múa, tóc trắng bay lên, trên không trung phiêu dãng, hét lớn một tiếng. Đây là kiếm minh. Chơi ạ. Thiên kiếm tông tu sĩ trong nội tâm kinh hãi không thôi, nhất là hoàng phụ tâm kiếm, hắn cho là mình tâm kiếm đã luyện đến cực hạn, nhưng là lao tổ đã có thể phát ra kiếm minh nữa à, đây là thiên kiếm chi minh a. Hoàng phụ tâm kiếm trong nội tâm chấn động, giờ phút này hắn biết rõ con đường của mình chỉ có điều mới vừa vặn cất bước a. Chu Lượng linh hồn hai mắt chậm rãi mở ra, trong miệng của hắn đồng dạng phát ra loại này lục tự chân ngôn, tựa hồ tối tăm bên trong có một loại thiên ý. Thượng bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng sâu kín Phật âm. Đây này, cái này đạo Phật âm quảng đại hùng chính, lại để cho sở hữu tất cả nghe được người đều không tiến giống như tiến vào Phật tổ thế giới, như lên cực lạc. Bá, lại là một đạo Phật âm truyền đến, đây là thứ tư âm rồi. Tiểu Khổng Tử thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, hắn tức giận mắng to một tiếng, nơi nào đến xú hòa thượng, cũng dám như thế đối đãi yêu thú của ta. Chu Lượng thuận mắt nhìn đi, chỉ thấy Tiểu Khổng Tử thu nạp đến cái kia chút ít yêu thú, từng cái thần sắc như si như cuồng, rất là giải thoát vui vẻ. Mễ, nay âm vừa ra, lập tức ở giữa thiên địa, ngàn vạn quỷ hồn xuất hiện, thiên địa phong vân cuộn cuộn, tình cảnh bi thảm, cung khuyết bên trong, tựa hồ vừa rồi biến mất 80 vạn linh hồn rồi đột nhiên xuất hiện, trên không trung gào thét không thôi, cuối cùng quy về biến mất không thấy gì nữa. Hồng. Cuối cùng một đạo thiên âm truyền đến, Chu Lượng trong lòng chấn động, Hồng Liên Kim Hỏa thế lửa vậy mà chướng đi một tí, tiểu phần toàn thân đắm chìm trong giữa kim quang, chung quanh hắn một cái biển máu tràn ngập, nhìn về phía trên là như thế thánh khiết. Bái Nguyệt các loại trong lòng người nghi hoặc, vì sao mới vừa rồi là một chỉ lông xanh bàn tay chụp được, lại là một chỉ tóc đỏ bàn chân chụp được, hiện tại lại là lục tự chân ngôn, một cái ma đạo, một cái Phật tổ, hoàn toàn bất đồng. Mấy người càng là tại đây sáu chữ thiên âm bên trong, cảm nhận được một cổ hùng vĩ hạo nhiên tranh khí khí tức, đây là có chuyện gì? Chu Lượng trong miệng nhẹ nhàng run rẩy, đi theo sáu chữ thiên âm, linh hồn của hắn tựa hồ ngưng thực đi một tí, nhất là mẹ chữ thiên âm, với hắn mà nói, quả thực giống như thần trợ, hiện tại linh hồn của hắn dĩ nhiên ngưng thực không ít. Thật sự là thần kỳ, cái này là Phật giới thiên âm sao? Không biết là vị nào Phật tổ sáng lập mà ra, thật là kinh người. Chu Lượng mở to mắt, hiện lên một đạo tinh quang, vốn hắn đối với chính mình khôi phục cũng không có bao nhiêu tin tưởng, hôm nay xem ra không đủ nhất, cũng có thể trở thành quỷ tu sĩ. Đạo hữu, vì sao như thế trêu cận chúng ta, sao không hiện thân gặp mặt? Trường Mi cao mày, vừa rồi muốn 12 người ngay ngắn hướng chống cự, hiện tại lại là hùng vĩ thiên âm, trong lòng mọi người vậy mà đều có chỗ nộ, thật là khiến người không hiểu đấu. Truyền thừa, ta, mất phương hướng, ta là ai? Thượng bầu trời truyền đến một đoạn đức quang thanh âm, từng cái lao tổ trong nội tâm chấn động. Nguyên lai vị tiền bối này đã đánh mất tâm trí. Ngọc Như không khỏi nhẹ nhàng thở dài, hắn nói rất đúng, truyền thừa là cái gì? Ma đạo Phật, ba tu, tẩu hỏa nhập ma. Truyền thừa, cần muốn truyền thừa, cái này đoạn đường, ai thay ta đi xuống đi. Thượng bầu trời thanh âm lần nữa truyền đến, là như thế giàn mua, như thế thê lương, Chu Lượng trong nội tâm tích tụ. Ma đạo Phật ba tu, vậy mà đi đến trình độ này. Trường Mi bất đắc dĩ tự nói, trong nội tâm chấn động, các vị lao tổ ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước, như thế làm việc, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, thật sự là bi thảm. Ai, nhanh, ai. Thanh âm của hắn cấp bách, tựa hồ chính mình nói thêm nữa một câu, tiểu sẽ bị lạc. Đúng lúc này, một cổ linh hồn chấn động truyền khắp toàn bộ đại điện. Chương 118 Truyền tống. Một cổ linh hồn chấn động truyền đến, đúng là Chu Lượng, Quân Vi hai mắt rồi đột nhiên mở ra, bốn phía tiên hoa đua nở, nàng hét lớn một tiếng, là Chu Lượng hồn phách sao? Chính là ta, Quân Vi sư tổ. Chu Lượng thân ảnh xuất hiện, này loại tình huống hạ xuất hiện, đúng là nhìn xem không người dám phải cái này truyền thừa, ma đạo Phật ba tu, ai dám muốn, đã muốn về sau, tựu là như thế tóc đỏ quái vật, lông xanh ma quỷ, thần trí mơ hồ. Mặc dù ngươi tu vị kinh người, thần thông vô địch, cuối cùng nhất đã bị mất phương hướng bản tính, bọn hắn sớm đã có trong lòng nói, coi như là trận ngốc già này lông mày cũng không muốn buông trong lòng mình sợ cầu, há có thể giống như này truyền thừa. Nhưng là bọn hắn không muốn, không có nghĩa là không muốn đạt được trong đó về nói, về ma một bộ phận, ngay tại Chu Lượng linh hồn thể xuất hiện về sau, sở hữu tất cả tông môn nhân tài mới xuất hiện nhau nhau chạy đến, Chu Lượng nhìn Thanh Nữ liếc. Ta còn chưa chết, chỉ cần ta một ngày chưa chết, linh hồn không tiêu tan, khí hồn tự nguyện liền như cũ tồn tại. Chu Lượng nhìn thoáng qua Thanh Nữ, ánh mắt thần kỳ bình tĩnh. Giết Thanh Nữ là hắn lời thề, là hắn vì Lý Mộ Thanh lời thề, nhưng là Triệu Thanh Nghiễm thân ảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Chu Lượng từng bước một quỳ tiến lên đi. Nghe Quân Vi hướng chính mình kể ra Triệu Thanh Nhiễm là như thế nào sinh sinh hao hết toàn bộ chân nguyên, lợi dụng âm dương trận, mặc dù không có giết chết trong đó bất luận cái gì một người, lại thành công bị thương nặng bọn hắn. Chu Lượng từng bước một tiến lên, không có khóc không thành tiếng, không có rơi lệ, thậm chí trong ánh mắt không có bi thống. Như vậy một cái linh hồn thân thể, từng bước một quỳ tiến lên, bái gặp sư tôn của mình, ở đây không có một cái nào tu sĩ có thể không động dung. Thanh Nhu chỉ là lạnh lùng cười cười, giờ phút này hắn chỉ cần một đạo thần thông, một điểm chân nguyên có thể giết chết Chu Lượng, tiêu diệt hắn cuối cùng linh hồn thể, nhưng hắn không có. Không nói Quân Vi trận si bọn người tiểu ở bên cạnh, mà là chính bản thân hắn cũng hiểu được rất tốt chơi. Thật sự rất tốt chơi, cứ như vậy lại để cho hắn từng điểm phát triển, sau đó diện sát không tốt sao? Ha ha ha ha, tại bên ngoài trận tông mặt, ta giết ngươi tại Đông Hải phiêu bạn, tại Ngự Thú Tông, ta giết ngươi không biết cái gọi là, hiện tại, ta giết ngươi liền thể xác đều không thừa rồi. Cái này là bực nào niềm vui thu a, Thanh Nhu đột nhiên rất là đồng tình nhìn thoáng qua Chu Lượng, trong miệng lại vẫn lẩm bẩm một câu, đáng thương tiểu tử đâu này. Chu Lượng nhìn sư tôn của mình, trên mặt của hắn không có nụ cười. Vẫn như cũng là hôn mê trước khi một đoàn nộ khí, tóc trắng bay múa, bong bong lung lên, Chu Lượng chậm rãi đứng dậy, đi vào đan hóa trước mặt, tiền bối cuộc đời này đại ân, tiểu tử tuyệt không quên. Không sao, một khỏa vô tử đan mà thôi. Đan hóa cười nhạt một tiếng, một cổ nồng đậm mùi thuốc chém ra, Chu Lượng linh hồn lần nữa cô động không ít, Chu Lượng thân hình chấn động, đa tạ tiền bối. Non nớt chi lực, coi như xem tại trận si đạo hữu phân thượng a. Chu Lượng lần nữa đi vào trận si trước mặt, đa tạ lão tổ. Ta nhưng lại biết đến đã chậm, bằng không thì Thanh Nhiễm còn hiểu được cứu đấy. Trận Si trong mắt hiện lên một tia bi thống, tại trận tông nguyên anh tu sĩ bên trong, hắn nhất coi được hay vẫn là Triệu Thanh Nhiễm nhất mạch. Đúng lúc này, thượng bầu trời lần nữa truyền đến một tiếng rồn dập thanh âm, "Ai, ai có thể tiếp nhận ta chi truyền thừa, cầm ta chi lễ, thủ ta chi tâm? Ngươi có gì lễ, ngươi có gì tâm?" Chu Lượng rồi đột nhiên đứng lên, hét lớn một tiếng, "Ngươi chi lễ dĩ nhiên vào nằm, ngươi chi tâm dĩ nhiên mất phương hướng, ngươi còn muốn cầm cái gì lễ, thủ cái gì tâm?" Chu Lượng linh hồn phiêu đãng đến trên bầu trời phương, nhìn xem cái con kia tóc đỏ chân to, cười ha ha không thôi, "Ma đạo Phật ba tu, ta có chấp niệm, tu ma chi nhân, ta có linh căn, có thể tu đạo, ta có lục dục chi tinh, có thể tu Phật." Thượng bầu trời, một đạo kim quang chiếu xạ tại Chu Lượng trên người, tựa hồ muốn xem thấu hắn, nhưng là đúng lúc này, Thánh Nhật thân ảnh đứng ra. "Ta Tán Tiên Minh đồng dạng có thiên tư tuyệt đỉnh chi nhân, có thể ma đạo Phật ba tu." Thánh Nhật vội vàng đẩy ra một người tu sĩ, cái này người kim đan hậu kỳ đỉnh phong, càng có thiên tư tuyệt hảo, chỉ một thuộc tính linh căn tu sĩ, cùng một thời gian, Huyễn Ma Đạo, Vô Tình Tông, Tù Thiên Quyết, Tà Thần Lĩnh, Thiên Quy Đạo, Ma Kiếm Tông, Hải Thần Đạo, Trận Tông, Ngự Thú Tông, Thiên Kiếm Môn, Thanh Đan Môn, Bách Hoa Tông, sở hữu tất cả tông môn đều xuất ra một vị thiên tư tu sĩ. Trận Tông đẩy ra chính là Từ Phạm, Bách Hoa Tông chính là Tăng Kỳ Dĩnh, Vô Tình Tông dĩ nhiên là Mễ Tuyết, mặt khác tất cả tông đều có tuyệt đỉnh tu sĩ mà ra, hơn 10 đạo kim quang lần nữa chiếu rọi mà ra, cuối cùng vẫn là ngừng lưu tại Chu Lượng trên người. "Ngươi, không tệ, nhưng là, cái này bức linh hồn thân thể, không được." Thượng bầu trời thanh âm tựa hồ thập phần cấp bách, thượng bầu trời lập tức xuất hiện một đoàn huyết đục. "Đại Diễn Quyết, đây là Ngự Thú Chân Kinh, còn có Trận Điện, còn có Vạn Hồn Tông, Tu Bảo Tông, Thiên Kiếm Môn, Nhân Dục Đạo, Đại Tự Tại Thiên Ma, Vô Tình Đạo, ngươi có thể?" Thanh âm dồn dập, nhưng là Hoàng Phủ Tâm Kiếm cùng Trường Mi nhưng lại con mắt rồi đột nhiên mở ra. Nhìn về phía Trận Si, "Đạo hữu, vì sao các ngươi tông môn tu sĩ hội ta Thiên Kiếm Môn thần thông?" Trường Mi chậm rãi tiến lên, một bước một cái dấu chân. "Ta cũng không biết, về sau hỏi lại a, giờ phút này hay vẫn là nhìn xem tình huống." Trận Si cười khổ một tiếng, tiểu tử này thật sự là to gan lớn mật, Thiên Kiếm Tông gần đây tự cho mình rất cao, tuy nhiên tông môn lực lượng cường đại, lại theo không truyền ra ngoài đấy, bọn hắn tông môn tu sĩ cũng là cực nhỏ đấy. "Tu..." Thanh âm giàn mua chỉ là thở dài, thượng bầu trời, một cấu nguyên vẹn thân thể liền biến ảo mà ra, một cái giống như lúc Chu Lượng lộ ra hóa đi ra. "Vào đi thôi, ta giúp ngươi phù hợp thân thể." Lão giả thanh âm rất gấp bách, tựa hồ thời gian không nhiều lắm bộ dạng, Chu Lượng đang muốn bước vào. "Không muốn đi, có quỷ dị." Tiểu Khổng Tử hai mắt hàn mang lộ ra, "Lão gia hỏa, muốn truyền thừa tiểu truyền thừa, liền nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng." Tiểu Khổng Tử thân ảnh hiện ra hiện, xem hướng thượng bầu trời lông xanh không khỏi kêu to, tức giận mắng, "Muốn đoạt xá chủ nhân nhà ta hồn phách a, cho ngươi lần nữa trùng tu. Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu cưng." Hắn quay đầu, vẻ mặt xem thường nhìn xem Chu Lượng, "Ngươi ngốc à, người ta nói cho ngươi thân thể, ngươi tiểu đi à, không biết đó là một cái bẫy à, lao tiểu tử đó." Ta liếc nhìn về phía trên đã biết rõ hắn không có hảo tâm. Tiểu Khổng Tử thao thao bất tuyệt nói, càng là không ngừng chửi tới, cung khuyết phía trên đã có một cái quái vật xuất hiện. Đó là một cái như thế nào sinh vật à, mọc ra người thân thể, nhưng lại màu tím tóc, nửa người trên tất cả đều là lông xanh, nửa người dưới tất cả đều là tóc đỏ, càng là hiện ra một đôi màu vàng con mắt, nhất là trán của hắn ở giữa đã có một cái chữ vạn. Trên người của hắn lại mặc một bộ thái cực đạo bào, tóc tím bay múa thời điểm, màu vàng hai cái đồng tử biến thành đen kịt chi sắc, quần quần ma khí biến ảo. Quái vật chăm chú nhìn Tiểu Khổng Tử không có nói chuyện, thật lâu về sau mới nhẹ nhàng thở dài, cái kia tựa hồ là phát ra từ nội tâm thở dài, Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, hẳn là Tiểu Khổng Tử còn có hắn thân phận của hắn sao? "Mà thôi mà thôi." Tóc đỏ vậy mà mở ra răng trắng như tuyết, đối với Tiểu Khổng Tử cười cười, "Ngươi tiểu tử này, xem như trong bất hạnh vạn hạnh rồi." Thượng bầu trời cái kia Chu Lượng thân thể cũng không có cùng Chu Lượng thân thể kết hợp, thượng bầu trời lại quỷ dị xuất hiện một tòa truyền tống trận. "Ta thảo, lão quái vật, ngươi muốn đem chúng ta cất bước?" Tiểu Khổng Tử vẻ mặt kinh nghi bất định, há mồm nói ra, hai tay không ngừng khoa tay múa chân, "Một bộ ngươi muốn làm ấy ư? Ta muốn đi lên liều mạng với ngươi bộ dạng." Quái vật cười đến tựa hồ càng thêm vui vẻ, không biết là Tiểu Khổng Tử khả ái như thế bộ dáng, hay là hắn gặp được cố nhân, còn là của mình tâm giờ phút này rốt cục quy về bản tâm rồi. "Đây là một đạo truyền tống trận, bổ tọa sẽ đưa các ngươi một hồi tạo hóa." "Ha ha ha ha." Thời mở giàn mua tiếng cười truyền vào mọi người trái tim. Từ Phàm thành đôi trong nội tâm vui vẻ, Chu Lượng nhìn cái kia thượng cổ truyền tống trận, cổ xưa trận trên đài đã có chút điểm gỉ dấu vết, tích, loang lổ. "Tiểu cái này cái gì phá truyền tống trận, bổn đại gia mới không đi đây này." Tiểu Khổng Tử trong lòng có điểm chần chờ, lập tức xem thường. Lại hoàn toàn không để ý thiệt nhiều đại thừa kỳ lao quái vật ở chỗ này. "Ha ha, ta nhanh hóa thành cho bụi rồi, đi thôi." Thượng bầu trời thanh mao hồng phát quái vật nhẹ nhàng cười cười, Chu Lượng linh hồn bay bổng rơi vào trận trên đài. Trận trên đài rồi đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang, tựa hồ còn có vô cùng Phật âm run rẩy, Chu Lượng linh hồn lập tức biến mất không thấy gì nữa, không biết phương nào. Đúng lúc này, Dược Sư Sư Mặc Quân Di Tinh Lân bọn người mới vừa tới đến cung khuyết chính giữa, nhìn thấy một màn này, "Phu quân." Tinh Lân ba người trông thấy Chu Lượng biến mất, còn là linh hồn trạng thái, bất chấp rất nhiều, liền xông về phía trước đi, kim quang cản trở ba người đường đi, Chu Lượng cười nhạt một tiếng, "Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ trở về, cùng các ngươi đoàn tụ." Ba người cái gì cũng nhìn không thấy rồi, chỗ đó chỉ có một tòa trống rông trận đài, một tòa thượng cổ truyền tống trận, các vị lao tổ tiểu như thế ngơ ngác nhìn xem Chu Lượng biến mất, lên tiếng không được, muốn nói ngăn lại, nhìn xem bầu trời quái vật, cũng biết đó là không có khả năng, nếu không ngăn cản, tiểu tử này kỳ thật cùng mấy cái tông môn đều có đại ân oán. Giờ phút này, cái này thượng cổ truyền tống trận càng là không biết đem hắn truyền tống đi nơi nào, nếu là một chỗ tiên gia độc phủ. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người một mảnh lửa nóng, thượng bầu trời, thanh âm giàn mua. Lần nữa sâu kín thở dài. Chương 119, đi nơi nào? Chu Lượng thân ảnh biến mất, thân hình ở vào một mảnh màn sáng trong thông đạo, tiểu khổng tử mang theo Chu Lượng, hành tẩu tại trong thông đạo. Tại đây hội đi nơi nào đâu này? Trận không tử vẻ mặt nghi hoặc, hắn tựa hồ nhớ tới chính mình trước kia cũng biết khắc truyền tống trận, hơn nữa một khắc họa là được tinh vực ở giữa truyền tống trận, chính mình mang theo chủ nhân truyền tống không phải một khóa tinh cầu, không phải một ít phiến tinh vực, mà là một mảng lớn tinh vực, trọn vẹn thượng trăm vạn dặm cũng chẳng có gì lạ. Chính mình là như thế nào sinh ra kia mà? Trận không tử trong ánh mắt lộ ra hồi ức, nghĩ không ra nữa à, thiệt nhiều vạn năm, chủ nhân hiện tại cũng không biết ở nơi nào, cũng không biết là có hay không vẫn còn sống, nhưng là trực giác tự nói với mình, chủ nhân không có chết đi. Lúc kia, chính mình đi theo chủ nhân đi khắp vô cùng địa phương, cái dạng gì tu sĩ chưa từng gặp qua, cái đó loại địa phương không có sống qua. Hiện tại suy nghĩ một chút, hay vẫn là nhiệt huyết sôi trào à, hắc hắc, sờ lên chính mình tái nhợt tóc, đảo mắt nhìn nhìn chiến hồn, không khỏi trong nội tâm một hồi cảm thán, thằng này, tiểu như thế nào không già đâu này. Ngươi là khí linh, ta tuy là pháp bảo, dĩ nhiên đã có thể phát triển, tự nhiên không già. Chiến hồn màu vàng hai cái đồng tử mở ra, tựa hồ nhìn thấu trận không tử nghĩ cách, nhàn nhạt cười nói. Chu Lượng hành tẩu tại một mảnh màu vàng con đường bên trong, linh hồn của hắn có thể cảm nhận được bên ngoài cực kỳ không ổn định không gian chấn động, cái này là muốn đi đâu? Tạo hóa. Hắn cũng không phải rất tin tưởng tạo hóa vật này, mình bây giờ nửa chết nửa sống, nói thật, không biết lúc nào mới có thể đoàn tụ, càng không biết từ đầu tu luyện muốn bao lâu mới có thể tu luyện tới kim đan, tu luyện tới nguyên anh. Thông đạo rất dài, dựa theo thời gian đến tính toán, tựa hồ mình đã đi qua 3 ngày lâu, nhưng lại như cũ không có cuối cùng. Trong thông đạo nhan sắc dần dần trở nên đen kịt, trong nháy mắt, đen kịt một mảnh, mấy quả điểm điểm tinh quang hiện hiện, Chu Lượng không khỏi kinh ngạc, tiền bối, thượng cổ truyền tống trận ở bên trong, vì sao còn có thể nhìn thấy tinh quang? Chu Lượng hỏi chính là tụ bảo buồn khí linh, lão giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua bốn phía, không ổn định không gian tựa hồ tùy thời có thể sẽ rách cái này phiến thông đạo, chỉ là một cái tạm thời không gian truyền tống thông đạo, ngươi có thể trông thấy tinh quang, cũng có lẽ bây giờ tại ngươi bên ngoài thì có một quả cánh mạng đại tinh cũng nói không chừng, cái này có cái gì kỳ quái? Tiểu khổng tử thân ảnh cũng xông ra, hắn tựa như một tốt kỳ bảo bảo đồng dạng, nhìn chung quanh, trong nội tâm vui sướng cực kỳ, tại hắn đầu vai, lại vẫn có tiểu phần tiểu băng tiểu điệp tiểu thương bốn nhỏ, thật sự là nghịch ngợm. Hắc, lão đầu, không muốn sạch nói chút ít không có tác dụng đâu, rốt cuộc là đi thông ở đâu à? Tiểu khổng tử trong nội tâm khó chịu, chỉ vào lão giả cái mũi nói ra. Không biết. Tu bảo buồn khí linh lão giả thập phần dứt khoát nói, Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, không khỏi hỏi, còn không biết tiền bối danh hiệu, xưng hô như thế nào? Lời này vừa nói ra, Tu bảo buồn khí linh lập tức kích động không thôi, bờ môi run rẩy, trong mắt không che giấu được nước mắt, trong lòng của hắn điên cuồng hét lên, bổn tọa rốt cục không ai biết muốn hỏi danh hiệu nữa à, nhớ năm đó, bổn tọa phong vân một cõi, lâu như vậy, vậy mà không một người hỏi mình danh hiệu, cái này tiểu khổng tử suốt ngày đều là lao đầu hô hào chính mình, mà tiểu tử này, chẳng lẽ chỉ có ngươi đã trở thành linh hồn thân thể, mới có thể nhớ tới sao? Nhớ tới bổn tọa năm đó ở Tụ Bảo Tông phong quang, cùng hiện tại giá trị sao? Nghe cho kỹ, bổn tọa Tụ Bảo Tông trấn tông chi bảo, Tụ Bảo gia gia. Thần sắc hắn kích động, tựa hồ năm đó nghe được chính mình cái danh hào người, đều bị nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Tiểu khổng tử thân ảnh rồi đột nhiên đứng lên, thoáng cái nhảy đến đầu vai của hắn lên, bắt lấy tóc của hắn, kéo tới đau nhức, Tụ Bảo thì cũng thôi đi, còn gia gia. Ngươi ở trước mặt ta tự xưng gia gia, ta đây làm sao bây giờ, gọi là làm thái gia gia, hay vẫn là xưng hầu người vì gia gia? Tiểu khổng tử hai tay chống nạnh, chỉ vào Tụ Bảo gia gia là được một hồi mắng to, xem Chu Lượng cùng bốn tiểu ôm bụng cười không thôi. Ta xem như thế đi, tiền bối trước kia danh hào không thể dùng, về sau liền cưới Tụ Bảo đạo nhân a, coi như là chúng ta xưng hô. Chu Lượng không nhịn được cười một tiếng, nói ra: "Tụ Bảo đạo nhân, Tụ Bảo đạo nhân." Được rồi, có lẽ chính mình có một ngày thật có thể thành vi một đạo nhân, Tụ Bảo đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài, trong nội tâm không thắng bi thương, chợt yên lặng không nói, sợ đầu vai cái kia tiểu tổ tông lần nữa báo nổi. Thời gian du du, mọi người cũng không biết tại trong thông đạo đi bao lâu rồi, có lẽ 3 ngày, có lẽ 5 ngày, có lẽ nửa tháng, cuối cùng Chu Lượng đều có điểm thời gian giao thoa cảm giác, không nhớ rõ rồi, đen kịt một mảnh trong 5 tháng. Hắn nhớ tới Tinh Lân, cái này theo chính mình trúc cơ kỳ liền đáp cứu ra nữ tử, thẳng đến như thế tu luyện tới hôm nay, trở thành khuynh quốc khuynh thành nữ tử, nhớ tới Tinh Lân xinh đẹp tuyệt thế dung nhan, còn có cái loại nảy trùng sự tình, trong lòng liền một hồi lửa nóng. Mực Quân Di, một cái cởi mở tuấn tú nữ tử, thánh khiết ánh sáng chói lọi tựa hồ vĩnh viễn nương theo lấy nàng, dược sư lạnh nhạt khuôn mặt tuấn tú cho hiện ra ở trước mặt mình, nhớ tới cùng ba vị đạo lữ cổ lửa nóng, trong nội tâm như cũng một hồi sao động. Cũng không biết các nàng bây giờ đang ở đâu, 6-7 năm chưa từng gặp qua các nàng rồi, hiện tại lại sinh tử chưa biết, càng là đi về phía không rõ, Chu Lượng thật sự không hy vọng các nàng bởi vậy buồn bực không khiết, nếu là tìm được ngưỡng mộ trong lòng chi nhân, cũng chưa hẳn không thể, nhìn xem chính mình, linh hồn tứ chi, trong suốt phiêu hốt, nhìn xem đen kịt thông đạo, thật sự không biết con đường phía trước ở phương nào. Đây là một cái lờ mờ tuyết nguyệt, đây là một cái đen kịt thông đạo, Chu Lượng cũng không biết cuối cùng muốn đi đâu. Liền tiểu khổng tử đều có chút khó chịu, ở chỗ này lâu như vậy, cuối cùng cùng với bốn tiểu chơi đùa đi, nhìn xem tiểu Khổng Tử, Chu Lượng trong lòng dần dần bình tĩnh, đã chờ vô ích, không bằng nhìn xem giờ phút này có thể làm cái gì a. Hắn nhớ tới chính mình chút ít năm sở học thần thông kinh văn, ngự thú chân kinh, nhân dục đạo, vạn hồn dung thiên, trận điển, các loại ma đạo kinh văn đều tại trong lòng chảy xuôi, cuối cùng vẫn là muốn tu tập đại diễn quyết, trong nội tâm khẽ động, tiền bối, ngươi cũng đã biết linh hồn tu luyện chi pháp sao? Ngươi nói là quỷ tu chi thuật. Tu Bảo đạo nhân cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng sờ lên chính mình rất thưa thớt trong râu, thật là đắc ý. Vậy, coi như là a. Chu Lượng dừng thoáng một phát, quỷ tu chi thuật, chính mình dĩ nhiên trở thành một vị quỷ tu sĩ sao? Quỷ tu sĩ cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có, nếu nói là quỷ tu chi thuật, lão phu thật đúng là có, bất quá sao? Tu Bảo đạo nhân thản nhiên nhìn liếc Chu Lượng, ý tứ rất rõ ràng a. Đúng lúc này, tiểu Khổng Tử thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tu Bảo đạo nhân, đại diễn quyết chi kỳ diệu, không phải ngươi cái này ở nông thôn lão đầu có thể tưởng tượng đấy, tiểu tử, há có thể tự coi nhẹ mình, ngươi có từng vận chuyển qua đại diễn quyết? Đại diễn quyết? Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, bất quá từ nhỏ một mực tu tập đại diễn quyết, cho tới bây giờ, càng là trong nội tâm chấn động, nhìn nhìn tiểu Khổng Tử tự tin ánh mắt, trong linh hồn nhẹ nhàng vận chuyển. Dầm dầm dầm, Chu Lượng thần thức toát ra, vậy mà tại chậm rãi tăng lớn, tiểu Khổng Tử lạnh lùng cười cười, mặc dù không có thân thể, cũng có như thế kinh văn tương trợ, lão đầu, ta nhìn ngươi về sau cũng chớ để gọi là gì Tu Bảo đạo nhân rồi, tiểu hô ở nông thôn lão đầu liền có thể. Chu Lượng cũng mặc kệ tiểu Khổng Tử cùng lão đầu mắng nhau đi, trong nội tâm vui vô cùng, đại diễn quyết không ngừng vận chuyển, cuối cùng vậy mà tiến vào đã đến một loại cảnh giới kỳ diệu chính giữa, cũng mặc kệ cái này truyền tống thông đạo tuế nguyệt đi. Năm tháng dài dằng dặc qua, tu luyện không thời gian, Chu Lượng cứ như vậy, tại nơi này đèn kịt không gian trong thông đạo, dùng một cái linh hồn thân thể, siêng năng tu hành lấy, chỉ vì hắn giấc mộng trong lòng, hôm nay xem ra xa không thể chạm mộng tưởng. Chương 120, pho tượng. Tinh Lân hai tay run rẩy bưng lấy cái này khỏa trắng nõn như ngọc đầu lâu, thượng diện điểm một chút tàn thịt đã có chút cứng lại, thành tích nước mắt chảy xuống, thấm ướt nàng xanh ngọc đảm bảo, dược sư sư thân hình run rẩy, hôn mê tại quân vi trong ngực, mực quân di sau lưng thánh khiết quang quần sáng ầm ầm nứt vỡ, thân thể của nàng không tự chủ được run rẩy, một đôi bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi sờ lên Chu Lượng đầu lâu. Quân vi ở một bên vừa nói Chu Lượng sự tình, một bên nhẹ nhàng trấn an dược sư sư, ba người nghe Chu Lượng 6 năm đến câu chuyện, trong nội tâm một chút chấn động, cái kia tại trên biển Đông, hung hăng càn quấy không thôi Lý Thiên liền là mình phu quân sao? Cái kia lẻn vào Đông Hải cầu tiên trên đại hội Lý Thiên, liền là phu quân của mình sao? Cái kia từng tại trên biển Đông, phơi thây trôi nổi 6 năm, liền là phu quân của mình sao? Cái kia tại đây phiến di tích bên trong, hành tẩu đến bây giờ người, liền là phu quân của mình sao? Thế nhưng mà, vì cái gì, phu quân cũng không phải có tham lam người, hắn tuyệt đối sẽ không, bởi vì tầm bảo, gần đây cẩn thận Chu Lượng rất có thể sẽ không vào. Đúng vậy, Tinh Lân nói không sai, Chu Lượng xác thực không phải là vì bảo vật lại tới đây, mà là vì hải nữ, Vô Cửu Châu mang đi hải nữ cho Hải Thần Đảo. Giờ phút này hải nữ sững sờ mà nghe đây hết thảy, đem làm nàng biết được cùng nàng cùng một chỗ 6 năm đại bảo, là được trước mặt ba vị này tu sĩ đạo lữ, mà đại bảo càng là tiếng tăm lừng lây trận tông đệ tử, càng là vì mình lẻn vào tại đây, nước mắt của nàng sớm đã ức chế không nổi, lăn xuống mà hạ. Vô Cửu Châu trong nội tâm cười lạnh không ngớt, không thể tưởng được kẻ này thật đúng là có mấy cái hồng nhan chi kỳ đấy sao? Quân Vi nhìn Hải Thần Đảo mọi người, sự tình tra ra, người này tuy nhiên là thiên âm thân thể, nhưng lại ta trận tông đạo lữ, nên là của ta trận tông chi nhân. Cái gì? Một vị nguyên anh tu sĩ giận dữ nói, đây là chúng ta dùng đại một cái giá lớn đổi về đến đấy, ngươi dùng một cái đã bị chết tiểu tử nói, đây là các ngươi trận tông đạo lữ, tiểu muốn mang đi, coi như là trận tông đệ tử đạo lữ, cũng không phải ngươi nói đi có thể đi đấy. Trận sĩ lạnh lùng tiến lên, đại thừa kỳ tu sĩ uy áp hiển thị rõ không thể nghi ngờ, cái kia ngươi muốn như thế nào? Đối diện nguyên anh tu sĩ không chịu nổi cái này cổ uy áp, đột nhiên quỳ xuống, thân hình kịch liệt run rẩy không thôi, Hải Thần Đạo thần nữ đã chết, bây giờ đang ở tại đây tu vị cao nhất tu sĩ, bất quá nguyên anh hậu kỳ mà thôi. Ta trận tông đạo lữ, cầm liền cầm, còn muốn cho ta đại thừa lao tổ cho ngươi một cái công đạo sao? Trận sĩ lạnh lùng nói xong, cái kia cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, đột nhiên lui ra phía sau 30 trượng, miệng phun máu tươi, hắn lao rồi thoáng một phát, không dám ngôn ngữ. Thánh Nhật chậm rãi tiến lên, sau lưng một vòng kim ngày hoàng hốt, phát ra vô cùng kim quang, đạo hữu, thiên âm thân thể, các ngươi trận tông muốn liền muốn lấy đi ấy ư? Quả thực chê cười. Còn không đợi Thánh Nhật lời nói xong, thượng bầu trời, một chỉ cực lớn bàn tay, dĩ nhiên cầm lên hải nữ, quái nhân trong thần sắc lộ ra hồi ức, nguyên lai là thiên âm thân thể, rất lâu chưa từng gặp qua rồi. Hải nữ hiện tại đã kim đan trung kỳ, nhưng là nàng một mực tại trên hải đảo lớn lên, giờ phút này xem thấy vậy hơn tu sĩ, bắt lấy nàng càng lại như thế này một cái quái dị người, trong nội tâm sợ hãi cực kỳ, nhưng là nghĩ tới Chu Lượng là được quái nhân này truyền tống trận cất bước đấy, trong nội tâm không biết nơi nào đến dũng khí, đột nhiên hô, ngươi đem đại bảo tiễn đưa đi nơi nào? Đại bảo? Nguyên lai tiểu tử kia ngươi gọi đại bảo sao? Thanh Mao Hồng Phát quái vật ha ha cười cười, trong ánh mắt xanh hồng chi sắc đan vào, mà thôi, ta cũng lười phải cùng ngươi so đo. Hắn hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, ngươi muốn đi nơi nào? Ta muốn tìm đại bảo. Hải nữ cô lấy dũng khí nói ra, lông mày trong nội tâm gợn sóng đồ án càng thêm nóng bỏng. Mọi người giật mình nhìn lại, quái nhân lông mày trong nội tâm cũng có một cái nước biển gợn sóng đồ án, nhìn về phía trên tựa hồ cũng có chút điểm bạch quang tán phát ra. A, ngươi cũng là thần tứ chi nhân. Hải nữ giật mình nói, nhưng trong lòng không thế nào e sợ, đều là biển con dân của thần, hắn là sẽ không ra hại chính mình đấy. Thần tứ chi nhân. Cái kia thanh mao hồng phát quái vật ha ha cười cười, trong mắt ánh sáng màu xanh rồi đột nhiên đại thịnh, trong giọng nói nói không nên lời thê lương. Hai tử đáng thương, bao nhiêu vạn năm qua đi, không thể tưởng được còn có ta biển con dân của thần. Sâu kín thở dài một tiếng, lại một câu kích thích ngàn tầng sóng. Yên tâm, ngươi đại bảo sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, về phần cái này cái gọi là hải thần đạo. Hắn thần trí tựa hồ dần dần thanh minh, chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, cái kia cái nguyên anh tu sĩ, toàn thân nứt vỡ, sở hữu tất cả hải thần đạo tu sĩ, cũng là toàn thân vỡ vụn mà chết. Lại dám vũ nhục danh hào của ta. Sở hữu tất cả tu sĩ toàn bộ khiếp sợ, trước mặt cái này thần thông vô địch, thần trí mơ hồ, liền tu vị đều lục lọi không rõ quái nhân, là được vài vạn năm trước, quát tháo Đông Hải hải thần. Trường Mi rồi đột nhiên cung kính lui ra phía sau một bước, bái kiến tiền bối. Nhưng là trong tay hắn lưỡng thanh phi kiếm lại không bông, về phần Vô Cựu Châu bọn người, cũng chỉ là nhàn nhạt thi lễ, thần sắc cũng không đại thiện. Vài vạn năm, Thương Hải tăng điển, không thể tưởng được thế giới đã phát sinh như thế kịch liệt chi biến hóa. Hải thần theo tay khẽ vẫy, một bức Đông Hải tình thế chi đồ, liền hiện lên hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt của hắn sâu kín, tựa hồ nhìn thấu sở hữu tất cả tuế nguyệt biến thiên, tựa hồ thấy được sở hữu tất cả Đông Hải con dân, tựa hồ nhìn thấu sở hữu tất cả Đông Hải tu sĩ. Nguyên lai là tín ngưỡng lực, ta mới có thể sống tạm đến nay, bằng không thì đoán chừng sớm đã chết đi a. Tóc đỏ thối lui, ánh mắt của hắn sâu kín, thời gian không nhiều lắm, đáng tiếc một cái thiên âm thân thể, đây là một mảnh công pháp, liền ban cho ngươi a. Hải thần trong óc lập tức nhiều hơn một đoàn vầng sáng, nàng sững sờ mà quỳ gối hải thần trước mặt, thành kính quỳ xuống. Tuy nhiên hải thần đại vóc người có chút đáng sợ, nhưng là bất luận như thế nào, nàng đều là mình trong suy nghĩ kính ngưỡng hải thần. Huống chi đại bảo cũng là hải thần cất bước đây này. Ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, yên tâm đi, ngươi đại bảo sẽ trở lại. Hải thần sâu kín nhìn thoáng qua phương xa, tựa hồ nhìn thấu Đông Hải, xem lần cái này phiến tu chân giới, hải nữ về tới quân vi trước mặt, bị hải thần quét trở về đấy. 80 vạn tu sĩ, bởi vì ta mà chết sao? Sâu kín tự nói tâm đó. Trong mắt của hắn huyết hồng hào quang, tựa hồ kịch liệt chút ít. Các ngươi những này tông môn đều là muốn bảo vật ta. Những lời này nhưng lại nói đến mọi người tâm cảm đi, coi như là trung thổ những này tông môn, thiên tân vạn khổ lại tới đây, là vì cái gì? Còn không phải là vì những này bảo vật. Hàng hà thiên tài địa bảo, hàng hà linh đan diệu dược, hàng hà truyền thừa công pháp, hải thần tựa hồ nhìn thấu mọi người tâm tư, chợt cười to ba tiếng, hồi trở lại. Những cái kia tại tam trọng trong môn lấy đi binh khí, huyền tính các loại đợi người binh khí trong tay toàn bộ lấy đi, không giết sững sờ mà nhìn mình pháp bảo lấy đi, trong nội tâm giống như nhỏ máu. Về phần ma kiếm người, càng là lông mày trong nội tâm vỡ ra một đạo khe hở. Mặt khác nguyên anh ma vương tu sĩ toàn bộ cắn trả đã chết, chỉ có ma kiếm người, không biết dùng cái gì bí thuật, toàn thân bao phủ trở thành một đoàn, may mắn còn sống. Các vị hóa thần tu sĩ, ám đạo thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mắn bọn hắn vô dụng thôi nguyên thần tế luyện, bằng không thì làm không tốt cũng là kết cục này. Thượng bầu trời, hải thần nhẹ nhàng vẽ một cái, một bức tràng cảnh ở trước mặt mọi người hiện hiện. Các ngươi tới lộ chỗ, nơi này là thân thể của ta, mà không phải ta động phủ chỗ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mọi người vội vàng cố lấy tâm tư lắng nghe. Đây cũng không phải là bảo vật, mà là một vị không biết tu sĩ gì mấy vạn năm lão quái vật lưu lại đấy, đáng tiếc hắn cái gì cũng không nói, có lẽ các ngươi sẽ tìm được đấy, đáng tiếc, ít nhất cũng muốn bách niên thời gian. Thân thể của hắn chậm rãi phóng đại, trong Đông Hải lập tức gợn sóng ngập trời, thiệt nhiều tu sĩ khiếp sợ nhìn xem một mảnh thất khiếu linh lung hòn đảo xuất hiện, sau đó mà ra chính là hai tay, đó là cơ hồ hóa đá hai tay, tuy nhiên lại mọc ra lông xanh, sau đó là hai chân, cơ hồ hóa đá hai chân, dài khắp tóc đỏ, cuối cùng mới được là đầu lâu. Cái này khỏa đầu lâu chỉnh thể đen kịt, không có hóa đá mà là cứng rắn như sắt, mặt mũi của hắn hiền lành, trong hai mắt ánh sáng màu xanh tràn ngập, lông mày trong nội tâm, một đạo nước biển gợn sóng đồ án chậm rãi tản mát ra vô cùng bạch sắc quang mang. Một bức cảnh tượng tại sau lưng của hắn hiện hiện, đây là lưỡng nghi sinh tử, tam tài hội tụ, tứ tượng vô địch, ngũ hành tương sinh, lục đạo luân hồi, thất khiếu linh lung, bát tương thế giới, xem mọi người, mặc dù đại thừa kỳ tu sĩ, thái thượng ma vương tồn tại, cũng là trong nội tâm kinh hãi không thôi. Quả thật là thượng cổ đại tu sĩ. Nhất là Trường Mi, hắn dù sao còn kém một bước là được phi thăng, trong nội tâm bức thiết đi một tí. Nhưng là không có người đáp lại hắn khát vọng trong lòng, sở hữu tất cả Đông Hải tu sĩ, cũng không có so kinh hãi nhìn xem thượng bầu trời pho tượng kia. Đúng vậy, cùng hắn nói là một người tu sĩ, không bằng nói là một cái pho tượng, Đông Hải chân trời phía trên, một vòng mặt trời đỏ đang tại chậm rãi bay lên, luồng thứ nhất ánh sáng cơ hồ muốn chiếu xạ tiến mọi người con mắt, lại một lần nữa cho ăn đại địa. Tang Thương hai mắt, không khỏi lần nữa nhìn Đông Hải đường chân trời, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhớ tới năm đó chính mình phá vỡ sóng biển, theo thượng giới lại tới đây, có lẽ cái này là mình một lần cuối cùng đi tới nơi này a. Hải thần không nói gì, sở hữu tất cả tu sĩ cũng không dám nói lời nào, bởi vì cái kia cổ vô hình uy áp, tựa hồ còn có vô cùng nhiệt tình yêu, mọi người trong nội tâm dần dần bay lên một bức tranh vẽ thân ảnh. Đây là Hải thần. Hắn một người trong tu sĩ hét lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Còn có thiệt nhiều tu sĩ cũng nhao nhao nhận ra được. Trên biển Đông, một tòa phàm nhân hòn đảo, vô số tộc nhân quỳ trên mặt đất, hải nữ phụ thân xuất lĩnh tộc nhân, vô cùng kính ngưỡng nhìn xem thượng bầu trời cự đại tu sĩ, trong miệng cầu xin không thôi. Chương 121, Tu chân phong vân đãng. Giờ phút này trên biển Đông, bất luận là tán tu hay vẫn là tông môn tu sĩ, còn là phàm nhân hòn đảo, thậm chí động vật biển yêu thú, đều ngẩng lên đầu lâu của mình, vô cùng kính ngưỡng nhìn xem thượng bầu trời chính là cái kia cực lớn pho tượng, gần như hóa đá hải thần, khoe miệng toét ra vẻ tươi cười, đầu lâu của hắn phía trên màu tím tóc tung bay không thôi, trên không trung giống như ngàn vạn tím tùng. Sở hữu tất cả tu sĩ tựa hồ về tới chính mình khi còn bé, khi còn bé chính mình vừa bước vào con đường tu chân, chính mình bậc cha chú tổ tông tự nói với mình hải thần sự tích, Đông Hải hưng thịnh, như thế mà thôi, đột nhiên nổi danh tu sĩ quỳ xuống. Đúng vậy, thật là quỳ xuống, ánh mắt của hắn thậm chí có chút ít mơ hồ, nước mắt mơ hồ cặp mắt của hắn, tựa hồ đây hết thảy bất quá là bản năng, trong nháy mắt, vô cùng vô tận tu sĩ quỳ đi xuống, bọn hắn không biết mình vì cái gì quỳ, nhưng có thể để xác định không phải hải thần truyền ra cái chủng loại kia kinh thiên uy áp. Màu đỏ ánh sáng mặt trời theo Đông Hải đường chân trời thượng chậm rãi bay lên, tựa như một cái tiêu ngạo màu đỏ khổng tước, lần nữa dương lên cái đuôi của mình, nhìn về phía trên là như thế xinh đẹp, hải thần vô cùng quyến luyến nhìn thoáng qua Đông Hải, thân thể của hắn lần nữa trường cao, trở nên khoảng chừng ngàn trượng độ cao. 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, mọi người căn bản nhìn không tới đầu, thiệt nhiều tu sĩ, thậm chí còn không có ngón chân của hắn cao, giống như phụ phục tại hắn dưới chân con dân, ngàn trượng trên thân thể, một cái đầu lâu ngẩng đầu quan sát thiên. Theo thượng rơi đến, khoảng chừng mấy vạn năm rồi, cũng là thời điểm biến mất. Hải thân nhẹ nhàng tự nói, lại truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Con nữ phụ thân mặt mũi tràn đầy nước mắt, sở hữu tất cả tộc nhân đều thống khổ không thôi, đối với bọn hắn, đã bao nhiêu năm không có chính thức bái kiến hải thần rồi hả? Đời đời, bối bối tổ tổ, cái này mấy ngàn năm nay, cái này hòn đảo hàng năm đều muốn tế tự bọn hắn trong lòng thần minh, thậm chí thần tứ chi nhân cơ hồ không có, thẳng đến hải nữ xuất hiện, hải nữ phụ thân trong nội tâm mới lần nữa chấn động. Không thể tưởng được hôm nay chính thức gặp được hải thần, như thế to lớn cao ngạo thân hình, hắn tựa như một cái cao không thể chạm chiến thần, cần mọi người xa xa mà trông. Giờ phút này, cái này trong lòng mọi người thần minh muốn biến mất sao? Mặt trời đỏ mới lên, luồng thứ nhất hào quang chiếu rọi tại trên thân mọi người, bất luận tu sĩ còn là phàm nhân chưa từng có cảm thấy ánh mặt trời nguyên lai là như thế ôn hòa lại để cho người hít thở không thông, nội tâm của bọn hắn phủ đầy bùi hồi lâu băng cứng đang tại chậm rãi hòa tan trở thành viễn cổ bậc cha chú tổ tông trong lòng kính ngưỡng cùng hò hét. Mặt trời đỏ luồng thứ nhất ánh nắng chiếu rọi tại hải thần trên người hắn tóc đỏ thối lui, lông xanh thối lui, cơ hồ hóa đã làn da chậm rãi chốc ra, từ bên trong lộ ra trắng loáng như ngọc da thịt, khuôn mặt của hắn chậm rãi biến hóa, tuấn tú lại để cho người không dám nhìn thẳng. Huyết nhục chậm rãi bốc hơi, giống như tím rừng tùng tóc chậm rãi tiêu tán, hai chân của hắn bắt đầu tiêu tán trở thành vô cùng nguyên khí, thậm chí đến cốt đều không có để lại, sau đó là phần eo, sau đó là phần cổ. Ba tu chi thuật cũng coi như có một truyền thừa đi à nha. Trong lòng của hắn nhớ tới Chu Lượng, lại là mỉm cười, chỉ là không biết, có lẽ, được rồi, hắn hôm nay còn không có tư cách lĩnh ngộ. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua phương xa, ánh mắt của hắn chậm rãi tiêu tán trở thành một khỏa màu vàng viên bi, cuối cùng tiêu tán ở vô hình. Đây là một cái y mắng trang diện, không có có người nói chuyện, mặc dù là 12 vị đại thừa kỳ cấp bậc lao quái vật cũng không dám lên tiếng, bởi vì bọn hắn trong nội tâm biết rõ, nếu như hôm nay hải thần nếu lần thống lĩnh Đông Hải, bọn hắn trong đó bất kỳ một cái nào đều ngăn cản không nổi. Sở dĩ hắn hội biến mất, không phải bọn hắn 12 người liên thủ, mà là hải thần mình lựa chọn hóa đạo. Hóa nói, hóa chỉ mình, hóa lựa chính mình, huyết đục, nguyên khí, linh hồn, thậm chí trong lòng mình nói, đều do quản lý ở vô hình. Thậm chí bọn hắn trong nội tâm ẩn ẩn nhưng minh bạch, ma đạo Phật ba tu, gian nan trùng trùng điệp điệp. Hải thần không thể nghi ngờ là kinh thiên tu sĩ, ai cũng không biết hắn đến cùng có như thế nào thực lực, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn tẩu hỏa nhập ma, hắn rơi nhập ma đạo, thậm chí tâm trí từ lâu biến mất. Vừa rồi ngắn ngủi thanh minh, hắn mình lựa chọn hóa nói, lựa chọn không hề trên cái thế giới này trường tồn, cái này là đại thành tu sĩ, tình nguyện tiêu tán ở cái này phiến ở giữa thiên địa, cũng không muốn trở thành tâm trí mất phương hướng tồn tại. Trong lòng mọi người một mảnh hờ hững, Đông Hải trọn vẹn tịch diệt một tháng lâu, nhưng là không lâu chuyện đã xảy ra, lại chấn kinh rồi tất cả mọi người con mắt. Vô Cửu Châu vừa xong Vô Tình Tông, liền dùng Thôn Thiên Ma Bình giết chết một cái muốn khuyến khích tông chủ vị vô thượng ma vương, huyết tinh giết chóc khiếp sợ Đông Hải, sau đó hạ lệnh, tập kết toàn bộ tông chi lực, khẩn trương lâm chiến. Đây là một cái đáng sợ tín hiệu, Vô Cửu Châu muốn làm gì? Thiên Cơ Tử trở lại Tán Tiên Minh, càng là trong nội tâm phiền muộn, tán tu thế lực tiêu giảm, lại để cho Tán Tiên Minh thực lực cũng trên phạm vi lớn hạ thấp, khá tốt không có nội chiến, bằng không thì hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Huyễn Ma giáo chủ trở lại tông môn ở trong, thoáng cái giết chết hai vị ma vương tu sĩ, huyết tinh giết chóc lại để cho người khiếp sợ, cùng lúc đó Thiên Quy Đảo, Tà Thần Lĩnh đều có bên trong tu sĩ bị thanh lý. 3 tháng về sau, lần nữa thứ nhất tin tức lại để cho sở hữu tất cả tu sĩ điên cuồng, bởi vì có đại thừa kỳ tu sĩ truyền ra, có hải thần động phủ còn chưa đào móc đi ra, không biết đến cùng ở phương nào, lập tức Đông Hải tu sĩ lần nữa điên cuồng. Lần này không cũng giống như lần trước là hải thần nhập ma mới cắn nuốt Đông Hải 80 vạn tu sĩ, bằng không thì hắn cũng không có khả năng thanh tỉnh, nhưng là giờ phút này hải thần dĩ nhiên hóa nói, đây là Đông Hải tu sĩ cũng biết sự thật, động phủ tin tức truyền ra. Bất luận là Đông Hải tu sĩ hay vẫn là trung thổ tu sĩ, toàn bộ điên cuồng sắp tới lĩnh vực ở trong dò xét. Trận Si trở lại trận tông, liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Quân Vi một người biết rõ hành tung của hắn, Từ Phàm cùng Thành Song lập tức bế quan, ai cũng không thấy, Dược Sư Sư Mực Quân Di Tinh Lần 3 người đồng dạng bế quan, về phân biệt nữ tắc đã trở thành Quân Vi nội môn đệ tử. 1 tháng về sau, Vô Tình trong tông, Vô Cửu Châu lần nữa truyền ra một cái tin tức kinh người, hắn nói, Bái Nguyệt lão tổ lợi dụng đại thần thông đại nghị lực, suy diễn 1 tháng lâu, rốt cục phát hiện hải thần động phủ chỗ. Lập tức Đông Hải tu sĩ điên cuồng, bọn hắn vô cùng vô tận xoắn xuýt tại Vô Tình Tông phụ cận, cùng đợi tin tức, đồng thời, Đông Hải từng cái tiểu truyền tống trận tâm đó, càng là tu sĩ nhiều lần đi đi lại lại, Đông Hải thế cục hết sức căng thẳng. Lão cổ có chút lo lắng nhìn thoáng qua phía trước, trận chiến tranh này đã bắt đầu liên lụy trung thổ tu chân giới, chính mình trong tông môn bộ có đại thừa kỳ tu sĩ tọa trấn, nhưng vẫn cựu lại để cho trong lòng của hắn bất an, không biết vì sao, lần này tựa hồ bất đồng dĩ vãng. Hải nữ trong nội tâm kỷ niệm Chu Lượng, Quân Vi nói cho hắn sở hữu tất cả Chu Lượng sự tình trước kia, hải nữ hiểu ra phía dưới, dứt khoát kiên quyết tu luyện đi rồi. Thật nhiều tu sĩ đều thăm dò Vô Cửu Châu, cái kia hải thần thượng cổ động phủ đến cùng ở nơi nào, nhưng là Vô Cửu Châu tựa hồ một mực hưu nan ngôn chi ẩn, không nói được lời nào. Mẹ Tuyết lạnh lùng mà nhìn xem cái kia trưởng lao trong tay Tình Ma Tháp, hai tay không khỏi nắm chặt. Một tháng về sau, Vô Cửu Châu tựa hồ rốt cuộc không kiên trì nổi mọi người hỏi thăm, hắn lặng lẽ nói cho một cái hảo hữu, nguyên lai, cái kia hải thần động phủ ngay tại trận tông, Âm Dương Điện phía dưới, hiện tại trận tông tu sĩ đã bắt đầu khung chiêng gõ chống hành động. Chắc không được trận tông sau khi trở về, cái gì tỏ thái độ cũng không có, chắc không được, trận tông sau khi trở về, một điểm tin tức cũng không, mọi người tựa hồ lúc này thời điểm mới nhớ tới trận tông ẩn nhẫn, còn có người xuất ra hải nữ nói sự tình, nhất là hải thần đạo. Cho dù hải thần đảo một đoàn người tại di tích bên trong dĩ nhiên tử vong hầu như không còn, nhưng là cái này tông môn vẫn còn, tại người có ý chí kích động phía dưới, lập tức rất nhiều tu sĩ bắt đầu hướng Đại Liêu trận tông chạy đến. Đây là một cái đáng sợ tín hiệu, lão cổ quyết định thật nhanh tại, lần nữa đảm nhiệm tông chủ, đồng thời mệnh lệnh sở hữu tất cả trận tông tu sĩ, tại bên ngoài toàn bộ trở về, tại tông môn ở trong, một đám không được ra ngoài. Tu chân giới, sắp phong vân phiêu đãng, mưa to bàng bạc. Chương 122, đầu mâu chỗ chỉ. Trận tông ở trong, như cũ chim hót hoa nở, sinh cơ rạng rỡ. Vô lượng tinh cung trận, vô lượng tinh quang rủ xuống, hay vẫn là một mảnh tường hòa cảnh tượng. Lão cổ thần sắc lo lắng nhìn thoáng qua bầu trời phương, thậm chí có một tia lôi vân rất nhanh liền bay tới trận tông vương. Oeng! Đột nhiên một tiếng nổ vang, một thanh âm vang lên lôi tại lão cổ đỉnh đầu nổ tung, già mua ánh mắt tại tia chớp bên trong, bình tĩnh như trước, duy nhất không an tĩnh là cái tia chớp bên trong, tựa hồ còn lóe ra vô cùng bóng người, ánh đao xoàn xoạt, sát nhân ở vô hình. Vô Tình Tông, thật ác độc cay thủ đoạn, lão cổ trong nội tâm than nhẹ. Đây là để cho ta trận tông lâm vào mọi người đầu mâu chỗ, đục ngầu hai mắt, tựa hồ nhìn thấu thủ vệ đại trận, tựa hồ nhìn thấy Vô Cửu Châu Huyễn Ma giáo chủ âm hiểm dáng tươi cười. Đã như vậy, một trận chiến lại có làm sao? Lão cổ thân ảnh tại trong mưa gió đứng thẳng, hắn đạo bào đón gió phiêu đãng, tóc trắng bay múa tầm đó, đục ngầu hai cái đồng tử bắn ra lưỡng đạo tinh quang, một cổ chiến ý theo hắn thân phát ra. Thải vi núi, vô số thải vi hoa tại nhẹ nhàng tách ra, các nàng tựa hồ rất lâu chưa từng gặp qua như thế bàng bạc mưa to, to lớn mưa lớn châu đánh vào các nàng chất phát cánh hoa chi, lại để cho thân thể mềm mại của các nàng nhẹ nhàng run rẩy, hay vẫn là như thế giàu có tần suất. Quân Vi nhắm mắt ngồi xuống, lại để cho người nhìn lại là như thế yên tĩnh. Bên cạnh Tình Thương nhìn thoáng qua nhà mình sư tôn, yên lặng không nói. Đây là một hồi hãm hại, đây là một cái bẫy. Hải Thần Điện ngay tại ta Âm Dương Điện phía dưới, quả thực chê cười. Lần này sư tôn trở về, làm cho nàng có chút người và vật không còn hương vị. Cái kia vô sỉ tiểu tử đã chỉ còn lại có hồn phách, rất có thể liền quỷ tu sĩ đều làm không thành, chính mình cho bụi chôn bụi. Đây là sư tôn chính miệng tự nói với mình mà nói. Tình Thương không phải rất tin tưởng. Tiểu tử kiếp như thế nào sẽ chết đâu này? Nhớ tới Chu Lượng ánh mắt trong suốt, vô sỉ hành vi, khoe miệng một tia cười xấu xa, trong nội tâm liền một hồi im lặng, còn thành công xong sư đệ, cánh tay phải của hắn vậy mà không có, nghe nói là tại tam trọng trong môn, không có đấy, nguyên nhân, sư đệ cũng không nói gì, nhưng là nàng phát hiện, sư đệ tựa hồ thành thục, còn không phải thành thục một chút như vậy nửa điểm, mà là phi thường thành thục, hắn tại trong nháy mắt, tựa hồ trưởng thành. Từ phàm sư đệ như cũng lạnh nhạt vô cùng, làm theo tu luyện, thậm chí có thời điểm còn sẽ xuất quan, cùng chúng người ta chê cười. Nhưng là đem làm hắn trông thấy tông môn đại trận bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ thân ảnh, khoe miệng sẽ gặp tản mát ra một tia cười xấu xa, cái kia cười xấu xa, cùng cái kia vô sỉ tiểu tử thậm chí có một chút như vậy điểm tưởng tượng, hơn nữa từ phàm sư đệ bên người thiên địa phong lôi bốn kiếm, luôn sẽ phát sinh trận trận kiếm minh. Thanh âm kia, giống như vạn mã lao nhanh nước nở nghẹn ngào, làm cho người phân chấn, lại làm cho người thương tâm, nàng không biết vì cái gì, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, trong tông môn bộ thiệt nhiều tu sĩ cũng bắt đầu bế quan, hắn phát hiện mình cũng bất chi bất giác bắt đầu bế quan, tu luyện chăm chỉ này đây mê hoặc không chỉ gấp 10 lần. Chẳng lẽ thật là áp lực mới có động lực, xinh đẹp dung nhan cười cười, lần nữa nhắm mắt, trong nháy mắt, 3 tháng đi qua, 3 tháng này trận tông nói cái gì cũng không có nói, tin tức gì cũng không có truyền ra, cái này ngược lại làm sâu sắc mọi người nghi kỵ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ theo Đông Hải chi chạy đến, còn có thiệt nhiều lãnh đời không xuất ra lão quái vật, thậm chí cũng đi tới Đông Hải, đang trông xem thế nào không ngớt, trung thổ tông môn, ngoại trừ Bách Hoa tông Thanh Đan môn bên ngoài, cái gì đến Thiên Kiếm môn đều ẩn ẩn nhưng đứng tại mặt khác một phương. Một tháng về sau, một cái khác làm cho người khiếp sợ tin tức truyền ra. Đây là một cái tên là Chu Diệt Thiên tu sĩ. Không hề nghi ngờ, hắn là Kim Đan đại viên mãn tu sĩ, thậm chí còn chênh lệch một bước là được Vi Nguyên Anh tu sĩ thiên tài, nghe nói hắn trước kia là trận tông tu sĩ, hiện tại trở thành Bá Kiếm môn thiếu tông chủ, đứng ra, nói ra lại để cho mọi người lần nữa sao động không ngớt mà nói. Chu Diệt Thiên rõ ràng mà nói, tại Âm Dương Điện hạ phương, rất có thể có một bí mật cửa vào, trận tông có lẽ sớm đã tiến nhập Hải Thần Điện, thậm chí đã lấy được không ít chỗ tốt, lời này vừa nói ra, mọi người còn chưa xôn xao, lão khâu lại dẫn đầu ngất đi. Thật lâu về sau, lão Khâu Du Du tỉnh lại, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, muốn lao ra tông môn, lão cổ nhàn nhạt đứng ở trước mặt hắn, chỉ là nói một câu, trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống. Ngày nào đó, tất cả mọi người cảm nhận được Khâu sư tổ điên cuồng gào thét, ngày nào đó, trận tông phát ra tất sát lệnh, phàm giết chu diệt thiên người, đạt được đại địa thạch nhũ một dọn. Chơi ạ, phần đông tu sĩ đều điên cuồng, trận tông cũng điên cuồng sao? Đại địa thạch nhũ, đó là cái gì dạng tồn tại? Một giọt đại địa thạch nhũ liền có thể cho ngươi đơn giản đột phá một cái tiểu bậc thang, thậm chí đối với tại nguyên anh tu sĩ đều là rất có ích lợi linh dược. Không lâu về sau, có nguyên anh tu sĩ đối với Chu Diệt Thiên ra tay, thậm chí có mấy vị nguyên anh tu sĩ bày ra giết chết Chu Diệt Thiên, nhưng đều bị hắn may mắn đào thoát, thậm chí đã từng cùng hắn một mình chém giết nguyên anh tu sĩ, vậy mà trọng thương mà về. Cái này tắc thì tin tức truyền ra, thiên hạ lần nữa chấn động, Chu Diệt Thiên trong lúc nhất thời trở thành trẻ tuổi một đời tu sĩ bên trong làm cho người run rẩy tồn tại, đây là cái gì thực lực? Nguyên anh tu sĩ cùng ngươi một cái kim đan tu sĩ đối chiến, mặc dù ngươi đã là kim đan đại viên mãn, nhưng cuối cùng không phải nguyên anh. Nửa tháng thời gian lần nữa đi qua, các vị đại thừa kỳ quá ma vương tồn tại lần nữa đi ra can thiệp, lúc này đây, trận si xuất hiện. Hắn cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người, sau đó lưu lại một câu, không sợ chết cho dù đến, ta trận tông quang minh lỗi lạc, cũng lời được cùng các ngươi những này cổ hủ chi nhân giải thích. Trận tông đại trận từ nay về sau đóng cửa, không có một cái nào trận tông tu sĩ đi ra, vô lượng tinh cung trận là đời thứ nhất tổ sư bố trí xuống. Coi như là trưởng mi, cũng là cao mày, nhìn trận tông liếc, sau đó biến mất, nhưng là mọi người cầm trận tông không có biện pháp, không có nghĩa là, cầm trận tông thủ hạ cái kia chút ít thành chỉ không có cách nào. Mạc Ngọc Thành, Âm Hàn Thành, Hàn Nguyệt Thành, Liệt Hòa Thành, Lưu Sa Thành, Ngôi Sao Thành, Cửu Hữu Thành, Tán Tu Thành, trong lúc nhất thời nhao nhao báo nguy, nhưng là bên ngoài trận tông vây nhiều như vậy tu sĩ, đại liêu lãnh thổ quốc gia quảng đại, thậm chí có chút ít tu sĩ bắt đầu đánh thành trì, muốn chiếm cứ tài nguyên. Đối đãi cái này, trận si chỉ là lạnh lùng nói một câu, loạn ta đại liêu người, giết chết hết. Nhưng là có một lần, trận si đi chặn giết mấy vị tập kích Lưu Sa Thành tu sĩ, bị Thánh Nhật Bái Nguyệt ngăn lại về sau, mọi người càng thêm không kiêng nể gì cả mà bắt đầu. Trận si không cách nào, đại thừa kỳ tu sĩ không đi, đây cũng không phải là đẳng cấp cao tu sĩ không thể tham dự chiến tranh rồi, hắn chỉ có thể nguyên một đám đưa đón những cái kia thành trì tu sĩ, tốt xấu những cái kia thành trì cùng trận tông tầm đó đều là có truyền tống trận đấy, mọi người cũng không khó xử bọn hắn. Một năm về sau, đại thừa kỳ tu sĩ mới nhao nhao tán đi, Quá Ma Vương cũng ly khai, bọn hắn cùng trận tông vậy mà đàm rơi xuống một cái hiệp nghị. Trận tông về sau, chỉ có nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ mới có thể ra đến, mặt khác thành trì toàn bộ bị mặt khác trung thổ tông môn sở hữu tất cả. Cái này khuất nhục tính điều kiện, trận tông vậy mà đã tiếp nhận, đúng vậy, cái này xem là như thế khuất nhục quyết định, trận tông đã tiếp nhận, trận si cũng không nói gì, ngày nào đó, mọi người tựa hồ trông thấy trận tông vương, vô cùng vết nước không gian xuất hiện, nếu không là đại trận vững chắc, chỉ sợ hiện ra tại đó sớm đã là đen kịt một mảnh, không gian loạn lưu rồi. Từ đó về sau, tại đây liền không còn có đại liêu, ngự thú tông, vạn phù môn, bá kiếm tông. Cái gì đến tiên kiếm môn đều đi ra chia cắt đại liêu thành trì. Còn lại đâu chỉ có duyên trận sơn, cái này phương viên trăm dặm khoảng cách, vô lượng tinh cung trận, như cũ tinh quang sáng chói, nhưng là các vị tu sĩ giờ phút này ý đồ đã cải biến. Bọn hắn trong nội tâm tựa hồ cũng lập tức đã minh bạch, Hải Thần Điện di chỉ cũng không tại trận tông ở trong, nhưng là cái này bao la đại liêu thổ địa cũng là bị từng cái tông môn ấy ư, thiệt nhiều tán tu, chiếm cứ, trận tông tựa như một cái bị tất cả mọi người xa lánh đáng thương hải tử, có khổ nói không nên lời. Tình thương phẫn nộ không thôi, không chỉ là nàng phẫn nộ không thôi. Sở hữu tất cả trận tông tu sĩ đều phẫn nộ không thôi, giờ phút này trận tông thật giống như một cái bị người khi dễ con rùa đen, chỉ có thể nhịn nhịn, nhẫn mại tại nơi này mai rùa phía dưới, không thể ra đi, cũng ra đi không được. Bởi vì đã từng có một cái kim đan tu sĩ lặng lẽ đi ra ngoài rồi, muốn tìm hiểu thoáng một phát tình thế, kết quả bị thiệt nhiều kim đan tu sĩ cùng một chỗ vây công, cuối cùng đã chết, hóa thành cho bụi, cái này đối với một cái tông cửa nói, vây khốn còn không phải đáng sợ nhất đấy. Đáng sợ chính là cái gì? Là không có tu sĩ lại thêm vào trận tông, cho dù hiện tại trận tông thực lực khổng lồ, nhưng là vài thập niên về sau, mấy trăm năm về sau, khi đó còn sẽ có bao nhiêu đẳng cấp cao tu sĩ, không có đẳng sau thiên tài tu sĩ gia nhập. Một cái tông môn truyền thừa sẽ gặp đoạn tuyệt, một cái tông môn rất có thể tiểu sẽ như thế vẫn lạc, sở hữu tất cả tu sĩ trong lòng có ưu điểm sợ hãi, nhưng là ngày nào đó, trận si lão tổ lộ ra hóa, chỉ nói một câu nói, trận tông chưa bao giờ bị người đả bại qua. Từ đó về sau, trận si lão tổ liền biến mất không thấy gì nữa, không có ai biết hắn đi nơi nào, nhưng là mọi người lại rõ ràng trông thấy, cổ tông chủ, vị này sớm đã trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tại đỉnh núi chi xây nhà mà cư, Triệu Thanh Nhiễm liền ở bên cạnh hắn. Về Đông Hải trận tông câu chuyện, dần dần tại tông môn ở trong truyền ra, bọn hắn tựa hồ lại nghĩ tới này cái đã từng kim đan sơ kỳ liền cùng Chu Cung đọ sức gầy gò thân ảnh, cái kia ra tay không lưu tình chút nào, ra tay tàn nhẫn, vô cùng hèn mọn bị ổi sư huynh. Trận tông tu sĩ nắm đấm chậm rãi nắm chặt, từ đó về sau, không có một cái nào tu sĩ đưa ra đi ra ngoài, không có một người tu sĩ lười biếng, bởi vì bọn hắn trông thấy cổ tông chủ một mực tại đỉnh núi chi bế quan tu luyện. Đúng vậy, trận tông tiểu là từ nay về sau đã trở thành mai rùa. Hơn nữa thoáng cái liền đã trở thành vài thập niên mai rùa, thẳng đến mấy chục năm về sau, tu chân giới lại một lần nữa thay đổi. Phong Vân Đãng, Quỷ Thần Kinh, ta dục xé trời đi, an có thể không khốn, bàn long nước cạn bị tôm đùa giỡn, thiên địa thần minh ngủ đông, ở nhẹ. Chương 123, cuối cùng kích động. Thời gian dần qua, trận tông đã trở thành sở hữu tất cả tu sĩ cho cười, một cái ngàn năm hàng loạt, lại bị áp chế không dám ra sân môn, càng là giống như rùa đen rút đầu, nếu không phải cái này vô lượng tinh cung trận đủ thật lợi hại lời mà nói, thật không biết cái này tông môn phải hay là không còn có thể tồn tại. Ha ha ha ha, ta xem cái này trận tông thật đúng là có thể chịu nhịn, nếu như là lão tử, đoán chừng sớm đều nghẹn điên rồi đều. Một cái luyện khí bất quá tầng 3 Khôi Ngô đại hán, xem ra tu luyện hẳn là đại lực quyết một loại công pháp, khí lực vô cùng lớn, giờ phút này tại tiểu quán bên trong, uống vào giá thấp nhất linh cữu, không kiêng nể gì cả mà cười cười, tiểu thủy phun khắp nơi đều là, thanh âm chấn đắc khắp sàn nhà đều đang run rẩy, mặt khác mọi người thấy hắn bực này bộ dáng, cũng là hiểu ý cười cười. Nhưng là hắn một người trong tu sĩ không cười, trên mặt có điểm âm bạch, giờ phút này hắn nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, lại không có một cái nào tu sĩ có thể phát hiện trên người hắn phát ra điểm một chút khí tức, rõ ràng là kim đan tu giả khí tức, người này không phải người khác, đúng là Hàn Âm. Chu Lượng chỉ có hồn phách, không biết đi nơi nào, trận tông Triệu Thanh Nhiễm một đời tông chủ vậy mà rơi vào một cái hoạt tử nhân, người đần độn kết cục, 10 vị cao nhất đính tiêm lão quái cùng một chỗ hướng trận tông tạo áp lực, hôm nay trận tông dĩ nhiên chỉ còn lại có duyên trận núi điểm này địa phương sao? Hàn Âm trong nội tâm suy tư, nhưng lại không biết phát sinh lớn như thế sự tình, mà ngay cả đại liêu phía dưới sở hữu tất cả thành trì, hiện tại cũng biến thành mặt khác mấy tông. Mà giờ khắc này Âm Hàn thành dĩ nhiên là Vạn Phù môn quyền sở hữu, cái này thật sự không thể không nói Vạn Phù lão tổ mặt dày tâm hắc, xác thực là một cái thức thời người, trận tông chi địa, Vạn Phù môn xâm chiếm tối đa, Hàn Âm uống xong cuối cùng một ngụm linh cữu, bọc khỏa thân tử, hướng duyên trận núi phương hướng đi đến. Từ xa nhìn lại, trận tông bên ngoài, khắp nơi đều là thành trì tìm hiểu thành phố, còn có thiệt nhiều tu sĩ, nghiêm nhiên đã quay chúng quanh toàn bộ duyên trận núi, nơi này là toàn bộ đại liêu tu sĩ tối đa địa phương, đây là từng cái tông môn cố ý chịu, mặc dù là thiên kiếm môn, đều có ngầm đồng ý thành phần ở bên trong. Trận Si lạnh lùng nhìn xem sơn môn bên ngoài, ánh mắt của hắn bình tĩnh vô cùng, cuối cùng là một vị tu sĩ bức họa, vị này tu sĩ nhìn về phía trên thập phần bình thản, không có mặc lấy đạo bào, thậm chí chính là một cái nông phu cách ăn mặc, nhưng là Trận Si lại chậm rãi quay người, đối với bức họa cùng kính cúi đầu, đệ tử thứ 98 đời đại thừa kỳ đệ tử Trận Si, không có thể phát triển tông môn, ngược lại khác tông môn hổ thẹn, thật sự là thẹn với sư tổ, hôm nay Trận Si liền lúc này. Thế, mặc dù phấn thân phái cốt, cũng muốn lại để cho đám này bọn đạo trích, về sau trả giá huyết một cái giá lớn. Bức họa bên trong lão giả vẫn không nhúc nhích, như cũ cầm một bả tiểu cái quốc, nhẹ nhàng túi người, kéo ống quần, cắt lấy linh trong dược cỏ dại, tựa hồ cái gì cũng không có trông thấy, như cũ như thế thanh thản lạnh nhạt. Thiên địa nổ vang, trận tông sinh hoạt như trước, trong nháy mắt, 2 năm thời gian đã qua, về phần Chu Lượng, tin tức đều không có, hôm nay trận tông sinh hoạt như trước vận chuyển, luyện khí thất, luyện đan thất, dược phong. Tất cả cái địa phương đều cùng dĩ vãng không có gì khác nhau, nhưng là hôm nay lại nên đón một người tu sĩ, đúng là Hàn Âm. Ngươi vì sao gia nhập ta trận tông? Lão cổ lạnh lùng đánh giá liếc trước mặt cái này Kim Đan tu sĩ, là cái ba thuộc tính linh căn tu sĩ, có thể tu luyện tới Kim Đan đúng là không dễ, có lẽ hắn gia nhập trận tông, chẳng qua là vì trận tông hiện tại áp xúc tài nguyên a. Đệ tử nhận thức Chu Lượng, năm đó cùng Chu Lượng có duyên gặp mặt một lần, cũng cùng Mạc Quân Di quen biết. Hàn Âm vẻ mặt bình tĩnh, chỉ là nói một câu, chợt không nói, không lâu về sau, Mạc Quân Di chuyển ra lời nói đến, xác thực nhận thức Hàn Âm, nhưng là nàng đang bế quan bên trong, liền không đi ra rồi. Đã như vậy, là được làm một tên trưởng lão a. Lão cổ trên mặt lộ ra mỉm cười. Người đệ tử này nhận thức Chu Lượng, chính mình liền cảm giác có chút thân cận. Đệ tử không cần tại tông môn ở trong, cam nguyện trở thành ngoại môn đệ tử, vì tông môn nghe ngóng tin tức. Hàn Âm một câu lại để cho sở hữu tất cả trận tông tu sĩ chấn động không thôi. Lão cổ con mắt sáng ngời, lần nữa tinh tế dò xét trước mặt cái này trên mặt có chút ít âm bạch trung nhân, 30 tuổi tả hữu, dáng người nhìn về phía trên hay vẫn là như thế gầy gò, tựa hồ gió thổi thổi liền có thể ngã xuống, nhưng là ánh mắt của hắn kiên nghị, loại này ánh mắt Chu Diệt Thiên trên người không có. Đệ tử cũng nguyện đi ra ngoài tông môn, vì tông môn nghe ngóng tin tức. Đúng lúc này, còn có mấy vị Kim Đan lão tổ cũng xuất hiện, cam nguyện gia nhập trong đó. Đúng lúc này, mọi người tựa hồ trông thấy một cái cụt một tay thanh niên chậm rãi đi tới, cước bộ của hắn cũng không khoái, cũng không trọng, rất nhẹ, nhưng là mỗi một lần đạp trên mặt đất, đều lại để cho đại địa khẽ run lên. Tại Hàn Âm cách đó không xa tiểu hồ, bên trong sở hữu tất cả hồ nước đều kịch liệt chấn động không ngớt, cuối cùng trở thành một đầu dòng nước, phủ phục tại người trẻ tuổi này dưới chân. Ngươi nhận thức Chu Lượng sư huynh? Hắn lạnh lùng nhìn Hàn Âm liếc, cũng không có ác ý. Vâng. Tại sao biết? Năm đó ở Mạc Ngọc Thành cùng đại sở ở giữa trên đường, có duyên gặp mặt một lần. Hàn Âm đáp: "Tốt, đa tạ Hàn Âm huynh đệ, năm đó đại sư huynh truyền ta nhất tông bí thuật, nói cho ta biết không thể nói cho bất luận kẻ nào, hiện tại tông môn ở trong cũng chỉ có Mạc Quân Di tinh lân dược sư sư cổ tông chủ, còn có ta cùng Thành Song mấy người biết rõ." Thành Song chậm rãi nói: "Nhưng là các ngươi đã đi ra ngoài, nhất định có khi gặp được đuổi giết tiết lộ hành tung, bên ngoài tất cả tông đối với ta trận tông nhìn chằm chằm, nếu là đại sư huynh lúc này, nhất định sẽ truyền xuống cái môn này thuật pháp." Thành Song sau lưng tựa hồ xuất hiện ngàn vạn đầu màu vàng xiển xích, mọi người thấy đi lên kinh hãi không thôi, đây là Tù Thiên Khuyết Thiên Điệu Tác Liệm Thần Thông, cũng là năm đó đại sư huynh truyền cho ta cùng Từ Phạm sư đệ, hôm nay liền chỉ có thể truyền cho ngươi cái môn này ẩn nạp thuật rồi. Không sao, có này bí thuật, coi như là nhiều hơn một đầu tánh mạng. Hàn Âm trong nội tâm cảm kích, đây là hắn trong lòng tín niệm. Tốt. Nửa tháng sau, trận tông lần lượt có hơn 100 tên tu sĩ đi ra ngoài, lao tới đến tất cả tông các nơi, từng cái thành trì nghe ngóng tin tức, trong lúc này có kim đan tu sĩ, có trúc cơ tu sĩ, có luyện khí tu sĩ, nhưng là không hề nghi ngờ, mỗi người đều học xong chu lượng cái môn này, truyền thừa tự vạn thú lao tổ ẩn nạp thuật. Thiên địa sâu kín, thời gian luôn đảo mắt đi qua, không có có người phát giác là như thế nào trôi qua, chỉ có quay lại thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai tuế nguyệt dĩ nhiên đi qua, trận tông trước sau như một tồn tại, vô lượng tinh cung trận, trước sau như một rèn luyện tinh quang. Trên biển Đông, lại thế cục phát sinh biến hóa, tám đại tông môn tầm đó, bởi vì tán tiên minh, Hải Thần Đạo thực lực suy yếu, Ma Kiếm Tông vậy mà thừa cơ quật khởi, bắt đầu đối với Hải Thần Đạo mãnh liệt đả kích, hôm nay Hải Thần Đạo đã bấp bênh. Sở hữu tất cả tu sĩ đều lòng dạ biết rõ, trung thổ tu chân giới dung chuyển về sau, Đông Hải tu chân giới bắt đầu chấn động không ngớt rồi, Hải Thần Đạo tại ngắn ngủn giữ vững được về sau, cuối cùng bị Ma Kiếm Tông cấp lấy Đông Hải tám đại tông môn vị. Vô Tình Tông, Huyễn Ma Đạo, Hắc Ma Tông, Thiên Quy Đạo, Tà Thần Linh các loại thừa cơ khuyết trường, tán tiên minh nếu không phải có thánh nhật tồn tại, chỉ sợ tổn thất càng tăng lên liệt, không có biện pháp à, tán tu không chỉ có toàn văn vẹn vẹn lần trước tổn thất 80 vạn, càng là thiệt nhiều đều đi trung thổ. Bất quá bởi như vậy, đối với tài nguyên tranh đoạt cũng không có gì vãng kịch liệt như vậy, ngược lại mọi người càng thêm nóng chung tại tìm kiếm di tích, động phủ, trong khoảng thời gian ngắn, thiệt nhiều trước kia tán tu động phủ đều bị tìm ra. Những tin tức này thông qua các loại phức tạp con đường rơi vào tay trận tông, rơi vào tay lão cổ cùng các vị nguyên anh tu sĩ trong hai, bên ngoài thiệt nhiều trận tông tu sĩ, thậm chí đều không hề dùng trận pháp đối địch, bọn hắn có học xong phi kiếm chi thuật, có học xong phụ lục, thậm chí còn có gia nhập những thứ khác tông môn, nhưng là bọn hắn thủy chung nhớ rõ, chính mình trước khi rời đi, phát hạ lời thề. Thiên hạ phong vân ra đời ta, trận tu vừa ra ai địch. Đây là bọn hắn trong lòng hò hét, đây là bọn hắn trong lòng kiêu ngạo. Bọn hắn cũng không biết, vài thập niên về sau, trận tông hội lần nữa quật khởi chính là như thế đột ngột, như thế làm cho người không thể tin, như thế làm cho người tặc lưỡi, thậm chí bọn hắn chính mình cũng không biết, mà bọn hắn hiện tại, thật giống như hợp thành nhập trong biển rộng cá con, yên lặng bắt đầu ở bầy cá bên trong du đãng, yên lặng trở thành bầy cá bên trong một thành viên. Nhưng không ai phát hiện, cái kia cũng không phải thuộc về đồng loại con mắt, đó là trong tinh không lộng lẫy nhất quần tinh, cái kia phiến quần tinh thuộc về trận tông tu sĩ. Tu chân giới, cuối cùng kích động, một mực tại tiếp tục, không có ai biết sẽ kéo dài bao lâu, duy nhất có thể để xác định chính là, trận tông vẫn còn tồn tại. Chương 1, ngân người a. Chu Lượng tại trong thông đạo, nhắm mắt ngồi xuống, hắn không biết thời gian trôi qua bao lâu, tại đây tựa hồ thác loạn thời gian, mê loạn không gian. Đối với cái này hắn cũng căn bản không nóng nảy, đã không thể ra đi, liền một mực tu hành là được, không thể không nói vạn hồn dung tiên thuật thật sự là kỳ diệu cực kỳ, thậm chí so với đại diễn quyết cũng có hơn chứ không kém, Chu Lượng tu hành càng lâu, càng có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Hiện tại hồn phách của hắn càng phát ngưng thực, thậm chí trong suốt nhan sắc bên trong, dĩ nhiên nhàn nhạt khu vực bên trên một điểm màu da, Chu Lượng thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, nếu là có thể đạt được nguyên vẹn vạn hồn kinh, chính mình mặc dù thành làm một cái quỷ tu sĩ, cũng cam tâm tình nguyện. Ân. Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, nếu như nói năm đó vạn hồn môn tông môn hầu như không còn, vậy có phải hay không có tu sĩ, hơn nữa là tu tập vạn hồn kinh tu sĩ hồn phách chạy ra, đã trở thành quỷ tu sĩ, thậm chí còn có thể che giấu tồn tại. Ý nghĩ này càng nghĩ càng có khả năng, thế nhưng mà vì cái gì, thượng cổ đến nay, đều nghe không được danh hào của bọn hắn. Ngay tại Chu Lượng suy tư tầm đó, tiểu phần theo mi tâm bỏ lên đi ra, hai cái nho nhỏ màu vàng lòng trảo thói quen chộp vào Chu Lượng đầu vai. Sau đó rũa ra thật dài mà lưỡi rắn, tại Chu Lượng trong suốt trên mặt liếm liếm. Ngươi không tại trong không gian hảo hảo tu luyện, cùng bọn hắn chơi đùa, bỏ ra ngoài làm gì? Chu Lượng tốt cười nói, thân mật mà vỗ vỗ hắn hai cái long giác. Tiểu Băng nổi giận đùng đùng mà lao tới, có chút không có hảo ý nhìn thoáng qua Tiểu Phần, đối với Tiểu Phần tiểu là một tiếng hổ gầm, Tiểu Phần nhanh chóng ghé vào Chu Lượng đỉnh đầu, quấn quanh ngồi một đoạn, đối với Tiểu Băng có chút sợ hãi rụt rụt đầu. Đây là có chuyện gì? Chu Lượng có chút nghi hoặc, bình thường Tiểu Băng đều là đại thân phận của tỷ tỷ, xem ra Tiểu Phần làm sai sự tình gì? À, Chu Lượng cũng có chút không thể tin nhìn xem Tiểu Phần, trong nội tâm lo lắng, như thế nào như thế nghịch ngợm, tiểu thương thực lực thấp kém, huyết mạch còn không tinh khiết, há có thể như thế. Một chỉ màu vàng diều hâu bị tiểu điệp từng điểm kéo đi ra, nhìn về phía trên là như thế không hài hòa, tiểu điệp thất thải cánh nhẹ nhàng vỗ, tiểu thương thân hình lại bị hắn không tốn sức chút nào kéo dài tới Chu Lượng trước mặt, sau đó ngoan ngoãn mà ghé vào Chu Lượng đầu vai. Uống xong chân long chi huyết, Chu Lượng cau mày, đại diễn quyết cấp thiết vận chuyển không ngớt, một cổ thanh sắc quang mang thẩm thấu nhập tiểu thương mi tâm. Ân, lần trước sư tổ mẫu cho tiểu thương một điểm tạo hóa, kim sĩ đại bằng tu luyện, tiểu thương những năm gần đây này, một mực thập phần dụng tâm, đáng tiếc thủy chung không thể đột phá cấp 2, hôm nay ăn vào này đầu vây ở cung khuyết bên trong chân long chi huyết, ngược lại ngủ say. Trong cơ thể của hắn, kim quang tràn ngập, toàn thân cốt cách đều tại một lần nữa miêu tả, huyết nục đã ở nhúc nhích, yêu nguyên càng là mang theo điểm một chút kim quang, nhưng là yêu thức đã có điểm hỗn độn, lại để cho người không khỏi có chút lo lắng, đập đánh một cái tiểu phần, về sau chớ để như thế, mọi thứ cùng ta trước nói một câu. Tiểu phần ngoan ngoãn gật gật đầu, sau đó bay đến tiểu băng trước mặt. Tại nàng cực đại đầu hổ bên trên rủi không thôi, tiểu băng nộ khí biến mất dần, ôn nhu một tiếng hổ gầm, tiểu điệp cũng bay đi, nhìn về phía trên là như thế vui vẻ. Chu Lượng không nhịn được cười một tiếng, đã tiểu thương không có việc gì, vậy cũng là tiểu thương một hồi tạo hóa, nói không chừng, tiểu thương lần nữa thức tỉnh ngày, là được nhảy lên trở thành cấp 2 tu sĩ thời điểm. Thiên hạ phong vân ra đời ta, vừa ra phong vân liền hóa rồng, những lời này có thể dùng đến tiểu thương rồi, hắn tu hành thật lâu, cho dù yêu thú tuổi thọ so tu sĩ không biết muốn phải nhiều hơn bao nhiêu, nhưng là tiểu thương tư chất thật sự kém chút ít. Thời gian du du, Chu Lượng cứ như vậy, nhàn rỗi cùng mấy tiểu chơi đùa, về bọn lúc cùng tụ bảo lão đầu luận đạo, thảo luận thuật pháp, cũng là lấy được ích lợi nhiều, nhưng là lão nhân kia quá là keo kiệt rồi, cái gì đó đều không muốn giao cho hắn. Sau đến chính mình ngẫm lại, không khỏi có chút buồn cười, không nói mình cái này một thân truyền thừa, còn có nhiều như vậy thần thông thuật pháp, tuyệt đối là không thể phỏng đoán, đại diễn quyết, huyết kiếm thần thông, mơ hồ lửa gạt đạo thần thông, vô cực tâm trận, kim ô luyện thể bí quyết, thiên quang huyền ảnh phân thân, quần ma loạn vũ, thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng ba ấn, còn có được hôm nay người dùng nói, đại tự tại thiên ma đạo, hắc ma vương, thái thượng vô tình nói, thậm chí chân long chi đạo, còn có hải thần truyền thừa. Tiểu phân đã nhận được cái kia lão long truyền thừa, Chu Lượng cũng có hạnh trông thấy, không khỏi lấy được ích lợi nhiều, trong đó càng là có một môn long tộc tôi thể công pháp, đáng tiếc là long tộc mới có thể tu hành, bằng không thì Chu Lượng tin tưởng, nếu là mình thân thể còn ở đó, tất nhiên pháp bảo khó làm thương tổn. Về phần hải thần truyền thừa, chính hắn tìm lượt thần thức đều không có phát hiện, thậm chí truyền thừa quan đoàn, chính hắn đều không có tìm được, hẳn là không có sao. Chu Lượng suy tư thật lâu, được rồi, không có cũng là chuyện tốt, ma đạo Phật ba tu, lên trời xuống đất, cổ nhân người thời này, chỉ sợ người tu hành cũng giải rắc không có mấy. Nếu nói là Chu Lượng giờ phút này thậm chí liền tu sĩ đều gọi chi không được, bởi vì hắn không có thân thể, không có thân thể, liền không có đan điền, không có đan điền, liền không có linh lực, tại sao kim đan ma tinh? Hắn hiện tại liền một cái tiểu tu sĩ đều gọi chi không lên, chỉ có thể xưng là một cái cường đại hồn phách, mà hắn không biết là chính mình sắp đến như thế nào một chỗ. Đen kịt thông đạo, chậm rãi phát sinh biến hóa, liền có chút nhan sắc, màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, màu trắng, sắc thái rực rỡ, nhưng là ở trong đó, hay vẫn là xen lẫn kim quang nhàn nhạt, trận không tử giấu ở Chu Lượng trong thần thức, nhướng mày. Trong lúc này có chút khí tức, ta rất không thích. Trận không tử quay đầu đối với chiến hồn nói ra, đồng thời trong nội tâm một mực đang tự hỏi như thế nào lại để cho Chu Lượng đoạt xá phục sinh. Đã không thích, ngươi không cảm thụ cổ hơi thở này cũng được. Chiến hồn lao lao rồi thoáng một phát lóe ra lăng liệt hào quang kim đao, nhìn về phía trên là như thế lạnh nhạt. Chu Lượng thân hình không tự chủ được tránh tiến vào một cái kỳ quái trong thông đạo, ở chỗ này, thất thải lập lòe, tiểu điệp rất là ưa thích, hai cái thất thải dâu trên không trung chạy tới tháo chạy, cực kỳ sinh động, tiểu phần cũng bò lên đi lên, một trong hai mắt ẩn ẩn nhưng nhìn về phía trên, có chút muôn nghìn việc hệ trọng hương vị. Dầm dầm dầm, thông đạo bắt đầu trở nên không ổn định, Chu Lượng hồn phách theo nhàn nhạt màu vàng trở nên trong suốt không màu, tương lai sự tình, hắn không biết, sau đó che giấu đã đến không gian giới chỉ bên trong. Tiểu khổng tử hừ lạnh một tiếng, nói một câu, cái gì cả ngày cùng bốn cái tiểu xúc xanh đùa giỡn, cũng không biết phục thị thoáng một phát buồn công tử à, cái gì buồn công tử cả ngày vất vả cái này vất vả cái kia, bề bộn bị dày vò, ngươi tiểu là cái vung tay trưởng quầy. Nhanh đi về, còn không phải muốn buồn công tử xuất mã. Tiểu khổng tử bàn tay nhỏ bé bay xuống, rất có đại ca chiếu cố tiểu đệ hương vị, Chu Lượng thân ảnh biến mất, thông đạo nổ vang tầm đó, nhanh chóng trở nên không ổn định, ồ, cái này thông đạo có chút ý tứ. Quả thật có chút ý tứ, xem ra lần này đi địa phương có chút ý tứ. Chiến hồn cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt vậy mà cũng lóe ra điểm một chút hứng thú hào quang. Lão phu cũng có chút hiếu kỳ rồi, tại đây rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương? Trận không tử cười nhạt một tiếng, cười mà không nói, bốn phía không gian khủng bố như vậy. Thông đạo sụp đổ diệt, một khỏa mảnh như hơi bụi viên bi theo một mảnh thất thải trong thông đạo, lập lòe mà ra, chờ đợi Chu Lượng chính là một mảnh không biết. Ồ, đây là nơi nào? Tiểu khổng tử nhìn chung quanh, một cái đỉnh đầu phu tử quan tiểu nhân, nghiêm trang bay ra, tại đây nhìn về phía trên như một cái thiếu nữ khuê phòng a, hắn bình phẩm từ đầu đến chân ở chỗ này chạy một vòng. Màu hồng phấn liều vải, nói không rõ ràng chỉ dùng cái gì chất liệu làm thành đấy, mặc dù là tiểu khổng tử cũng không biết, còn có tại đây phong cách, căn bản không phải tu chân giới có phong cách à, ân, khá tốt, tại đây còn có linh lực hương vị, xem tới nơi này vẫn có tu sĩ đấy sao. Hồng bảo thạch trải thành giường chiếu, đá cuội trải thành con đường, đình đài lầu cát, hoàn toàn là ở đầu kiến trúc. Ân, tiểu khổng tử nhớ ra rồi à, hình như là đại hòa thượng nhóm, đám bọn họ thích nhất kiến trúc, bạch ngọc thạch cắt thành vách tường bên ngoài, còn có thiệt nhiều cây cỏ cây, thời tiết một mảnh nắng ráo sáng sủa. Tiểu khổng tử, bên ngoài là đâu có? Chu Lượng không khỏi hỏi, rất lớn khả năng không phải tu chân giới, như vậy cái này phiến địa phương rốt cuộc là ở đâu? Tiểu tử, ngươi thảm rồi. Tiểu khổng tử nhẹ nhàng nói một câu, một bức ngươi không hầu hạ ta, ta không mở miệng bộ dạng. Ha ha, tranh thủ thời gian nói cho ta biết, ta đem tiểu phần cho ngươi chơi một ngày. Chu Lượng vỗ vỗ đầu vai tiểu phần, hoàn toàn không có chú ý tới lạnh như băng mắt rắn bên trong điểm một chút run rẩy, tiểu khổng tử hưng phấn giống to một tiếng, ôm đồn qua tiểu phần, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem tiểu khổng tử hiện ra cái này bức hình vẽ, Chu Lượng trầm tư không nói. Cuối cùng lại để cho hắn thổ huyết chính là, tiểu khổng tử giờ phút này, cái này quả nhìn về phía trên ai cũng không thể phát hiện viên bi, dừng lại tại người ta khuê phòng hồng bảo thạch trên giường. Đối với cái này, Chu Lượng một hồi im lặng. Trong nội tâm mắng to, ngân người a. Chương 2, Hương Diễm tiểu diễm. Đang tại Chu Lượng trong nội tâm mắng to tiểu khổng tử lỗ hồng nhi, ngọc môn mở ra, Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, cái này tính toán là chuyện gì xảy ra vậy? Một cái vô cùng nguyện chuyển dáng người, tránh nhập tầm mắt của hắn, thon dài hai chân, trắng nõn như ngọc da thịt, nửa người trên chỉ có một kiện màu vàng vũ y. Chu Lượng cũng không có thấy rõ khuôn mặt, bởi vì nữ tử kia vừa mới tiến đến, liền thoát khỏi quần áo, mà nàng bên trong cũng căn bản không có vật gì. Trong nháy mắt, một cỗ trần trụi hoàn mỹ động thể liền hiện ra tại Chu Lượng trước mặt, cho dù hiện tại Chu Lượng chỉ là một cái hồn phách. Nhưng là hắn không phải không thừa nhận chính là, hắn vô sỉ cứng ngắc, dưới háng huynh đệ tựa hồ biết rõ chính mình nhiều ngày không có rong ruổi thiên hạ, thoáng một phát nộ như trùng thiên chi kiếm, tiểu khổng tử khinh thường nhìn một chút, không khỏi mắng to nói ra, quả thật là cái sát lang, bổn công tử lược thi tiểu kế, ngươi nhìn xem ngươi cái này tiền đồ, quả thực ném vào của chúng ta Gia Phong. Gia Phong? Chu Lượng muốn một đầu đâm chết, cái thằng này vậy mà cùng tự ngươi nói khởi cái gì Gia Phong, đang tại Chu Lượng nổi giận đùng đùng tâm đó, tiểu khổng tử vô sỉ động. Trên mặt của hắn vậy mà một mảnh ngưng trọng tựa như tại làm một kiện nhất vĩ chuyện đại sự, chỉ có Chu Lượng thấy rõ hắn trong ánh mắt, điểm một chút vui vẻ, vẻ này cười, rất xấu, tựa hồ còn rất thú vị bộ dáng. Đây là muốn làm cái gì? Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, không bao lâu, tiểu khổng tử liền lặng yên không một tiếng động chuyển qua giữa hai vú. Tiểu khổng tử khiêu khích nhìn thoáng qua Chu Lượng tiểu huynh đệ, nhìn ngươi như thế đáng thương, hôm nay liền giải giải lao nhi. Lập tức tầm đó, Chu Lượng hồn phách vậy mà nhẹ nhàng đi ra ngoài, nhưng là trước mặt nữ tử tựa hồ hảo vô sở giác, khuôn mặt của nàng bị một mảnh lụa mỏng bao phủ, mà càng thêm quỷ dị chính là, nữ tử kia tựa hồ lâm vào ngủ say. Bổn công tử không rảnh cùng ngươi chơi đùa rồi, muốn đi ngủ, cái gì hát các loại, ghét nhất rồi. Tiểu khổng tử móp méo miệng, tựa hồ đối với cái này khuê phòng chi nhạc, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, Chu Lượng hạ thể hoàn toàn ngẩng khởi. Trước mặt nữ tử chẳng biết tại sao, tựa hồ tại nửa ngủ nửa tỉnh tâm đó, Chu Lượng thân hình vậy mà cũng không tự chủ được cầm bộ ngực sữa của nàng. Mặc dù là hồn phách thân thể, cho dù không có thân thể, nhưng là cái loại cảm giác này tựa hồ càng thêm mất hồn đi một tí. Đúng lúc này, nữ tử kia thân hình vậy mà run rẩy thoáng một phát. Chu Lượng hồn phách tiến nhập thần trí của nàng bên trong, giờ phút này, nằm ở trên giường nữ tử tựa hồ đã ngồi một cái mộng đẹp, cái này mộng cùng dĩ vãng đều bất đồng, dĩ vãng nàng, theo chưa bao giờ làm như thế hương diễm mộng. Tại trong mộng, hắn và một người nam tử thỏa thích phóng thích, thoát khỏi quần áo của mình, thoát khỏi chính mình quang quần sáng, tựa như một cái bạch tuộc đồng dạng, gắt gao quấn chặt lấy cái kia cường tráng nam tử, sau đó một phát bắt được hắn hạ thân giữ tợn. Chu Lượng kêu rên một tiếng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, trong nội tâm mắng to tiểu khổng tử không thôi, như thế ác nô, muốn chi làm gì dùng. Linh hồn của hắn thân hình hiện tại không tự chủ run rẩy, trước mặt nữ tử này đồng dạng là hồn phách, nhưng là nàng càng thêm cởi mở, vậy mà dùng đầu lưỡi hôn lên đi. A. Chu Lượng nhẹ nhàng run rẩy một tiếng, tựa hồ tại hắn hồn phách bên trong, một cổ dòng điện sẽ qua, lâu dài chưa từng đã dùng qua thuật song tu, vậy mà không hề trở ngại vận chuyển lại. Ân. A. Nữ tử nhẹ khẽ hừ một tiếng, tựa hồ càng thêm sung sướng, phun ra nuốt vào tần suất nhanh hơn, sau đó ngẩng đầu lên, hôn lên Chu Lượng bên môi. Hai người như cũ thấy không rõ đối phương bộ dáng. Nhưng là nữ tử kia lại tựa hồ như giống như một đoàn ngàn năm băng cứng lập tức hòa tan, vẻ này nhiệt liệt, ngay cả là Chu Lượng cũng cầm giữ không được, hạ thể của hắn vô sỉ tiến vào. Một tiếng kịch liệt rên rỉ, cảm giác được nữ tử kia tiến vào thân thể của mình về sau, Chu Lượng mình cũng không chịu nổi rồi. Hắn cúi đầu xuống, há mồm ngậm lấy đồng nhu ngữ tuyết trắng trước ngực cái kia rung rung mượt mà mềm mại nhũ phong không ngừng toát mút lấy, trong miệng hắn đầu lưỡi dùng sức đè ép văn ve động lên cái kia xốp giòn du bên trên nụ hoa giống như kiểu nộn đứng vững nụ đầu. Hắn eo tun cũng bắt đầu càng thêm phát lực không ngừng trước tiến đưa, cái kia căn tráng kiện to dài lòng căn liền tại nữ tử trắng nón trong không ngừng xuất nhập rút chọc vào bắt đầu. Nữ tử một đôi trắng bóc cánh tay chăm chú ôm ấp lấy Chu Lượng cổ, mềm mại eo tun phối hợp với Chu Lượng rất tiến đưa, trong miệng đỏ càng là ngọt nhân nhất hừ thở gấp, rên rỉ lấy. A a a ân hảo ca ca nhanh dùng lực a úc cá ân hai người kịch liệt xông tới dây dưa lấy, đụng nhau thỉnh thoảng phát ra ba ba giòn vang, Chu Lượng cái kia căn cực lớn tráng kiện lòng căn hữu lực qua lại tại nữ tử kiều nộn nước trượt trong gú gốc, cũng là thỉnh thoảng phát ra xì. Thử phốc tiếng nước. Chu Lượng long căn mỗi lần rắn chắc cắm vào nữ tử trong cơ thể, cái kia nổi gân xanh vừa thô vừa to long căn thân hình đều cường lực ma sát lấy nữ tử kiều nộn âm môi, đều muốn nhồi vào nàng chớp nước lửa nóng u cốc, cái kia long căn lối vào tròn to lớn cực lớn long quan đều hữu lực để ép đỉnh chạm được nàng đào viên sức mạnh nô lên hoa tâm khẩu. Cái kia long quan phần dưới nổi lên góc cạnh cũng không ngừng văn ve ma trà sát gạt ra nàng bốn vách tường mềm mại quang non TH. Tê thừa, vị này xinh đẹp hoa quý thiếu nữ tuy nhiên sớm đã 90 khai mở hướng, nhưng là thân thể của nàng xác thực là một cái hoa quý con gái tốt, hay vẫn là lần đầu giống như này trùng kích. Chỗ đó còn có thể rụt rẻ ở, tăng thêm vừa rồi tình dục kích thích theo nàng trong miệng thỉnh thoảng phát ra ngọt chán dên gì. A a a ân hai người kịch liệt ma sát, vẻ này nói không nên lời khoái cảm mạnh mẽ cắn nuốt trao đổi nam nữ thần kinh. Thật lâu về sau, hai người hồn phách tựa hồ cũng chăm chú cuốn giao cùng một chỗ, thuật song tu càng làm cho hai người gắt gao kết hợp cùng một chỗ. Đúng lúc này, một cổ hấp lực đem Chu Lượng lần nữa kéo người không gian giới chỉ bên trong, mà tiểu khổng tử cũng rất vô sỉ hắc hắc nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi không phải được xưng trong muôn hoa không dính thân sao? Thế nào a, tại bổn công tử làm xuống còn không phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói. Tiểu khổng tử cười đến rất hèn mọn bị ổi, vô cùng hèn mọn bị ổi, cái loại này hèn mọn bị ổi, cho ngươi có một loại đánh tơi bởi hắn xúc động. Ngươi đến cùng dùng cái gì, lục dục thiên đô không làm gì được ta, vì sao lần này ta ngược lại thất thủ, còn cảm thụ như thế chi sâu. Chu Lượng đại nổi giận mắng. Nói láo, cái gì lục dục thiên, bổn công tử từ trước đến nay không tin những cái kia, ngươi nhìn xem cái này, âm dương giao thái, mới được là nhân luân đại đạo a, thật tốt ta, ngươi suy nghĩ một chút, ngàn vạn yêu thú, tại trước mặt ngươi hợp thể chẳng cảnh. Tiểu khổng sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía trên hưng phấn không thôi, tựa hồ mình bây giờ không có nhiều như vậy yêu thú, là cỡ nào không thú vị. Trận không tịch cùng chiến hồn ngay ngắn hướng đánh cho một cái lạnh run, trong óc đồng thời hiện lên một cái ý nghĩ, ngàn vạn không muốn chọc giận ngự thú tử. Kế tiếp Chu Lượng thống khổ không chịu nổi, cơ hồ mỗi ngày, ban ngày hắn hội tại nữ tử này trong khuê phòng ngồi xuống tu tập, đến buổi tối cũng không biết tiểu khổng tử đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà lại để cho chính mình một mà tiếp, lại mà ba thất thủ. Tuy nhiên trong nội tâm không phải rất tình nguyện, nhưng là hắn không phải không thừa nhận chính là cái loại này tư vị rất thoải mái. Mặc dù cùng dược sư sư Tinh Lân Mặc Quân gì, Chu Lượng đã từng làm như thế qua, nhưng là chỉ có Tinh Lân như thế cởi mở. Không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, tại trong một cảnh, nữ tử này vậy mà cởi mở như này, cái gì quỷ dị độ khó, Quan Âm Tọa Liên, Vạn Phật Hướng Tông, Thiên Kiếm Tế Minh, đủ loại Chu Lượng tưởng tượng không đến tư thế, đều bị nàng từng cái thi triển. Mỗi lần gọi hợp hoàn tất về sau, Chu Lượng đều có một loại tự giác, đây là một lần vô cùng bi thuốc đường đi, mình bây giờ ở nơi nào cũng không biết, cũng đã không nớt nhiều như vậy thiên. Chương 3, đây là cái gì thế giới? Trọn vẹn một tháng, Chu Lượng trọn vẹn bị thụ một tháng quấy rối, đây là một cái không chịu nổi tuyết nguyệt, tiểu khổng tử cha tấn Chu Lượng một tháng về sau, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Từ nay về sau, trong khuê phòng, thiếu nữ trong ngộng, như cũ sẽ xuất hiện như vậy một cái trần như ngộng nam tử, cùng chính mình quất roi hồi lâu, nhưng là vậy cũng chỉ là tại trong ngộng mà thôi. Đây là cái gì thế giới? Chu Lượng triệt để trong lúc khiếp sợ, không có một cái nào tu sĩ, cùng nhau đi tới, bọn hắn không có trông thấy một người tu sĩ, tùy ý có thể thấy được chính là hòa thượng, thiền tu, nơi này có rất nhiều phàm nhân, lãnh thổ đại kinh người. Liếc nhìn lại, nhìn không tới đầu bình nguyên quốc gia, Chu Lượng suy đoán cái này thậm chí khả năng chỉ là một cái trong đó địa phương nhỏ bé, ven đường đi tới, thôn xóm thành trấn cũng không phải thiếu, phàm nhân tín đồ thập phần nhiều, thậm chí còn có ni cô hòa thượng. Tại đây làm điển hình kiến trúc là được miếu thờ Hương Am, Chu Lượng phát hiện linh lực chấn động, thiền tu, chính tông thiền tu, đem làm Chu Lượng có một lần trông thấy một cái màu vàng đại thủ ấn phiêu lên thiên không, một cái kim sắc Phật đà tượng thần tại phàm nhân trong mắt lộ ra hóa thời điểm, liền suy đoán nhận định, hắn đi tới một cái chính thức thiền tu quốc gia. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Hải Thần muốn đem mình tiễn đưa đến nơi đây? Chu Lượng có chút không rõ ràng cho lắm, mấy người đi tại đây phiến sơn xuyên đại địa tầm đó, có khác một phen bộ dạng thủy mị, tại đây nữ tử cùng trung thổ Đông Hải đều có chỗ bất đồng, ăn mặc đặc biệt khác thường vực phong tình, gọn sóng tóc, màu nâu, màu rám nắng đồng tử, sống mũi nô cao, lam bảo thạch đồng dạng con mắt, giống như mảnh xà đồng dạng vòng eo, tại đây nữ tử nhất tự ý khiêu vũ. Bất luận là thôn xóm thành trấn, hay vẫn là thủ đô, Chu Lượng cùng nhau đi tới, đều có thể xem thấy vậy đồng dạng xinh đẹp mỹ nữ, tại đây nam tử tựa hồ rất bình thường. Cùng trung thổ nam tử không có bất kỳ không đồng dạng như vậy địa phương. Bọn hắn nhưng trong lòng có cộng đồng tín ngưỡng, tại đây chùa Miểu Hương Am chưa bao giờ thiếu khuyết tiền nhang đèn, Chu Lượng đại khái hiểu được một phen về sau, nhưng lại không biết cái này phiến thế giới rốt cuộc là như thế nào, thậm chí cùng trung thổ Đông Hải liên hệ. Chúng ta một mực ở chỗ này du đãng, cũng không phải biện pháp, tuy nói hồn phách của ta ngưng thực, thực sự không thể lâu dài tồn tại, nếu là không có tương ứng giải thoát chi pháp, chỉ sợ muốn biến thành quỷ tu sĩ. Chu Lượng đối với tiểu khổng tử nói ra. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, đi tới Phật quốc chi địa. Tụ Bảo lão đầu rất có thâm ý nhìn thoáng qua bốn phía, tựa hồ hắn biết đến không ít. Chu Lượng đả xả tùy con lên, hỏi: "Tiền bối, hẳn là ngươi biết cái gì?" "Ha ha, ta có thể biết cái gì, người sáng suốt liếc liền có thể nhìn ra, đã Hải Thần đem ngươi để ở đây, tất có nguyên nhân, chúng ta hôm nay lửa xém lông mày chính là ngươi như thế nào sinh tồn được." Tụ Bảo lão đầu lần thứ nhất dùng chúng ta cái từ này, tiểu khổng tử liếc mắt nhìn hắn, từ chối cho ý kiến. Giới tử chỗ chống theo gió phiêu lưu, đi tới một tòa tự trong miếu, cái này tòa chùa miếu cùng bình thường bất đồng, bên trong thậm chí có một cái Phật giáo kim cương. Ân. Chu Lượng mảnh nhìn thật kỹ, cái vị này Phật Đà chính mình tựa hồ chưa từng gặp qua, ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trong có tất cả ba thanh bảo kiếm, một kiện chày kim cương, còn có một chuông nhỏ, một cái chuông lớn. Đây là cái gì Phật Đà, vì sao ta chưa từng gặp qua? Trung thổ Đông Hải về thiền tu đồ vật đều thập phần rất thưa thớt, cái này Phật Đà Chu Lượng hiển nhiên không biết. Lúc này đúng là giữa trưa, ngày mãnh liệt lợi hại, nối liền không dứt phàm nhân hướng tự trong miếu đi tới, sau đó thành kính quỳ gối trên bồ đoàn, trong miệng cầu xin không thôi. Thỉnh Phật Tổ đại từ đại bi, nhất định phải ôm lấy ta Trương gia sinh kế tiếp mập mạp tiểu tử. Ngày sau ta Trương gia nhất định thiên ân vạn tạ, đời đời kiếp kiếp tín dương Phật tổ. Chu Lượng trông thấy một trung nhân mặc trên người vải thô áo gai, trong miệng không ngừng cầu nguyện. Đúng lúc này, tựa hồ một điểm kỳ dị lực lượng từ nơi này cái hắn mạo xấu xí phàm trên thân người chậm chạp bay ra, sau đó chạy xuôi tiến vào trước mặt cái này Phật tượng. Còn có rất nhiều phàm nhân, có rất nhiều muốn tìm cái như ý lang quân đấy, có rất nhiều muốn cho chính mình tranh thủ thời gian lấy cái lao bà đấy, có rất nhiều muốn lao phụ lao mẫu bệnh tốt, còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám sự tình. Phiến khu vực này dân chúng nhao nhao đều hướng tại đây khẩn cầu quỳ lạy. Đúng lúc này, cung điện phía trên Phật tượng tựa hồ con mắt hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt, Chu Lượng vội vàng tâm động, trong lúc này chắc chắn cổ quái, chúng ta đi nhìn xem. Tiểu khổng tử bay tới Phật tượng phía trên, tiến vào trong đó, lại đột nhiên nghe được gầm lên giận dữ, ta chính là đại đệ tử cửa Phật Khâu Sử, ai dám tiến ta pháp thân? Chu Lượng vừa mới nghe xong, cái này gọi là Khâu Sử đệ tử tức giận nói xong, liền có một cái Phật ảnh xuất hiện, trước mặt phàm nhân lập tức hô to Phật tổ hiển linh, sau đó nhao nhao lễ bái, đẩy ra cung điện bên ngoài. Chu Lượng trong lòng khẽ nhúc nhích, lại không lộ ra hóa, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vị kia đệ tử cửa Phật, đến ta đại bên trong Phật môn, chẳng lẽ không biết quy củ không? Một tiếng như có như không uy nghiêm thanh âm truyền ra, cung điện đằng sau đi ra một người tuổi còn trẻ hòa thượng. Mảnh nhìn thật kỹ, hòa thượng này sắc mặt trắng nõn như ngọc, toàn thân da thịt giống như nó nả, càng là tản mát ra nhàn nhạt màu trắng quan đoàn. Trong đan điền, linh lực tích lũy động, còn có một cổ lực lượng này, Chu Lượng rất quen thuộc, nguyện lực. Đã đến, liền hiện thân a. Khâu Sử nhàn nhạt nói một câu, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, Chu Lượng vị trí đại Phật liền một hồi kim quang bắt đầu khởi động, tiểu khổng tử hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên thập phần không tình nguyện, bất quá vẫn là xuất hiện. Nguyên lai là cô hồn dã quỷ. Khâu Sử nhìn thoáng qua, không khỏi cười cười, chợt lông mày ngưng rụt thoáng một phát, không đúng, ngươi không phải bình thường cô hồn dã quỷ, hồn phách như thế nào như thế ngưng thực. Mà thôi, hôm nay Phật gia cao hứng, cho ngươi siêu độ thoáng một phát vãng sinh chú, liền tranh thủ thời gian chuyển thế đầu thai đi thôi, bằng không thì bắt ngươi làm Phật trước linh tướng. Phật trước linh tướng, cái kia là vật gì? Chu Lượng còn không nói chuyện, tiểu khổng tử đã xung ra, rồi vung tay lên, liền có trận pháp vây khốn Khâu Sử. Nói xong, cái này Khâu Sử cũng không quá đáng là đại Phật môn một cái bình thường nhất đệ tử, thì ra là cái trúc cơ kỳ đệ tử, đoạn trước tầm đó, hắn rốt cục trúc cơ thành công, càng là giết chết một cái chính mình sư huynh, mới có thể thượng vị. Phiến khu vực này phàm nhân dân chúng, hay là hắn đưa lên chính mình một kiện âu yếm pháp khí, mới may mắn đạt được, ở chỗ này, có thể càng nhiều nữa đạt được Phật tử tín dương, tu hành tốc độ càng nhanh hơn, thỉnh thoảng sẽ có cô hồn dã quỷ tới nơi này cầu siêu độ. Người trong Phật môn, Khâu Sử mặc dù đối với đại chính mình sư huynh tàn nhẫn, nhưng là đối đãi cô hồn dã quỷ, thường thường là vãng sinh chú nhất niệm siêu độ bọn hắn đi lục đạo luân hồi bên trong đi, càng là có hồn phách ngưng thực, thậm chí cũng sẽ nhận lấy trở thành linh tướng. Nhưng đây hết thảy đều không có nghĩa là hắn là cái đại từ đại bi Bồ Tát, lập tức tiểu khổng tử nói năng lỗ mãng, trong mắt liền hiện lên một vòng ngân lệ, không thể tưởng được ngươi cái này cô hồn bên trong, còn giống như này khí linh, liền cùng một chỗ lưu lại a. Chắp tay trước ngực, một đoạn kinh văn đọc lên, Chu Lượng trực giác chính mình toàn thân đều muốn mềm yếu biến hóa, hồn phách sắp tiêu tán, nhưng là tiểu khổng tử động tác nhanh hơn, trước kia Chu Lượng chưa bao giờ thấy qua tiểu khổng tử ra tay, lần này xuất động, thật không ngờ lợi hại. Tiểu khổng tử hai tay liên tục huy động, một vòng tóc xanh quấn chặt lấy Khâu Sử, Khâu Sử thần sắc kinh hãi, đây là cái gì Phật môn thần thông, vì sao chính mình trước kia chưa bao giờ thấy qua? Ân. Nhớ tới trong sư môn, nói ra tu sĩ. Thốt ra, ngươi là tu sĩ? Là con em ngươi? Tiểu khổng tử tức giận nói một câu, tóc xanh quấn quanh tầm đó, một tên hòa thượng liền thật sự đi Tây phương thế giới cực lạc đi rồi. Vì sao giết hắn đi? Nói không chừng còn có thể hỏi ra mấy thứ gì đó. Chu Lượng không khỏi nói ra, như vậy giết chóc, không khỏi không tốt. Tiểu khổng tử khinh thường nhìn hắn một cái, không giết hắn, cái chết là được ngươi. Sau đó xoay người, ống tay áo đồng bền, nếu không là bổn công tử thực lực siêu quần, không có tranh đoạt thiên hạ hùng tâm, ở đâu đến phiên ngươi tới? Đang muốn tìm tòi Khâu Sử thi thể, Chu Lượng trong giây lát nổ ra một ngụm huyết, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Tiểu khổng tử xoay người lại, hảo tâm nâng dậy Chu Lượng, tuy nhiên ngươi ngưỡng mộ ta, nhưng là bổn công tử hay là muốn nói, không cần khách khí. Vừa mới tỉnh lại Chu Lượng, lần nữa thổ huyết ngã quỵ, khoe miệng không tự chủ nhúc nhích, tựa hồ muốn im ắng kháng nghị mấy thứ gì đó. Bên tai lại chuyển đến tiểu khổng tử tự tin tiếng cười, ngươi nhìn ngươi, người ta đều chết hết, ngươi còn muốn đới người khác thi thể? Nếu nói là ta tâm ngoan thủ lạn, bổn công tử nhân từ cực kỳ, cũng chỉ là giết hắn đi mà thôi. Ngươi liền một người chết đều không dung tha, coi như là nhân từ chi nhân. Tiểu khổng tử lại nhảy nói, hồn nhiên chưa phát giác ra đã trợn trắng mắt Chu Lượng. Một kiện áo cà sa còn có vài món Phật giáo pháp khí bị nổ xuống đến, nhất chú mục chính là trong đó có một môn ngọc giản. Tiểu khổng tử mở ra về sau, ba cái ánh vàng rực rỡ chữ to liền hiện ra đến, ngưng kinh Phật. Nhanh lên một chút, đừng giả bộ chết rồi, bổn công tử tìm được ngươi đoàn tụ thân thể pháp môn rồi. Tiểu khổng tử hướng nằm trên mặt đất Chu Lượng đá một cước, hồn nhiên chưa phát giác ra là mình vừa rồi đem người ta lôi bất tỉnh đấy, trong tay ba cái ngưng kinh Phật dương dương tự đắc. Cái này phiến kinh văn thậm chí có như thế diệu dụng. Chu Lượng du du tỉnh lại, mảnh nhìn kỹ một lần kinh văn, thần sắc kinh hãi, tại đây lại vẫn hữu dụng hồn phách đoàn tụ kim thân pháp môn. Đoàn tụ kim thân tính toán cái gì? Ta nói môn bên trong cũng có như thế tiên thuật, bất quá ư, bổn công tử nhưng lại không biết đấy. Tiểu khổng tử khinh thường nhìn thoáng qua, tựa hồ không muốn chạm phải bên trên đại đầu trọc đồ vật, tránh nhập không gian, cùng bốn tiểu chơi đùa đi rồi. Bực này thứ tốt, quả thực là thượng thiên giúp ta, thượng thiên giúp ta a. Chu Lượng mảnh nhìn kỹ một lần, lại nhìn một lần, trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Chương 4, tín ngưỡng hương khói. Đáng tiếc chính là cái này ngưng kinh Phật vậy mà chỉ có đến kim đan kỳ công pháp, xem ra cái này Khâu Sử cũng không phải trong tông môn đệ tử hệ tâm, bất quá đây đối với Chu Lượng vậy là đủ rồi, thật sự vậy là đủ rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cung điện bên trong cái kia tòa đại Phật. Ba đầu sáu tay, sáu cánh tay trong có tất cả ba thanh bảo kiếm, một kiện chày kim cương, còn có một chung nhỏ, một cái chung lớn. Xem ra cái này là Khâu Sử muốn ngưng tụ đại Phật rồi, chắc không được cùng chính mình được chứng kiến là bất luận cái gì Phật đà đều bất động, nguyên lai là chính bản thân hắn xem nghĩ ra được. Hôm nay cái vị này đại Phật đang tại liên tục không ngừng hấp thu tín ngưỡng hương khói, Khâu Sử ở chỗ này kinh doanh lâu ngày, cái vị này đại Phật có lẽ không lâu về sau là được thành hàng. Chu Lượng trong nội tâm chấn động, linh hồn phiêu hướng đại Phật bên trong, màu vàng đại Phật bên trong tràn ngập một tầng nhạt nhạt kim sắc quang mang, tựa hồ làm cho lòng người trong thư ấm. Chu Lượng linh hồn phiêu đãng đến vậy mà cũng có ngưng thực cảm giác. Tín ngưỡng hương khói còn giống như này diệu dụng. Chu Lượng trong nội tâm chấn động, không riêng gì hắn chấn động, trận không phải cùng chiến hồn đồng dạng chấn động, chỉ có tụ bảo lão đầu vẻ mặt lạnh nhạt. Cứ như vậy điểm tín ngưỡng hương khói, có thể tế được chuyện gì? Tụ bảo lão đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chu Lượng linh hồn bắt đầu tu luyện ngưng kinh Phật, cái này phiến kinh văn hùng vĩ công chính, đúng là Phật môn chính tông tu hành chi pháp, cái này đại Phật môn cũng không biết là ở đâu tông môn, thậm chí có như thế tinh diệu kinh Phật, giờ phút này Chu Lượng cũng không để ý không được như thế. Bề ngoài bên trên cái vị này đại Phật vẫn như cũng là ba đầu sáu tay giống, nhưng là bên trong đã cùng Chu Lượng linh hồn kết hợp thành làm một thể. Hương khói phàm nhân cũng không có giảm bớt, tại Chu Lượng trong đêm lặng lẽ ba người một nhà giải quyết khó sinh về sau, cung điện bên trong, bái tế người nhiều hết mức chút ít. Thời gian du, đảo mắt là được 3 năm, Chu Lượng ngày qua ngày, năm phục một năm ở chỗ này hấp thu hương khói chi lực, thậm chí vẻ ngoài lên, cái vị này đại Phật hình dạng phát sinh biến hóa. Hắn không còn là ba đầu sáu tay, mà là Chu Lượng ăn mặc áo cà sa bộ dáng, một bộ đầu chọc hắn nhìn về phía trên rất có điểm chất phát hương vị. Ngay từ đầu dân chúng còn có chút không thể tiếp nhận, nhưng là tại cái mới nhìn qua này cùng trước kia không đồng dạng như vậy Phật Đà đã xảy ra thần tích về sau, tế bái người vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng nhiều. Đây là Chu Lượng lại tới đây về sau mới biết được sự tình, tại đây tông môn mọc lên san sát như rừng, nhưng là không hề nghi ngờ đều là người trong Phật môn, thiền tu vô mấy, thần thông vô địch, Khâu Sử là một gã đại đệ tử cửa Phật, thật vất vả có thể phân đất phong hầu đến một khối phàm nhân lĩnh vực, mượn nhờ phàm nhân tín ngưỡng hương khói đến tu luyện kim thân, ngưng tụ pháp thân, lại không khéo đụng phải Chu Lượng. Từng thiền tu muốn ngưng tụ kim thân bất đồng, tự nhiên Phật Đà bộ dáng cũng bất đồng, những người phàm tục này cũng mặc kệ rốt cuộc là cái nào Phật Đà, bọn hắn chỉ biết là cái này cung điện bên trong có một tòa Phật Đà đại tôn, có thể trợ giúp chính mình thê tử khó sinh, có thể trợ giúp nhà mình vượt qua khốn cảnh, có thể lộ ra hóa thần dấu vết, tích, cái này như vậy đủ rồi. Yêu cầu của bọn hắn một mực rất đơn giản, chỉ cầu ấm no mà thôi, về phần là cái đó tôn đại Phật đã đến chính mình ở bên trong, cùng chính mình lại có quan hệ gì đâu này. Yên tâm thoải mái dân chúng, ngày qua ngày tế bái. Cứ như vậy, Chu Lượng liền ở chỗ này hưởng thụ lấy 3 năm tín ngưỡng hương khói. 3 năm qua duy nhất lại để cho hắn tức may mắn và bất an chính là, vậy mà không có một cái nào mặt khác tông môn đệ tử đến vậy. Nhưng thật ra là hắn quá lo lắng, đại Phật môn lĩnh vực cực lớn, Quang Khâu Sử một cái tiểu đệ tử trưởng quản lĩnh vực liền không dưới 3 cái thành trì, trên 100 vạn phàm nhân, mỗi ngày đến tế bái người, nối liền không dứt, đều muốn xếp hạng thành một đầu dài lớn lên đại long. Chu Lượng cái vị này Phật Đà, phủ thêm áo cà sa, mang trên mặt điểm một chút khẽ cười ý, ngồi xếp bằng hắn lên, phía dưới còn có mấy cái đồng tử, cái này đồng tử có thể cực kỳ khủng khiếp, đúng là 4 tiểu. Vừa lúc mới bắt đầu, Chu Lượng còn không cho cái này mấy cái nghịch ngợm gây sự ra hỏa xuất hiện, về sau tiểu phần nhìn những này tín ngưỡng hương khói cảm thấy thập phần thú vị, liền thừa dịp Chu Lượng không chú ý ngồi xếp bằng lộ ra hóa đi lên, mọi người xem xét, một đầu kim long ngoan ngoãn mà xếp bằng ở Phật Đà phía dưới, lúc ấy liền khiếp sợ. Chuyện này, 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn, không xuất ra 3 ngày, toàn bộ bên trong thành trì người cũng biết, Phật Đà có một tọa hạ kim long. Tiểu Băng xem xét, cũng hiểu được có chút hiếu kỳ, liền lần nữa lộ ra hóa đi ra, tại Chu Lượng mặt khác một chân xuống, một chỉ cực lớn màu trắng đại hổ uy phong lẫm lẫm. Cái này lại để cho mọi người lần nữa tin tưởng thần tích phát sinh. Tiểu Điệp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đại Phật đầu vai, như thế thần tích lại để cho trong lòng mọi người kinh ngạc không thôi. Vốn tiểu thương là ở một mình trong khi tu luyện, nhưng là tiểu phần mấy tiểu lập tức phát hiện những này hương khói chi lực, vậy mà có thể cùng chính mình yêu nguyên hoàn mỹ dung hợp, đối với bọn họ cũng có chút hữu dụng, tiểu thương liền thích hợp xuất hiện tại Chu Lượng sau lưng. Chân long ngồi xếp bằng, bạch hổ gào thét, diều hâu lướt tiên, điệp bay lên vũ, cho dù cái vị này Phật Đà sau lưng không có 3 đầu 6 tay, không có 12 đạo quang cường sáng, nhưng là lại để cho mọi người thấy đi lên lại nhiều hơn một tia hòa ái. Chẳng biết lúc nào, Chu Lượng khuôn mặt trở nên có chút béo phì, lông mày của hắn trở nên có chút mềm mại, cả người nhìn về phía trên cười hì hì giống như Phật Di Lặc, hòa ái dễ gần. Thậm chí có hài đồng không biết vì sao, leo đến dưới chân của hắn, muốn cùng hắn chơi bùa, hắn cũng lơ đễnh. Từ đó về sau, tại đây ba thành phàm nhân, liền biết rõ nhà mình Phật Đà, thần tích càng ngày càng nhiều, càng thêm hòa ái dễ gần, chính thức là một đắc đạo đại Phật. Chu Lượng trong nội tâm đã may mắn, lại là đắc ý, ngưng kinh Phật sớm được hắn hiểu thông rồi, ngưng tụ kim thân, Ngã Phật từ bi, ngàn vạn đại giới, thiên địa cùng minh. Cái này phiến kinh văn thần kỳ chỗ, không tại ở hắn là một mảnh tu hành công pháp, thần kỳ chỗ ở chỗ có thể làm cho người đoàn tụ kim thân, mà Chu Lượng không biết là, như vậy công pháp tại đại Phật môn ở bên trong cũng không có thiếu. Nếu như tiểu Khổng Tử, Trận Công Tử, Chiến Hồn biết đến lời nói, nhất định sẽ trước tiên xông đi vào, toàn bộ cướp đoạt tới. Trận Tông, Phong Vân kích động, tựa hồ như cũng không có có thay đổi gì, Trận Tông tu sĩ, hiện tại từng cái đã thành rùa đen rút đầu, ở ngoại vi tu sĩ càng ngày càng hung hăng càng quái. Bọn hắn không thể không biết chính mình Tỳ Lăng chính là một cái khổng lồ cổ xưa tông môn. Phản phất khi bọn hắn khổng lồ bất quá là một cái tôm tép ngại nhép, một cái tiểu quán bên trong, một cái hơi say rượu đại hán, chỉ vào duyên trận núi chỉ trỏ, không chút phật lòng, càng là một điểm cung kính cũng không có. Hắn không có nhìn kỹ, nếu như nhìn kỹ lại, liền có thể đủ phát hiện, tại đây tòa tiểu quán nhất hắc ám trong khắp ngõ ngách. Một cái sắc mặt có chút trắng bệnh người trẻ tuổi, ánh mắt của hắn phiêu hốt có chút dò người, cuối cùng nhẹ nhàng cười cười, đi về hướng này cái hơi say rượu đại hán. Không bao lâu, một cái say khướt đại hán, bị người nhưng trên đường sớm đã chết vong đã lâu. Hàn Âm so những người khác muốn tàn nhẫn nhiều, không là vì đại hán kia giao đấu tông bất kính, liền muốn giết chết, mà là hắn là vạn phù môn một cái trúc cơ tu sĩ. Trận Tông ở trong, một cái tóc đen thiếu niên, hôm nay thỉnh lĩnh trúc cơ trung kỳ, Vương Lâm, tâm tính của ngươi không tệ, như thế Tuyết Nguyệt, liền có thể tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, cái này tại ngũ hành tu sĩ bên trong, cũng là không thấy nhiều được rồi. Nói chuyện chính là ngũ hành lão tổ, trên mặt của hắn lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, năm đó Chu Lượng bị đại sư huynh lướt cấp đi, chính mình nhất mạch tiểu không có một cái nào tốt hẳn giống. Một lần đi đi lại lại thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này Vương Lâm không tệ. Trận Tông gặp đại biến, liền thu Vương Lâm làm đệ tử, không muốn Vương Lâm tiến bộ kinh người, nộ tính cũng là không tệ, hôm nay dĩ nhiên là trúc cơ trùng kỳ rồi, tuy nhiên không kịp Chu Lượng, nhưng lại cũng không tệ rồi, nhớ tới Triệu Thành Nhiễm sư huynh cùng cái kia một cách tinh quái tiểu tử, không khỏi thở dài. Ba ngày sau đó, một cái tóc đen thiếu niên xuất hiện tại nơi này tiểu quán bên trong, hai người thoáng vừa thấy mặt, liền biết rõ nên làm gì, chuyển minh vi ám, trận tông há lại như thế dễ đối phó sao? Vương Lâm Hàn âm liếc nhau, trong mắt hiện lên một đóa sâu kín hỏa diễm, vẻ này hỏa diễm, giống như mai hoa đua nở, bạch liên tách ra. Mà không biết tên thời không ở bên trong, Chu Lượng đang tại kinh nghiệm một cái cửa ải khó. Đoàn tụ kim thân. Chương 5, cải tạo kim thân. Lúc này áo cả sa hòa thượng, vẻ mặt hòa thiện nhìn xem mọi người, hai mắt sáng ngời hữu thần, bốn phía phương viên trăm dặm, ba cái thành trì phạm nhân cũng muốn tới cái này tòa khâu sử trong nội cung tế bái. 3 năm, suốt 3 năm thời gian, hôm nay Chu Lượng hồn phách sớm đã ngưng thực không biết cỡ nào dày đặc, mà càng thêm quan trọng là kim thân đoàn tụ. Hôm nay, khâu sử cung hiếm thấy không có mở cửa, đến bái tế các tín đồ đều có điểm nghi hoặc, bất quá đã không có mở cửa, bọn hắn cũng có chút biết điều rời đi, hoặc là tại chân núi thuê ở một buổi tối, ngày hôm sau lại lên núi đến. Phật tượng bên trong, Chu Lượng hồn phách trận trận kim quang tràn ngập, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như một cái kim nhân, bảo tướng trang nghiêm, gầy gò trên khuôn mặt, thậm chí có điểm một chút vầng sáng bắt đầu khởi động. Ngưng kinh Phật tu luyện tới hôm nay, chỉ sợ có thể cải tạo rồi. Nhẹ nhàng tự nói, Chu Lượng bốn phía tràn ngập tầng trên tầng linh lực. Còn thiếu một ít. Đang tại Chu Lượng chuẩn bị động thủ thời điểm, Tụ Bảo lão đầu lại lạnh lùng nói một câu, nhẹ nhàng khẽ không lời, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Cải tạo kim thân, còn kém một bước, liền là như thế nào đem ngươi cái này hồn phách cùng cái này hương khói kim thân hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái này khâu sử dụng tài liệu có chút thô ráp, là thiên hải kim tinh, nhưng là ngươi vốn là 6 hệ linh căn thuộc tính. Thì tính sao? Chu Lượng có chút nghi hoặc. Khó khăn tiểu khó khăn ở chỗ này, nếu là ngươi dùng thiên hải kim tinh cải tạo thân thể, liền chỉ có thể tu luyện thủy hệ công pháp, nếu là ngươi dùng cảnh kim tinh cải tạo kim thân, liền chỉ có thể tu luyện kim hệ công pháp, mặt khác kim tinh cũng giống như vậy. Một câu nói Chu Lượng nhíu mày, chợt đối với Tụ Bảo lão đầu thật sâu cúi đầu, kính xin tiền bối dạy ta. Ngươi có từng nghe nói qua thần vương kim tinh? Tụ Bảo lão đầu nhưng lại vuốt vuốt trong râu, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng, Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, cái này thần vương kim tinh là vật gì, chính mình còn chưa nghe qua. Tiểu khổng tử nhưng lại trôi nổi như này đi ra, thần vương kim tinh. Lão đầu, ngươi có thần vương kim tinh? Chu Lượng nhìn xem tiểu khổng tử hoa chân múa tay vui sướng bộ dạng, càng buồn bực. Cái này thần vương kim tinh là vật gì, cho ngươi cái này ăn hàng đều kinh ngạc như thế. Chu Lượng buồn cười nói một câu, mặc dù là đơn tu một môn công pháp, hắn trong lòng cũng là nguyện ý đấy, mặc dù chỉ có một môn linh căn, đại diễn quyết cũng làm theo hội từng điểm tăng thêm. Môn công pháp này tựu là như thế thần kỳ a, không có linh căn, Chu Lượng không biết đến cùng có thể hay không tu luyện ra linh căn đến, nhưng là chỉ cần ngươi có, liền có thể vô cùng vô tận hướng bên trên gia tăng, bất quá cái này gia tăng phương thức. Hắc hắc. Ta thảo, lão đầu, tranh thủ thời gian lấy ra, chớ để giả vờ ngây ngốc, ta nói ngươi lâu rồi, không có tụ bảo danh tiếng, lại một kiện bảo vật đều không có, lừa gạt ai đó. Tiểu khổng tử vẻ mặt khinh bỉ, không khỏi nhìn Chu Lượng liếc, trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Thần vương kim tinh a, đó là thần vương kim tinh a, Chu Lượng trong nội tâm khẽ động, dược sư phi thân ảnh lộ ra hóa đi ra, không biết dược sư phi phải chăng cũng có thể lợi dụng phương pháp này, đoàn tụ thân thể. Nàng không được. Tụ Bảo lão đầu thản nhiên nhìn liếc dược sư phi, nhàn nhạt mở miệng, người mặc màu đen đạo bảo, thanh tú hai mắt nhìn Chu Lượng, chợt khẽ cười một tiếng, đã không được, tiểu tử, đừng quên của ta Hắc Ám Thánh Thạch. Nói ra Hắc Ám Thánh Thạch, Chu Lượng trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực, mình bây giờ còn bản thân khó bảo toàn, lại ở đâu có năng lực có thể có được trong truyền thuyết Hắc Ám Thánh Thạch. Vì sao không được, đã ta có thể, vì sao dược sư phi lại không thể? Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, nếu là như thế, liền có thể lại để cho dược sư phi tái hiện thế gian, coi như là có chỗ bàn giao nhắn nhủ, luôn ở tại chính mình trong lòng, cũng không phải cái biện pháp. Hôn phách của nàng từ nhỏ cùng muội muội nàng cùng một chỗ, một ngày tách ra, tuy nói tại ngươi trong lòng ân cần săn sóc hồi lâu, lại như cũ suy yếu vô cùng, huống chi nàng là Hắc Ám thuộc tính, loại này thuộc tính, ngưng kinh Phật cùng nàng xung đột. Tụ Bảo lão đầu ngược lại cũng không có tức giận, từng điểm giải đáp. Nói xong, bàn tay của hắn liền xuất hiện một đoàn vầng sáng, cái này đoàn vầng sáng lại để cho người khán bất chân thiết, lại tựa hồ như có tâm tạng nhảy lên, thùng thùng, thùng thùng, Chu Lượng đồng dạng trong lòng rung mạnh, cái này là thần vương kim tinh. Thần vương kim tinh, vạn năm cũng không có thể có một khối, năm đó lão phu siêu tầm hắn, không thể tưởng được hôm nay phải đến tác dụng. Tụ Bảo lão đầu tựa hồ có chút đắc chí, tiểu khổng tử tức giận nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian thi pháp à, ta tại đây kim tượng bên trong, kìm nén mà chết rồi. Cũng không thấy lão giả có cái gì động tác, cái kia đoàn màu vàng vầng sáng liền biến mất không thấy gì nữa, sau đó toàn bộ màu vàng đại Phật tựa hồ say mê một tầng màu vàng kim nhạt. Chu Lượng tựa hồ cảm thấy cái vị này đại Phật đã có linh hồn, không còn là một khối thiên hải kim tinh, cũng không còn là chính mình tín ngưỡng hương khói mới có thể cảm nhận được tồn tại. Hắn một hít một thở tựa hồ kéo toàn bộ đại Phật hô hấp, cường hữu lực tim đập, lần nữa trở lại thai của hắn bên cạnh, thân ảnh chuyển động, ngồi xếp bằng giữa không trung, toàn thân nhạc kim, ngưng kinh Phật cấp thiết vận chuyển. Dùng ta chi hồn, ngưng thiên hạ đại Phật, ngưng ta chi kim thân. Theo Chu Lượng quát nhẹ, cái vị này tướng mạo cùng Chu Lượng đồng dạng Phật đã bay tới giữa không trung, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, toàn bộ miếu thờ tự trong miếu, lập tức tất cả đều là kim sắc quang mang. Đang tại chân núi nghỉ ngơi mọi người, đột nhiên phát hiện, toàn bộ khâu sử cung màu vàng tràn ngập, một đạo kim sắc quang mang bay thẳng như đấu, nhao nhao quỳ xuống, xem ra là Phật tổ có việc, chắc hẳn ngày mai mới có thể đi lên, trong lòng mọi người kính sợ càng lớn, nhưng lại không biết, nhàn nhạt tín ngưỡng hương khói theo trên người bọn họ bay ra, rơi vào tự trong miếu. Tự trong miếu Chu Lượng, toàn bộ kim thân Phật đà xoay tròn càng lúc càng nhanh, Chu Lượng linh hồn nhẹ nhàng niệm tụng kinh văn, từng đoàn màu vàng văn tự từ trong miệng hắn đọc lên, cái vị này đại Phật linh tính càng ngày càng đủ, cuối cùng trong lỗ mũi vậy mà phát ra đều đều hô hấp. Chu Lượng sắc mặt khẽ biến thành hỉ, ngưng kinh Phật cuối cùng một quyển sách kinh văn, nhẹ nhàng vận chuyển, vạn hồn dung thiên thuật đồng dạng vận chuyển không ngớt, đại diễn quyết cũng tương ứng vận chuyển, ngưng kinh Phật chỉ dùng đến ngưng tụ kim thân pháp tướng, lại cũng không đại biểu có thể đoàn tụ kim thân. Chu Lượng linh hồn chậm rãi dung nhập trong đó, thần vương kim tinh cũng không biết rốt cuộc là cái gì chất liệu, vậy mà hoàn mỹ dung hợp Chu Lượng linh hồn, tuy nói trong đó đại diễn quyết cùng vạn hồn dung thiên thuật cư công chí vĩ, nhưng là cái này khối kim tinh thật sự ảo diệu. Sau một lát, một cái làn da có chút nhạt kim tiểu hòa thượng xuất hiện tại tự trong miếu, hắn không tự kìm hãm được sờ lên chính mình đầu trọc, nhìn nhìn trên người màu vàng áo cà sa, nhẹ nhàng cười cười, có thân thể cảm giác thực tốt. Thân ảnh biến ảo tâm đó, một cái giống như lúc khâu sử dĩ nhiên xuất hiện, trong đan điền, một cổ tĩnh mịch nguyện lực xuất hiện, lại là rất tiện cho trúc cơ trung kỳ. Chu Lượng 3 năm tu hành, hôm nay y theo thành hàng, ngưng kinh Phật tu luyện tới trúc cơ trung kỳ, tương đương với 3 năm trước khi khâu sử, hơn nữa kim thân đã ngưng luyện ra. Cái vị này nhạt kim da thịt tuy nhiên nhìn về phía trên cùng bình thường làn da bất động, thực sự cùng chính thức thân thể không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí Chu Lượng phun ra nuốt vào linh lực tầm đó, cũng không cảm thấy có cái gì chỗ không ổn, đối với một cái cô hồn dã quỷ, có thể có như thế dàn xếp, hiển nhiên rất là vui mừng rồi. Rất tốt, rất tốt. Tụ Bảo lão đầu tựa như nhìn xem một cái tác phẩm nghệ thuật, hai mắt chăm chú nhìn Chu Lượng, vuốt cái kia đặc sắc tròm dâu dê. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lão nhân này, tiểu không yên lòng đâu này. Tiểu Khổng Tử ra tay gãi gãi đầu mình sọ, lại cũng nghĩ không ra được cái gì. Ai cũng không có trông thấy Tụ Bảo lão đầu trong mắt hiện lên một vòng vầng sáng, lần nữa có được thân thể Chu Lượng, tại bốn phía xoay tròn không ngớt. Ngày hôm sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, thượng diện cái kia tôn Phật Đà dĩ nhiên đổi thành một vị Bồ Tát, trong đại điện, một cái khoan thai Phật âm hát lên. Bản tôn hộ vệ nơi đây hơn 10 năm, coi như là công thành lui thân, hôm nay dược sư Bồ Tát tiếp nhận bản tôn trách nhiệm, ngày sau các ngươi ổn thỏa tín ngưỡng dược sư Bồ Tát, không được có lười biếng lười biếng. Mọi người nghe nói Phật tổ hiển linh, nhao nhao quỳ xuống lễ bái không thôi, dược sư phi hồn phách đương nhiên không ở chỗ này, mà cái kia tôn Phật tượng bên trong cũng là trống trơn, bất quá Chu Lượng cũng tổn xem có thể không trợ giúp dược sư phi thành tựu kim thân tâm tư, về phần có được hay không, ngày sau hay nói à. Phàm nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra, tại đây Phật Đà cũng là vài chục năm đổi một lần đấy, bọn hắn chỉ cần biết rõ, chính mình thành kính cầu xin, liền có thể làm cho mình trong nhà thiếu chút ít tai nạn, đa tạ tin mừng, cái kia liền đã đủ rồi, quản ngươi là Phật Đà hay vẫn là Bồ Tát đâu rồi, đều là đồng dạng tế bái đúng á. Ngày hôm sau, một cái tiểu hòa thượng, da miệng thịt mềm, trên mặt tựa hồ đắp lên một tầng nhạt kim, lặng lẽ ra khâu sử cùng, nhìn qua bên trong thành trì đi đến. Ánh sáng mặt trời mới sinh, một vòng mặt trời đỏ bay lên, sáng sớm hai bên đường, treo sương sớm cọn cỏ non, nhẹ nhàng giãn ra vòng eo, nhàn nhạt hơi nước bắt đầu tán đi, phương xa, chỉ có một thật nhỏ hòa thượng, cầm một cái nghiền nát bình bát, chậm rãi đi đi. Làm như khổ hành tăng, nhưng lại Phật tổ vị, 3000 hồng trần nói, không nhìn thế nhân si. Rất xa bóng đen phía trên, một chỉ hồ điệp thân ảnh nhẹ nhàng nhảy múa. Phá kén thành bướm, đi thêm đường, ta dục trở lại, ai có thể ngăn đón. Giao long nước chảy, bạch hổ tiền uyên, thiền tu thời gian, bảy vây ra. Chương 6, một cái sắc hòa thượng. 3 năm qua, Chu Lượng trong đêm đã từng tại đây phiến bên trong thành trì du đãng, nhưng là đều là hồn phách chi thân, chưa từng nghĩ hôm nay hai chân lần nữa đạp trên mặt đất, đó là một loại con đường thực tế cảm thụ, đó là một loại sinh chi làm người cảm thụ. Đại lục rộng lớn, cái này phương viên 10 vạn dặm vậy mà đều là đại Phật môn địa bàn, mà cái này chính là 3 cái tiểu thành trì, chẳng qua là khâu sự tu hành chi địa mà thôi. Tại đây thành trì cùng trung thổ không hề cùng dạng, màu nâu đỏ đá hoa cương, chồng chất cùng một chỗ, một tòa có một tòa vô cùng cao ngất chùa miếu tầng tầng lớp lớp. Phật tượng khắp nơi đều là, như hắn nhỏ như vậy hòa thượng, cùng nhau đi tới, quả thực không dưới hơn ngàn người. Chu Lượng giờ phút này biến ảo thành khâu sự bộ dáng, chỉ có một chỗ mục, đại Phật môn, nhưng là hắn lại không có tế ra pháp khí các loại thứ đồ vật, mà là đi bộ hành tẩu. Hắc, phía trước cái kia tiểu hòa thượng dừng lại. Chu Lượng đang tại hành tẩu tâm đó, xem xét ven đường một đóa tươi đẹp đại hoa, loại này hoa, hắn còn thực chưa từng gặp qua, cho nên nhìn nhiều hai mắt, lại không nghĩ vừa rời đi, liền có người hô ở hắn. Đi ra dĩ nhiên là hai cái tiểu Nico, cái này Chu Lượng quay đầu lại nhìn lại, hai cái tiểu nhi câu ngược lại có chút ngượng ngùng mà bắt đầu, hắn một người trong 17-18 tuổi bộ dạng, xấu hổ răng trắng, con mắt giống như trắng sáng, một thân màu trắng ni cô quần áo, tại trên người nàng phụ trợ đấy, như thế linh động, còn có một niên kỷ hơi nhỏ một chút, 12-13 tuổi bộ dáng có chút đáng yêu, mặt tựa như một cái quả táo xanh, da thịt tuổi đạn tức phá, lại để cho người nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Cái kia 12-13 tuổi tiểu lọ lì trực tiếp đi lên, đối với Chu Lượng nói ra, người, vừa rồi, tại đâu đó nhìn cái gì đấy? Nhìn cái gì? Tự nhiên là xem hoa, Chu Lượng trong nội tâm buồn bực, ta vừa rồi xem bên cạnh những này bông hoa tươi đẹp vô cùng, liền dừng lại nhìn nhiều vài cái. Tiểu lõ ly liếc không tin bộ dạng, đây là bình thường nhất Phật môn hoa, trải rộng toàn bộ đại lục, tiểu tử này miệng đầy lời nói dối, không khỏi nổi giận đùng đùng, một đôi cái miệng nhỏ nhắn cố lấy lao cao, ngươi lừa gạt ai đó à, cái này Phật môn hoa là khắp nơi đều có một loại hoa, quả thực gạt người, rõ ràng là. Nói ra về sau, chính cô ta cũng nhịn không được sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía trên có chút thành thục. Tốt rồi, muội muội, không muốn ồn ào rồi, chúng ta còn phải đi về, vị này tiểu hòa thượng, vừa rồi ngươi thực đang nhìn hoa sao? 17-18 tuổi thiếu nữ, thanh âm linh động cực kỳ, ánh mắt lại một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Chu Lượng. Chu Lượng đang muốn nói chuyện, lại cảm giác có một loại tâm tư bị thăm dò cảm giác, không khỏi nhìn nhiều thiếu nữ liếc, chợt cười khẽ, một cái tiểu ni cô, tiểu như thế ưa thích vận dụng thăm dò chi thuật sao? Một câu nói ra, đối diện thiếu nữ ngược lại có chút ngượng ngùng, nàng vốn là không muốn vận dụng Phật hiệu đấy, nhưng là mình vừa rồi cùng muội muội tại đâu đó. Chu Lượng ha ha cười nói, con mắt nhìn gần tiểu ni cô, ta nói xem hoa, là được xem hoa, trong nội tâm không một vận, nơi nào gây hạt bụi. Tiểu muội muội, ngươi ngây dại a. Chu Lượng môi hồng răng trắng, toàn thân nhạt kim, không khỏi nói một câu vạch trần ngữ, có chút người trong Phật môn hương vị. Phi phi phi, ngươi cái này sắc hòa thượng, nhìn lén đến rồi, chúng ta còn ở nơi này, nói chúng ta trong nội tâm có hạt bụi, quả thực vô sỉ cực kỳ. Tiểu Lọ Lỉ vẻ mặt khinh thường, đối với Chu Lượng tiểu là một hồi nhìn gần, hai cái bàn tay nhỏ bé, hữu lực cao thấp chỉ. Trộm xem các ngươi. Cái này thật đúng là oan uổng hắn, thân như xảo yến mỗi năm khách, tâm giống như du tăng khắp nơi ra, tiểu muội muội, các ngươi xem ra là hiểu lầm. Bất quá, Chu Lượng lời nói xoay chuyển, hai người các ngươi, lúc ấy đến cùng đang làm gì đấy? Tiểu Lọ Lỉ nhìn cái này tiểu hòa thượng liếc, trong mắt toàn bộ không có sắc dục giới chỉ bộ dạng, một bức mê đắm cùng ý vị thâm trường bộ dạng, không khỏi hướng về sau co rụt lại, trốn được thiếu nữ đằng sau, mới dám rũa ra đầu đến. Thiếu nữ tiểu ni cô cũng không nên nói, sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Vốn nàng tiểu không muốn muội muội đi lên ồn ào, thế nhưng mà muội muội gắng phải nói, cái này tiểu hòa thượng sắc tất nhiên trông thấy, hai người tiểu đi tiến lên đây, chính mình thi triển thăm dò chi thuật, liền có thể biết, nếu thật sự là như thế, đánh giết cũng không đủ, thế nhưng mà đối diện tiểu hòa thượng, hiển nhiên cũng là tu hành người trong, nhìn về phía trên đạo hạnh so với chính mình cao thâm hơn vài phần. Nhớ tới sư phụ trước khi đi dặn dò, hai người liền không dám lãnh đạm, tiểu ni cô không nhịn được cười một tiếng, nụ cười này, liền Chu Lượng đều ngẩn ngơ, trăng sáng thanh phong quất vào mặt. Giai nhân độc lập, tóc xanh tiên thiên kết, chỉ cảm thấy một cổ ôn nhu khí tức tràn ngập, Chu Lượng tâm thậm chí có chút ít xốp giòn rồi. Thật là lợi hại tiểu nha đầu, đây là bản tính của nàng hay vẫn là cố ý như thế? Chu Lượng âm thầm kinh hãi, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn không có cảm nhận được điểm một chút linh lực chấn động, chợt cười hắc hắc, à, ta đã biết, các ngươi tại chỗ nào? Tại đâu đó làm gì? Tiểu Lọ Lỉ theo tỉ tỉ sau lưng rỗi ra đầu đến, hỏi một câu, lại rụt trở về. Hai nữ tử trốn ở trong bụi hoa, ai, thói đời ngày sau a. Chu Lượng một bức trách trời thương dân bộ dạng, phối hợp cái này bức môi hồng răng trắng khâu sự bộ dáng, thật sự là ai xem ai thành tinh a, lại làm cho hai vị tiểu ni cô một hồi ác hẳn. Hẳn là hắn cho là chúng ta tỉ muội ở bên trong, ngươi vô sỉ. Hai người không hẹn mà cùng quát mắng, Chu Lượng cười ha ha, ba năm một mình hấp thu hương khói tín ngưỡng, hôm nay cuối cùng có chút niềm vui thú rồi, không hảo hảo trêu chọc một trêu chọc các nàng, đều thực xin lỗi chính mình. Vậy các ngươi ở bên trong làm gì? Hắn còn sờ lên chính mình vầng sáng đầu lâu, lộ ra thập phần đơn thuần, hẳn là các ngươi đại lừa gạt, sắc hòa thượng. Hai vị tỷ muội còn không đợi Chu Lượng nói xong, liền ngay ngắn hương mắng, trên mặt đỏ bừng một mảnh. Tiểu hòa thượng, ngươi trong nơi này có một điểm thanh tĩnh vô vi hương vị, nhìn ngươi mới vừa nói lời mà nói, khá tốt, trong nội tâm lại quá dơ bẩn. Dơ bẩn. Chu Lượng không khỏi sững sờ, chợt lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, dơ bẩn, các ngươi lại dám nói thiên địa nhân luân đại đạo là dơ bẩn, ta tới hỏi ngươi, ngươi là từ đâu đi ra đấy? Tự nhiên là cha mẹ sinh đấy. Thiếu nữ không khỏi đáp, ngươi lại là từ đâu đi ra đấy? Tỷ của ta nơi nào đến đấy? Ta chính là nơi nào đến đấy. Tiểu Lọ Lỉ không rõ vì sao Chu Lượng một bức nổi giận đùng đùng bộ dạng, ai mà không đến từ cha mẹ một mình ở bên trong. Ta và ngươi đều là sinh chi cha mẹ, đến từ tại cha mẹ, thiên địa nhân luân, vạn vật gọi. Hợp, nếu là không có cha mẹ, lại há có các ngươi, nói cho các ngươi biết, người trong Phật môn, sắc dục tuy nói có thể giới, nhưng là tu hành chi đạo thiên thiên vạn, chẳng lẽ các ngươi không biết Hoan Hỷ Thiền sao? Hoan Hỷ Thiền nói ra miệng, lưỡng tiểu cô nương lập tức lui về phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem hắn, Chu Lượng lần nữa ôn nhu cười cười, cái này Hoan Hỷ Thiền ta nhưng lại chưa từng học qua đấy, chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, Phật hiệu cao thâm, vạn chớ trông mặt mà bắt hình dong a. Chu Lượng tắm rửa dưới ánh mặt trời, toàn thân tản mát ra nhạt màu vàng kim nhạt, trong hai mắt lại có điểm một chút vòng xoáy biến ảo, nhìn về phía trên lại có một điểm đắc đạo cao tăng hương vị, hai người không khỏi thấy ngẩn ngơ. Sau một lát, thiếu nữ tiểu ni cô mới không khỏi bật cười, ngươi ngược lại là hội trang, tỷ muội ta hai người, rõ ràng ở bên trong thuận tiện, muội muội nghĩ đến ngươi ngừng chân thật lâu, còn tưởng rằng ngươi tại thăm dò chúng ta, tìm tiến lên đây, chính mình dơ bẩn, nói ta hai người tại thiên địa gọi hợp, lại còn như thế một bức cao thâm mặt chắc bộ dạng. Tiểu Lọ Lỉ tranh thủ thời gian nói ra, tiểu là, một cái sắc hòa thượng. Chu Lượng cười ha ha, rượu thịt xuyên đeo chẳng qua, Phật tổ trong nội tâm lưu. Các ngươi là không hiểu đấy. Nói xong ha ha cười cười, quay người đi thẳng về phía trước, nơi đó là đại Phật môn phương hướng. Tỷ muội hai người nhìn xem Chu Lượng bóng lưng, chưa phát giác ra hòa thượng này, Tiểu Lọ Lỉ tức giận mắng một câu, một cái sắc hòa thượng, còn dám nói chúng ta. Không đợi nàng nói xong, Chu Lượng dĩ nhiên đi ra thật xa, nhưng lại hành động như gió, ở giữa thiên địa chỉ có một sắc hòa thượng bóng lưng bảo tồn. Chương 7, ngươi xác định ngươi muốn cướp bóc ta? Bỏ qua một bên hai cái tiểu ni cô, trong nội tâm một hồi sảng khoái a, những này ngươi tới, hắn đọc thuộc lòng kinh Phật, tâm kinh, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Năm Kim Cương Kinh, Đại Thừa Kim Cương Bản Nhược Ba La Mật Kinh, Kim Cương Kinh Chú Ngữ, Bát Nhã Vô Tận Tàng Chân Ngôn, Tam Thế Nhân Quả Kinh, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, Bổ Sung Chân Ngôn Phật Nói Cha Mẹ Ân Trọng Khó Báo Kinh, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện, Công Đức Phật Nói Vu Lan Bồn Kinh, Vãng Sinh Luận. Chu Lượng đọc thuộc lòng về sau, đối với Phật trong giáo thiệt nhiều kinh nghĩa cũng coi như hiểu rõ, lần nữa đọc thuộc lòng ngưng kinh Phật, vậy mà lại có một phen thiên địa. Âm thầm trong lòng đem Phật môn cùng đạo môn so sánh, cả hai vậy mà không có cao thấp chi phần, cái kia vì sao trung thổ không có đệ tử cửa Phật, thiền tu quả thực ít đến thương cảm. Chu Lượng trong nội tâm nghi hoặc, tại đây phiến trên quan đạo chậm rãi đi đi. Nơi nào đến hòa thượng, mau mau giao ra người toàn thân đồ vật, bằng không thì bổn đại gia liền muốn đánh giết ngươi rồi. Một cái mặt hướng hung ác, toàn thân đều là nồng đậm tóc đen đại hán, hai tay cầm hai cái lưỡi búa to, Chu Lượng có chút buồn cười, tựa hồ cùng hắn trước kia đã học qua trong một quyển sách nhân vật có chút giống nhau, nhìn như phi thường đáng yêu. Đại hán kia trông thấy cái này tiểu hòa thượng vậy mà không sợ chính mình, ngược lại tại đâu đó cười khẽ, trong nội tâm một cổ vô danh lửa giận bốc lên, lưỡi búa to cắm ở bên hông, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính, đen kịt khuôn mặt vậy mà tản mát ra điểm một chút kim quang. Chín Phật chi môn, cho ta mà khai mở, ngàn vạn Phật quang, phổ chiếu thế nhân. Đại hán kia nặng nề nói nhỏ, liên tiếp Phật môn ngữ điệu lưu chuyển tới, một hai bàn tay to ấn tựa hồ muốn ngưng kết thành, Chu Lượng không khỏi cười nói một câu. Hắc hòa thượng, ngươi xác định ngươi muốn ăn cướp ta sao? Một câu đem cái kia hắc tư đại hán nói đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với Chu Lượng gào thét một tiếng, ngươi nói ai là hắc hòa thượng, ta là Chín Phật tông cửa chính đệ tử, ở đâu là cái gì hắc hòa thượng? Ách, Chín Phật tông, chưa từng nghe qua. Chu Lượng một quát miệng, còn không đợi đại hán nói xong, liền mở miệng lần nữa, ta nói rất đúng, ngươi toàn thân đều hắc, lại không có nói ngươi là không hộ khẩu khẩu. Nói láo, lão tử ở đâu toàn thân đen? Đại hán tức giận mắng Chu Lượng một câu, sau đó thân ảnh biến ảo, thành làm một cái chiều cao 2m đại hán, sắc mặt lúa mì sắc, lại sừng không lên là hắc. Nguyên lai là biến hóa thành như vậy, hù dọa người đó a. Chu Lượng trông thấy đại hán khôi phục vốn bộ dáng, càng thêm kinh thường. Tiểu tử, chớ nói nhảm, tranh thủ thời gian giao ra ngươi toàn thân thứ đăng giá, đầu năm nay, không ăn cướp hòa thượng, không phải tốt hòa thượng, không đùa giỡn Nico, không phải tốt Nico. Đại hán rất nghiêm túc nói ra một câu như vậy, trực tiếp muốn Chu Lượng thổ huyết. Thế nhưng mà, ngươi nhìn xem. Chu Lượng toàn thân phóng xuất ra một cổ linh lực khí tức, trúc cơ trung kỳ hắn, tự nhiên cũng có một cổ uy áp. Hắc hắc, nguyên lai là cái đệ tử cửa Phật, tục ngữ nói tốt, không ăn cướp hòa thượng không phải tốt hòa thượng, không ăn cướp hàng loạt hòa thượng không phải cực phẩm hòa thượng, ta là cực phẩm hòa thượng, mau mau giao ra đây. Đại hán toàn thân phóng xuất ra một cổ linh lực uy áp, dĩ nhiên là trúc cơ hậu kỳ. Ba mẹ nó. Chu Lượng trong nội tâm thầm mắng, cái thằng này nhìn về phía trên ngốc không sót mấy đấy, nhưng lại cái trúc cơ hậu kỳ tu vị, muốn là mình hay vẫn là kim đan kỳ, ngươi cái thằng này còn không ngoan ngoãn hô ta một tiếng tiền bối, sau đó ban thưởng ngươi điểm linh thạch tiểu đổi rồi, nhưng này, nguyên lai là hắc hán tiền bối, hắc hắc, tiểu tử là đại đệ tử cửa Phật Khâu Sử, lần này là phải về tông môn đấy, không biết tiền bối. Chu Lượng bất đắc dĩ xuất ra tông môn thân phận, cũng không biết cái này hắc hán phải chăng nghe qua đại Phật môn. Nguyên lai là đại đệ tử cửa Phật, các ngươi đại Phật môn hôm nay chỉ còn lại như vậy chĩa xuống đất phương, mắt thấy sẽ bị tứ phương Phật môn cắn nuốt, ở đâu còn có cái gì uy thế. Đại hán chẳng hề để ý nói một câu, tựa hồ đại Phật môn không đáng kể chút nào. Phương viên 10 vạn dặm coi như tiểu. Chu Lượng trong nội tâm kinh ngạc, cái này phiến Phật đất đến cùng đến cỡ nào đại, phương viên 1000 vạn dặm sao? Đại Phật môn vẫn chỉ là hắn một người trong nho nhỏ tông môn mà thôi. Tranh thủ thời gian đấy, không muốn rong dài, lão tử không muốn đánh, ở đâu phiền toái nhiều như vậy công việc. Đại hán kia rõ ràng có chút không kiên nhẫn, hai tay chọc vào eo, khinh bỉ nhìn thoáng qua không đến 1m8 Chu Lượng, lại vẫn sờ lên hắn đầu chọc. Chu Lượng nghiêng người tránh đi, con mắt hiện lên một vòng huyết hồng, toàn thân vậy mà tản mát ra điểm một chút huyết hồng, không khỏi lần nữa cười cười, ngươi thật xác định muốn ăn cướp ta? Phật một trong nộ. Đại hán mở to mắt, lần nữa nhìn kỹ một chút, đây quả thật là có chút Phật nộ bộ dạng, thế nhưng mà cái này bốn phía huyết khí, còn có cái này đóng băng Phật môn hoa, rõ ràng cho thấy sát ý tạo thành, cái này tiểu hòa thượng tuổi còn trẻ, ở đâu giống như này trọng sát khí. Ân. Tiểu hòa thượng, ngươi vì sao có thần thông như thế? Đại hán cũng không để ý, chỉ là cẩn thận hỏi. Hắc hắc, tiểu tử một mực tại bên ngoài lịch lãm rèn luyện, không biết có bao nhiêu lòng dạ hiểm độc hắc mặt đại hòa thượng muốn giết ta, cuối cùng đều chết trong tay ta rồi. Chu Lượng đưa tay xuất ra khâu sử trắng đoán đầu lâu, nhìn xem đại hán có chút kinh hãi. Đại hán trong nội tâm một chuyến, hắn tuy nhiên chất phát chút ít, lại không ngu xuẩn, trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ chênh lệch, tuy nhiên không phải một cái cấp bậc, nhưng nếu như đối phương có thần thông như thế pháp khí lời mà nói, mình cũng không là đối thủ. Hai thanh búa trên không trung biến ảo, trở thành một thanh tinh xảo búa nhỏ đầu, nhìn về phía trên dĩ nhiên là một kiện thượng phẩm pháp khí, Chu Lượng trong mắt chợt lóe lên, một thanh cực lớn phi kiếm xuất hiện. Ta thảo. Đại hán quả thực muốn chửi đồng rồi, cái kia hay vẫn là phi kiếm sao? Cái kia quả thực chính là một cái ván cửa a, ba mẹ nó, cái gì chất liệu làm hay sao? Đáy biển ngân xa. Cái đồ chơi này cũng không phải nói có thì có đấy, lão quý đó a, cực phẩm phi kiếm. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn ăn cướp ta sao? Chu Lượng giống như cười mà không phải cười nhìn Hắc Hán liếc, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Đại hán cực đại con mắt vòng vo lưỡng chuyển, sau đó nói, hắc hắc, lao đệ nói chỗ nào lời nói đến, chúng ta đều là đệ tử cửa Phật, cùng là Phật tổ đệ tử, ở đâu có cái gì tông môn mà nói, ngươi nhìn xem lão ca ta, liền lúc này khắp nơi kết giao bằng hữu. Đại hán chuyển biến cực nhanh, phảng phất giống như bầu trời phong vân, không thể khó lường, hắn thân mật ôm lấy Chu Lượng bả vai, phảng phất giống như trước mặt không phải hắn vừa rồi ăn cướp đối tượng, mà là hắn cùng sinh cùng tử huynh đệ. Hai người thân mật một phen, liền cùng tiến lên đường, Chu Lượng là muốn đi trước đại Phật môn, mà Hắc Hán cũng muốn hồi trở lại chín Phật tông rồi, bất quá hai người cần đến phía trước bên trong thành trì nghỉ ngơi một chút. Đang tại hai người đi đường tầm đó, một người đầu trọc hòa thượng vẻ mặt tươi cười, bưng lấy một cái cực đại bụng nạm, khép một đôi mắt tăm giác, nhìn hai người liếc, hai vị, không biết đây là hướng chạy đi đâu à, không bằng xuất ra ngươi trên người chúng xứng đáng đồ vật, cho Phật gia ta là tuyệt đối sẽ không ngăn trở ngươi à. Đại Hán sững sờ mà cùng sững sờ mà Chu Lượng liếc nhau một cái, đây là có người muốn ăn cướp hai người bọn họ sao? Hai người không hẹn mà cùng nói một câu, ngươi xác định ngươi muốn ăn cướp ta? Cái kia béo to lớn hòa thượng cảnh giác nhìn thoáng qua mọi người, không khỏi nhìn nhiều Chu Lượng liếc, lại tựa hồ như chứng kiến Chu Lượng cái kia thanh tịnh hai mắt, tựa hồ hiện lên một vòng huyết hồng, không tốt, dẫm lên thiết bản rồi. Đi nhanh. Thế nhưng mà hòa thượng này muốn đi, cũng muốn hỏi, cái kia lượng tên hòa thượng có nguyện ý hay không lại để cho hắn đi mới được là. Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, thân ảnh chuyển động, dĩ nhiên chặn đường đi của hắn. Đại hán thân ảnh trong nháy mắt, lần nữa phóng đại, khoảng chừng 2 trượng độ cao, muốn cướp ta. Từ trước đến nay chỉ có ta cướp bóc người khác phần, ở đâu có người khác cướp bóc ta phần, thật sự là tức chết ta rồi. Cái này Hắc Tư đại hán trong lòng cũng là tích tụ a, đừng phải tiểu tử này không thể đánh cướp, cái này béo to lớn hòa thượng còn dám tại động thủ trên đầu thái tuế. Đừng vội đừng vội, ta là Di Lặc môn đệ tử, hai vị huynh đệ, hạ thủ lưu tình. Hắc Tư đại hán ha ha cười cười, nguyên lai ngươi là Di Lặc môn đệ tử, chắc không được nhìn về phía trên lớn lên tựa như một cái đánh con quay, xem ta trong nội tâm khó chịu cực kỳ. Đừng nóng vội động thủ, hai vị huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói. Cái kia béo to lớn hòa thượng vội vàng ngăn lại. Chu Lượng không khỏi tiến lên, cười nói, ta cùng vị này cũng là vô tình gặp được, hôm nay xem gặp hai người các ngươi cũng là duyên phận, không bằng cùng một chỗ tiến đến phía trước tòa thành kia chỉ, ăn chén nước rượu cũng không sao. Đúng đấy, tự là, hay vẫn là vị tiểu huynh đệ này dễ nói chuyện, nhìn ngươi môi hồng răng trắng, ấn đường đỏ lên, tự là đại phúc chi nhân a. Cái kia béo to lớn hòa thượng vội vàng đập lên ngựa cái rắm, tuy nhiên hắn hiện tại cũng không thấy thấu Chu Lượng tu vị. Hắc hắc, Phật tử thiên thiên vạn, khắp nơi trên đất người một nhà. Chu Lượng hắt một cái dạ, mấy người kề vai sát cánh nói một phen, sau một lát, một cái gầy yếu tiểu hòa thượng, môi hồng răng trắng, nhìn về phía trên liền lấy hỉ cực kỳ, một cái thân cao 2m hán, nồng đậm tóc đen cường tráng thân hình, còn có một mập mạp hòa thượng, vẻ mặt hòa khí, ba cái quái dị tổ hợp, liền đi thẳng về phía trước. Phía trước, đang có một tòa đại thành của bọn hắn, một đoạn mới lữ trình đang tại bắt đầu, một cái cực phẩm hòa thượng đang tại đi vào ngàn vạn ni cô trái tim. Chương 8, bang bang ba người đi. Kỳ thật Chu Lượng cũng không muốn ba người đồng hành, nhưng là nơi đây chưa quen cuộc sống nơi đây, không phải là của mình địa bàn. Khó tránh khỏi có chút lạnh nhạt, có như vậy hai cái cực phẩm ăn cướp hòa thượng với tư cách dẫn đường, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Phía trước một tòa đại thành, Dược Sư Thành, lại không phải Chu Lượng ba cái bên trong thành trì bất kỳ một cái nào, mà là Dược Sư Tông nơi đóng quân. Còn chưa vào thành, liền có một cái thông thiên phù đồ, chiều cao ngàn trượng, thẳng thẳng nhập vân, liếc nhìn không tới chân trời, đúng là Dược Sư Phật. Chiều cao ngàn trượng, tay trái cầm dược hũ, tay phải cầm tam giới ấn, lấy áo cà sa, kết ngồi xếp bằng tại Liên Hoa Đài, tọa hạ 12 thần tướng, từng cái uy vũ bất phàm. Chu Lượng còn chưa từ nơi này tôn ngàn trượng Phật Đà trong rung động tỉnh ngộ lại, liền nghe Trạng Nguyên Ngô đại hán hắc hắc nói ra, Dược Sư Tông thật lớn khí phái, ta mỗi lần từ nơi này trải qua, cái này Dược Sư Phật liền muốn ta nhìn lên một phen, quả thực lợi hại a. Đại hán hắc hắc nói xong, bên cạnh béo to lớn hòa thượng liền một hồi không vui, Dược Sư Tông chỉ sợ sớm đã Dược Sư Phật năm đó phát hạ 12 đạo chí nguyện to lớn buồn ý. Cái đó 12 đại chí nguyện to lớn đâu này? Chu Lượng nghiêng thai lắng nghe, không khỏi hỏi. 1. Bản thân quang minh chiếu khôn cùng giới. 2. Nguyện ta kiếp sau được Bồ Đề lúc, thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt, sẽ không tỷ vết thuế, quang minh quảng đại, công đức lồng lộng, thân thiện ăn ở, diễm lưới trang nghiêm vô cùng nhật nguyện, u minh chúng sinh, tất mông khai mở hiểu, tùy ý chỗ thú, làm mọi việc nghiệp. 3. Làm cho chư hữu tình tất đều viên mãn. 4. Làm cho hết thể chúng sinh hành giả an ở đại thừa pháp tông. 5. Làm cho chư hữu tình tu hành phạm đi như pháp thánh sạch. 6. Chư căn không thấu đáo người đều được đoan nghiêm. 7. Làm cho chư hữu tình thể sắc và tinh thần yên vui thậm chí bồ đề. 8. Do nữ thân chuyển nam thân. 9. Làm cho chư hữu tỉnh tiêu trừ ngoại đạo tà kiến tu tập chư bồ tát đi. 10. Làm cho chư hữu tỉnh giải thoát hết thể lo khổ. M. 1. Làm cho chư hữu tỉnh tùy ý no đủ làm cho ở yên vui. 12. Làm cho chư hữu tỉnh được đủ loại thượng rượu quần áo không chư buồn dầu. Béo to lớn hòa thượng tựa hồ đối với Dược Sư Tông thập phần hiểu rõ, nói lên cái này 12 đại chí nguyện to lớn đến không chút nào đình trệ. Ta người trong Phật môn tu thân dưỡng tính, tuyệt không làm những cái kia đối với chính mình tâm linh có trôi trở ngại sự tình. Tuy nhiên hòa thượng ta tại đường xá gặp gỡ nhị vị, muốn độ hóa các ngươi, nhưng là Phật độ người hữu duyên, nói rõ ta và ngươi đều là người hữu duyên a. Đại hán mặt đen cười hì hì rồi lại cười, xác thực, ta và ngươi đều là người hữu duyên, ăn đều là một chuyến cơm. Một bông hoa một thế giới, một diệp một bồ đề, bần tăng nhưng lại cùng ngươi không giống với lúc trước, bần tăng là đẩy trời mưa gió theo gió đi, từng mảnh hoa hồng không dính thân, xem các hạ sớm đã phá nguyên dương, chỉ sợ phạm vào ta Phật môn lục giới a. Béo to lớn hòa thượng vẻ mặt thành kính, nếu Chu Lượng không biết hắn trải qua như vậy hoạt động, nói không chừng đều bị hắn lừa, nhưng là hiện có ở đây không? Hai vị, chúng ta hay vẫn là vào thành a? Chu Lượng nhạt cười một tiếng, chân trần đi thẳng về phía trước. Cái thanh này thủ cửa thành lại không phải bình thường binh sĩ, mà là tăng binh, đều là dược sư tông chọn lựa ra đến, chuyên môn chăm sóc dân chúng, bảo hộ an bình đấy. Trông thấy Chu Lượng ba người tiến đến, không dám chút nào ngăn lại, chê cười, đại hán duy duy lộ ra một tia linh lực khí tức, tăng binh liền tự động ngoan ngoãn nhường đường, tiến vào trong đó, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia khiêm tốn thành tính cực nóng. Cái này tòa thành trì rất lớn, trọn vẹn dung nạp có 10 vạn dân chúng, còn có vô số cung điện, ta nói hai vị huynh đệ, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Nếu là vô sự, liền ở chỗ này tách ra a, bần tăng còn có một số việc phải xử lý. Béo to lớn hòa thượng dẫn đầu nói một câu, đã Chu Lượng hai người đối với chính mình ăn cướp hành vi không thèm để ý, liền cũng không có tốt cố kỵ được rồi. À, cái kia hắc, tiểu hòa thượng, nếu là không có việc gì, ta cũng muốn đi rồi, chính ngươi tại đây thành trì trong đi dạo a, đại hán mặt đen trong mắt đi lòng vòng, liền cũng phải ly khai. Cái này bên trong thành trì khắp nơi đều là hòa thượng, phàm nhân xem thấy bọn họ, ai cũng lễ ngộ ba phần, cái này quả thật là một tên hòa thượng quốc gia a. Chu Lượng trong nội tâm thầm than, nghe thấy hai người phải đi, chính phải đáp ứng, lại bị phía trước một màn hấp dẫn. Hai vị, không ngại theo ta đi phía trước nhìn xem. Chu Lượng khẽ cười cười, chân trần đi đến. Hắc, Dương lão đầu, ở chỗ này của ta còn làm thói quen sao? Một nữ tử, hình dạng cũng coi như khả nhân, lại đối với một cái lao giả tại phố trong quát lớn, tựa hồ là nàng người hầu. Thói quen, thói quen. Lao giả mặt không biểu tình nói, trong tay nắm đấm lại nắm được lão nhanh, bên cạnh có người chỉ trỏ. Cái này Dương tài chủ năm đó là bực nào uy phong a, đem lệ ra thương thành lách vào được cơ hồ không có nơi sống yên ổn, nhưng là ngươi nhìn xem, một khi không được, liền rơi vào kết quả như vậy, bị lệ ra tiểu thư tra tấn đấy, hắc hắc. Hắn một người trong dân chúng nói ra. Đây cũng không phải là muốn nói năm đó lệ ra lại cũng không có đã bị cái gì chèn ép, ngược lại là cái này lệ ra tại chúng ta dược sư trong thành cũng coi như một cái đằng trước tên cửa hiệu rồi, Dương lão đầu sau lưng là không có người, nếu là có người chỗ dựa, hừ hừ. Một cái khác nam tử nói ra, trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Ba ba ba. Vang dội ba cái tát đánh tại vị này tóc trắng xóa lao trên đầu người, Chu Linh Mảnh nhìn kỹ nhìn vị nữ tử, khuôn mặt tuấn tú bằng lên, vẻ mặt ngoan lệ, càng là trong mắt lộ ra nhàn nhạt sắc ý, dễ nhớ thù nữ tử, nhà của ngươi cha mẹ như thế dung túng ngươi sao? Lão giả khẽ miệng tràn ra một tia máu tươi, lại một cử động cũng không dám, con của hắn hiện tại thật vất vả tiến vào dược sư tông, chia tay người không biết hắn Dương gia thất bại cô đơn nguyên nhân, thế nhưng mà hắn biết rõ, cái này lệ gia, tại dược sư trong tông có đại tu sĩ chỗ dựa. Hắn không thể chơi vào, sở dĩ tiến vào lệ gia thương hội, mọi cách khuất nhục, chính là muốn lệ gia đem sở hữu tất cả lửa giận đều phát tiết tại trên người mình, như vậy nhi tử tại dược sư trong tông đã bị khuất nhục liền muốn thiếu một ít. Hắn Dương gia nhi tử rất là không chịu thua kém, tại trong tông môn, chịu nhục, trước đó không lâu truyền ra tin tức, vậy mà trúc cơ thành công rồi, trúc cơ à. Đây là Dương gia lão đầu vẫn muốn cũng không dám muốn sự tình, hắn không quan tâm nhà mình sản toàn bộ biến mất, không quan tâm cái này ba cái tát, chỉ cần có thể đem nhi tử tại dược sư trong tông có càng nhiều tài nguyên, cái kia liền vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn vậy mà lộ ra tơ tia mỉm cười, sau đó chậm rãi quỳ xuống, vô cùng cung kính nói một câu, "Thực xin lỗi, tiểu thư." Bên cạnh mọi người nhao nhao ghé mắt, không tự kìm hãm được móc móc lỗ tai, toàn bộ lớn tiếng ồn ào, "Không thể tin, ta không nghe lầm chứ? Năm đó ở ta dược sư trong thành cũng là nhân vật số má Dương tài chủ." Là ở cùng lệ gia tiểu thư quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi không có nghe lầm. Bên cạnh có người lạnh lùng nói ra, nhìn về phía lệ gia hào quang có chút không lắm thân mật, "Ân." Còn không đợi hắn thu hồi như vậy ánh mắt, cái kia lệ gia tiểu thư tựa hồ chứng kiến, một cái roi liền rút đi lên. Ba. Nhất thời nam tử kia phải trên mặt liền xuất hiện một đạo vết máu, hắn đau đến ô ô kêu to không ngớt, tiến lên muốn phân xử, lại bị bên cạnh bạn bè giữ chặt, tranh thủ thời gian ly khai, cái này lệ gia, bọn hắn không thể trêu vào a. Hắn tử mặt đen cười hì hì rồi lại cười, "Huynh đệ chớ để kỳ quái." Cái này lệ ra tại dược sư tông có một cái kim đan lão tổ, cho nên mới phải như thế hung hăng càng quái, có chút tiểu dân bị bọn hắn khi dễ đã quen, thì ra là rồi. Chu Lượng quay đầu, vô cùng bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó thân ảnh biến mất. Ba ba ba. Vô cùng vang dội ba cái tắt vang lên, lệ ra tiểu thư sững sờ mà mở lấy chính mình xương hai gò má, cơ hồ không thể tin được. Bên cạnh tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút không thể tin được lỗ tai của mình, vừa rồi cái kia bị rút ra vết máu tiểu tử lại trở về, muốn xem là ai là hắn xuất này ngụm hắc khí. Ngươi là ai, lại dám đánh bổn tiểu thư? Lại dám đánh bổn tiểu thư. Lệ gia tiểu thư điên cuồng kêu to, cái kia mô dạng Chu Lượng thấy thế nào đều là một chỉ nổi điên cho cái, như thế tại đâu đó đổ chó sủa lại không người lý nàng. Chương 9, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chu Lượng hát một tiếng Phật hiệu, đi đến lệ gia tiểu thư trước mặt, vẻ mặt từ thiện. Lệ gia tiểu thư xem xét là như thế tuấn tú hòa thượng, lửa giận trong lòng càng lớn, xưa nay đã như vậy tuấn tú hòa thượng đều là cùng chính mình hoan hảo đấy, hòa thượng này hẳn là trướng mắt chính mình sao, nơi nào đến dã hòa thượng chết. Lệ gia tiểu thư giật giật hai gò má, trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, bọn hắn lệ ra sau lưng có kim đan lão tổ, chỉ muốn tiểu tử này không phải cái gì hàng loạt đệ tử, đánh chết hắn và bóp chết một chỉ con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nghe nói tiểu thư phân phó muốn đem cái này tuấn tú tiểu hòa thượng đánh chết, thiệt nhiều gia đinh nhao nhao tiến lên, Chu Lượng lần nữa hát một tiếng Phật hiệu, thân hình tản mát ra điểm một chút kim quang. Cứu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ, bần tăng đã tội. Chu Lượng mặt mũi tràn đầy tuấn tú, đứng ở nơi đó, tựa hồ lại để cho người đã đánh. Mười cái gia đinh nhìn về phía trên là như thế cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cường tráng hữu lực, không ngừng đá đánh Chu Lượng, lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì, giống như đánh lên một kim Phật phía trên, ngược lại đau nhức bọn hắn hoa hoa kêu to. Đồ vô dụng, xem bổn tiểu thư đấy. Lệ gia tiểu thư vậy mà cũng phóng xuất ra nhàn nhạt linh lực, Chu Lượng liếc qua, trong nội tâm hừ lạnh, chính là luyện khí tầng 5, cũng dám liều lĩnh như thế sao? Thân ảnh của hắn lần nữa đi đi lại lại, đi tới Lệ gia tiểu thư trước mặt. Cái kia kiện roi nguyên lai cũng không phải là phàm vật, mà là trung phẩm pháp khí, Lệ cô nương đem hết chính mình toàn bộ linh lực, ra sức rút ra hung hăng mà trước hết tử, cùng Chu Lượng thân thể chạm vào nhau, vậy mà đánh ra điểm một chút hỏa hoa. Phật môn đại tu sĩ, vậy mà hắc tư Phật môn đại tu sĩ. Bên cạnh mới vừa rồi bị Lệ gia tiểu thư quật qua người trẻ tuổi, không để ý thương thế, kêu to lên, lộ ra rất là kích động. Ngươi gặp may mắn rồi, có Phật môn đại tu sĩ vì ngươi xuất đầu. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi cũng nhao nhao phụ họa, chắp tay trước ngực, vẻ mặt thành kính. Tiểu tử này thân thể lợi hại như vậy. Mặt đen hòa thượng vẻ mặt kinh dị, chính hắn chín Phật tông trong thì có chuyên môn tu luyện kim thân Phật đà, không thể tưởng được tiểu tử này thân thể cũng không yếu. Nguyên lai tiểu tử này ẩn sâu không lộ, tuy nhiên chỉ có trúc cơ trung kỳ, lại không thể khinh thường. Béo to lớn hòa thượng, trên mặt như cũ cười tủm tỉm đấy, trong nội tâm nhưng lại không thể không cẩn thận. Ngươi muốn làm gì? Lệ gia tiểu thư lạnh lùng nhìn xem Chu Lượng, trong tay roi lần nữa giơ lên, hung hăng mà đánh vào Chu Lượng trên mặt. Ta thảo, loại cô gái này, tranh thủ thời gian đánh chết ta. Tiểu khổng tử tại Chu Lượng lông mày trong nội tâm, vẻ mặt phẫn hận, nhớ năm đó, nếu một khi đụng phải như vậy không biết cảm thấy thẹn nữ tử, lão tử ta, hắc hắc. Nụ cười của hắn vẻ mặt hèn mọn bị ổi, đối với cái này Chu Lượng không nhìn thẳng. A Di Đà Phật. Chu Lượng mặt sắc bình tĩnh, thậm chí lộ ra mỉm cười, từng bước một hướng về Lệ gia tiểu thư đi tới, lại làm cho cái này Trương Dương ương ngạnh nữ tử không tự kìm hãm được lui về phía sau. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao cùng ta đối nghịch? Chẳng lẽ không biết ta Lệ gia thân phận sao? Nàng điên cuồng kêu to, sắc Lệ nội nhậm mắng to. Người xuất gia sẽ không đối với ngươi như vậy đấy. Chu Lượng vẻ mặt mỉm cười, song tay khẽ vẫy, một cái hư đại đại thủ ấn chậm rãi tiến lên, bắt được nàng, sau đó chậm rãi tiến lên. Ngươi mới vừa rồi là không phải muốn giết ta? Chu Lượng mỉm cười nhìn ở trước mặt hắn một mét tiểu cô nương này, không thể không nói, nàng lớn lên thật sự không tệ, một bộ mặt trái xoan, ánh mắt như nước long lanh, da thịt trắng loãng, còn có cái kia tính cảm hứng hốn. Thế nhưng mà Chu Lượng lại không có hôn vào đi muốn nhìn qua, ngược lại cảm giác có chút buồn nôn, hắn chỉ là như thế mỉm cười, như thế bình tĩnh nhìn vị này liều lĩnh cô nương, lần nữa hỏi một câu, ngươi mới vừa rồi là không phải muốn giết ta? Dĩ nhiên muốn giết chết ngươi. Lệ cô nương chửi ầm lên, ngươi nhanh mau buông ta ra, ta cho ngươi biết, nhà của ta lão tổ là dược sư tông Kim Đan lão tổ, nếu ngươi không thả bổn tiểu thư, đến lúc đó, cho ngươi hải cốt không còn. Hồng trần 3000 trượng, si nhi khắp nơi có. Chu Lượng không tự kìm hãm được hát một câu, trong nội tâm đập bụng không thôi, làm hòa thượng cái này Phật vạch trần nói là càng ngày càng nhiều nữa à? Hắn không khỏi lắc đầu, vô cùng thương tiếc nhìn một chút tiểu cô nương này. Một đôi nhạt kim sắc bàn tay chậm rãi véo chiếm hữu nàng cái cổ, sau đó bóp chặt, đỏ bừng khuôn mặt, hít thở không thông, đã chết. Chu Lượng chậm rãi mỉm cười quay đầu đi, nàng đang chết. Tất cả mọi người nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy kim sắc tiểu hòa thượng, hắn hay vẫn là đứng ở nơi đó mỉm cười, hay vẫn là như thế tuấn tú, nhưng không ai dám lên trước rồi, đây là nộ Phật à? Lập tức sở hữu tất cả phàm nhân cũng tứ tán ra. Chỉ có đại hán mặt đen cùng béo to lớn hòa thượng còn ở bên cạnh, hai người kinh dị nhìn Chu Lượng liếc, vì sao phải giết chết nàng? Ta nói, nàng đáng chết. Chu Lượng nhẹ nhàng nói một câu, vừa rồi hắn tay phải bóp chặt nữ tử này cổ họng, dĩ nhiên siêu hôn tắt phách. Trong lúc này làm các loại ác sự tình, chỉ sợ so hôm nay còn nhiều thêm gấp 10 gấp trăm lần không ngớt, vốn những chuyện này, hắn không cần phải xen vào, hắn không muốn quản, nhưng là lão giả kia quỳ xuống, quỳ gối nữ tử này trước mặt. Mà nữ tử này làm như thế nào đây này, còn hung hăng mà đá một cước, hiện tại cái kia vị lão nhân, còn bất tỉnh mê bất tỉnh, một mình nằm trong góc. Một khỏa sinh cơ đan lặng lẽ bay xuống tại Chu Lượng tay trái phía trên, nhẹ nhàng cho lão giả ăn vào. Không lâu về sau, lão giả tỉnh lại, nhìn chung quanh, quát to một tiếng, đã xong, chúng ta Dương gia triệt để đã xong. Lão nhân gia, ngươi. Chu Lượng không khỏi hỏi, ngươi giết hắn, còn ta tại Dược Sư Tông cũng muốn xong đời, ngươi đây là đâu người sai vặt hòa thượng a, theo giúp ta nhi mệnh a. Dương lão đầu một bà nhấc lên Chu Lượng, nhào vào Chu Lượng trong ngực, đại thịnh khóc nỉ non. Việc này, nhưng lại ngươi làm đã qua, không nên giết cô nàng này. Béo to lớn hòa thượng vẻ mặt nghiêm trọng. Hôm nay chi mà tính, chúng ta đành phải nhanh chóng rời đi, còn có chúng ta ba người vạn không được lại ở cùng một chỗ, nếu là cái kia lão tổ đuổi giết xuống, ta và ba người đều là liều mạng phần. Hai người các ngươi đi thôi, ngày sau có cơ hội, gặp lại, ta muốn đi xem đi Dược Sư Tông. Chu Lượng cười nhạt một tiếng, đã làm xuống bực này sự tình, hắn như thế nào lại không thể tưởng được sự tình kết cục. Kim Đan lão tổ sao? Tiểu là không biết là Kim Đan trung kỳ hay vẫn là sơ kỳ. Về phần hậu kỳ, ha ha, cũng chưa hẳn không thể một trận chiến. Là trọng yếu hơn là, Chu Lượng ẩn ẩn nhưng cảm thấy Dược Sư Tông tựa hồ đối với Dược Sư Phi khả năng có trợ giúp, cho nên liền quyết định chú ý, mặt đen hòa thượng cùng béo to lớn hòa thượng, đối với Chu Lượng hợp lại 10, sau đó thân ảnh nhanh chóng biến mất. Nháy mắt sau đó, đem làm lệ ra mọi người nhao nhao chạy đến thời điểm, trên mặt đất chỉ có một cỗ thi thể lạnh băng, những thứ khác cái gì cũng không có lưu lại. Tựa hồ vừa rồi cái kia quỳ trên mặt đất một màn, tựa hồ vừa rồi cái kia Trương Dương ương ngạnh nữ tử, chỉ là cánh mạng bên trong phủ dung sớm nở tối tàn. Chu Lượng mang theo Dương lão đầu xuyên thẳng qua tại từng cái sân nhỏ, cuối cùng giấu ở một tòa phạm nhân tự trong miếu, nhắm mắt ngồi xuống. Con của ngươi ta sẽ bảo hộ hắn, không nếu khóc. Chu Lượng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, không khỏi có chút khó chịu, lão tử đem ngươi cứu được, ngươi còn hình dáng này, còn muốn cho ngươi cứu nhi tử. Ngươi thật có thể cứu con của ta ấy ư, tiểu hòa thượng. Dương lão đầu lập tức quỳ gối Chu Lượng trước mặt, không ngừng dập đầu. Ta nói 102, đêm nay ta sẽ nhượng cho con của ngươi ra tông môn tới gặp ngươi, về phần phương pháp gì, ta không biết, nhưng là hai người các ngươi cũng sẽ không chết, cái này là lời hứa của ta, coi như là ta giết cô bé kia nhân quả. Phật tổ ở trên, xin nhận Dương gia đời đời cúi đầu. Dương lão đầu dập đầu không ngớt, Chu Lượng nhẹ nhàng một nắm, không để cho hắn quỳ xuống. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chu Lượng chắp tay trước ngực, nhìn về phía trên thật đúng là có chút đắc đạo cao tăng hương vị, hát một câu, A Di Đà Phật. Một đêm này, nhất định không phải một cái bình tĩnh ban đêm, bởi vì toàn bộ dược sư thành đô nhẹ nhàng chấn giảng thoáng một phát, toàn bộ lệ ra gà chó không yên, càng là ẩn ẩn nhưng có vô lượng quang theo lệ ra bên trong truyền ra, có người suy đoán đó là lệ ra lão tổ lửa giận. Nhưng ở này một đêm, có một cái tiểu hòa thượng vô thanh vô tức đi vào, hắn quẹo trái quẹo phải, đã tìm được Dương lão đầu, ngày xưa Dương tài chủ nhi tử, nói rõ tình huống, sau đó mang theo hắn nhanh chóng chuyển đi. Phụ thân, Dương lão đầu nhi tử, dĩ nhiên trúc cơ sơ kỳ, hắn không phải không biết rõ, phụ thân tại tông môn bên ngoài đã bị khi dễ, nhưng là hắn đồng dạng biết rõ, chỉ có chính mình không ngừng tu luyện, không ngừng tu luyện, đã đến kim đan mới có thể trọng trấn Dương gia. Mỗi một lần, hắn chứng kiến lệ gia lão tổ xem hắn giống như mèo đùa giỡn con chuột ánh mắt, cũng không có so khuất đủ, nhưng là không có cách nào, hắn không có cách nào, tức cũng đã trở thành trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng không có cách nào. Trước đây ít năm, hắn vừa mới đạt được tông môn kinh văn dược sư Lưu Ly Quang Phật kinh bên trong trúc cơ kinh văn, còn chưa tới kịp nghiên cứu, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Thân là con của người, phụ thân tại bên ngoài khuất nhục như thế, chính mình tại tông môn bên trong tham sống sợ chết, cái này tu hành, như thế nào tu hành? Ân công, đa tạ ngươi hôm nay cứu cha ta, cái này đoạn kinh văn liền xem như đáp tạ tri ân a. Dương lão đầu nhi tử không khỏi cười cười, thần sắc tựa hồ nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Lượng hai mắt lóe lên, lại cũng không có trì hoãn, như thế, liền không khách khí, đây là một môn ngưng kinh Phật, có ngưng tụ đại Phật kim thân chi hảo diệu, liền với tư cách trao đổi chi dụng a. Chu Lượng hai mắt lóe lên, cái này phiến ngưng kinh Phật liền bị tống xuất đến. Con của ngươi lúc này không nên cử động, ta muốn bố trí ra một tòa trận pháp, mặc dù kim đan tu sĩ đến vậy cũng không thể phát giác, các ngươi ở trong đó ăn ở, đợi phong thanh qua đi đi thêm ly khai. Chu Lượng hai tay liên tục huy động, Chu Thiên Tàng hình trận, bộ này thoát thân tại Chu Thiên La Băng trận trận pháp, bị Chu Lượng bố trí đi ra, hai người thân ảnh lập tức biến mất. Xoay đầu lại, nhìn nhìn tượng bầu trời cái kia một vòng sáng tỏ trăng sáng, Chu Lượng lộ ra mỉm cười, như thế, liền xem như ta tại đây chạm thứ nhất ta. Chương 10, lệ ra lão tổ. Đem làm Chu Lượng trở lại dược sư tông thời điểm, đã đổi lại Dương Hạo khuôn mặt, lại nói tiếp, Dương Hạo lớn lên cũng là môi hồng răng trắng, nhìn về phía trên có chút tuấn tú. Bất quá Chu Lượng hay vẫn là giảm thấp xuống cảnh giới của mình, trúc cơ sơ kỳ, Dương Hạo cũng không quá đáng là vừa vận trúc cơ mấy tháng mà thôi. Nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, đối mặt hắn không phải cái gì sâu kín ngọn đèn liền dầu, không phải yên tĩnh ban đêm, mà là một cái lão giả. Gầy gò trên khuôn mặt, một mảnh dài hẹp tinh tế nếp nhăn, lại để cho người nhìn về phía trên có chút thấm người, đáng sợ hơn chính là da của hắn, tiểu tụy, hoàn toàn tiểu tụy, cái loại này giống như cương thi làn da, lại để cho từng cái xem người của hắn đều không tự kìm hãm được lui về phía sau ba bước. Lão phu vốn tưởng rằng ngươi đi rồi, chưa từng nghĩ ngươi còn dám lưu lại, không tệ, không tệ. Đục ngầu hai mắt buộc phát ra một hồi tinh quang, khắc khà ít ít ít ít ít ít nở nụ cười. Chu Lượng trong nội tâm hiểu rõ, cười nhạt một tiếng, không thể tưởng được lệ ra lão tổ tự mình đến thăm, ta Dương Hạo thật sự là may mắn. Lời nói xoay chuyển, thế nhưng mà ngươi đã quên tông môn định ra quy củ không? Tàn sát đồng môn người, giết không tha. Chu Lượng thanh sắc đều lệ, giả bộ như muốn hô to lên tiếng bộ dáng, lệ ra lão tổ lại cười lành lạnh cười, tiếng cười kia, toàn bộ tông môn đều nghe thấy. Nguyên lai là cái như thế ngu xuẩn, bản lão tổ còn tưởng rằng ngươi có thể trúc cơ thành công, linh căn không tệ, chưa từng nghĩ lại là ngu xuẩn như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn xem Chu Lượng, trong mắt tràn đầy sát ý, chớ nói không phải tại lệ gia, hôm nay liền tại dược sư tông, ngươi có từng nhìn thấy tông môn trưởng lao trước tới cứu ngươi? Nguyên lai, các ngươi đã sớm sắp xếp xong xuôi, muốn lúc này giết ta. Chu Lượng âm thầm thở dài, thân ảnh lộ ra không xuất ra cô đơn, lại không người chú ý tới khỏe miệng của hắn một tia cười xấu xa. Một cái màu trắng cho cốt hộp ngọc nhẹ nhàng bày đặt tại Chu Lượng trước mặt, lệ gia lão tổ lạnh lùng nhìn nhìn Chu Lượng, chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính nói một câu, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, giết ta lệ gia đình tôn, đem làm ngàn vạn thế không được chuyển sinh đấy. Chu Lượng hai chân dần dần trở nên trầm trọng, thậm chí có chậm rãi quỳ xuống xu thế, đây là làm cho nàng quỳ gối lệ ra tiểu thư trước mặt, dập đầu nhận lầm, đáng tiếc ta không phải Dương Hạo, thân hình nhẹ nhàng chấn động, đạo kia hạ xuống chi lực liền biến mất ở vô hình. Lệ lão tổ trong mắt lộ ra tí ti dị sắc, thủ đoạn ngược lại là rất nhiều, cũng tốt, tiểu lại để cho bản lão tổ hảo hảo đùa bỡn, vi tôn nữ của ta báo thủ. Thượng bầu trời, một cái ước chừng có mâm tròn cười to đại thủ ấn hướng Chu Lượng đánh tới, Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, đồng dạng một cái màu vàng đại thủ ấn cùng hắn chống lại. Cái này hai cái đại thủ ấn nhìn về phía trên đồng dạng, nếu như mảnh nhìn thật kỹ, rồi lại có chỗ bất đồng, Chu Lượng dùng chính là Dịch Linh ấn, mà Lệ Lao tổ dùng chính là Dược Sư Đại Phật ấn. Thượng bầu trời, Dịch Linh ấn cùng Dược Sư Đại Phật ấn tan biến tại vô hình, Lệ Lao tổ đột nhiên nở nụ cười, cười đến cười run rẩy hết cả người, cười đến vô cùng vui vẻ, tiểu tụy hai tay chậm rãi duỗi ra, không có một tia huyết sắc con mắt, lộ ra một tia hơi mang. Khắc khà ít ít ít ít ít, khắc khà ít ít ít ít ít, chắc không được tự kiểm chế rất cao, nguyên lai tu hành có thần thông như thế, bất quá đây hết thảy đều là phí công. Lờ mờ hai mắt bộc phát ra một đoàn tinh quang, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, bàn ngồi xuống, sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Đúng là Dược Sư Phật, Chu Lượng trong nội tâm chấn động, cái vị này đại Phật hư ảnh ngưng tụ ra đến, lại để cho trong lòng của hắn thậm chí có một loại muốn hòa tan dấu hiệu. Phật quốc mới sinh, ngã Phật từ bi. Lệ Lao tổ nhẹ nhàng vừa quát, sau lưng Dược Sư Phật hư ảnh, trái sau Dược Hữu nhẹ nhàng mở một đạo khe hở. Một cái mông lung Phật quốc sinh ra đời, bên trong lại vẫn có chút điểm Phật giả rối ảnh, Chu Lượng khán bất chân thiết, lại tựa hồ như có một cổ hấp lực, muốn đưa hắn hút đi vào. Thiên âm trận trận, Phật âm liên tục, trong lòng nghiêm nghị, Phật gia quả thần thông nhưng ảo diệu vô cùng, Chu Lượng nhẹ nhàng vừa quát, vô cực tâm trận nhẹ nhàng vận chuyển, lão đầu, ngươi cái này Phật quốc còn chưa thành hình, liền muốn thu người, không khỏi không biết tự lượng sức mình chút ít. Chu Lượng cười khẽ, thân hình biến mất, Lệ Lao tổ thân ảnh không thay đổi, như cũng niệm tụng kinh Phật, nhìn chung quanh, lại không có phát hiện Dương Hạo tiểu tử này tung tích. Hừ, cái này bốn phía dĩ nhiên bị ta bố trí xuống bổn tông thần trận, nhìn ngươi như thế nào đào thoát. Hắn lạnh lùng cười cười, thân hình bất động như núi. Che giấu Chu Lượng chỉ là cười nhạt một tiếng, liền chạy ra, trong tay cầm một trường trận bàn, đúng là bố trí thập phương tuyệt vực trận bàn. Trúc cơ sơ kỳ, hay vẫn là không đủ xem a. Chu Lượng trong nội tâm thở dài, thủ hạ nhưng lại không ngừng, cái này thập phương tuyệt vực đối phó so với chính mình tu vị cao tu sĩ, vô cùng nhất không thể tốt hơn. Chu Lượng thân ảnh biến mất, Lệ Lao tổ đột nhiên mở ra hai mắt, sau lưng Dược Sư Phật tay phải một cái tam giới ấn liền ấn đi lên, Chu Lượng cũng không quay đầu lại, Thiên Hoàng Phục Hy ấn xuất hiện, lượng cái cự đại thủ ấn ấn đi lên. Linh lực cực lớn trùng kích, lại để cho Chu Lượng suýt nữa bổ nhào vào trên mặt đất, lao lao rồi thoáng một phát khỏe miệng máu tươi, thân ảnh lần nữa biến mất. Phúc. Chu Lượng thân ảnh xuất hiện lần nữa, áo cà sa dĩ nhiên nghiền nát, một cái cự đại thủ ấn khắc ở trên lưng hắn, lại để cho hắn một hồi thổ huyết, cũng không quay đầu lại, thân ảnh lần nữa biến mất. Lệ Lao tổ trong mắt dần dần không rõ, tiểu tử này đang làm cái gì, đang cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Một cái kim đan trung kỳ tu sĩ cùng một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tầm đó, đó là một đạo khoảng cách cực lớn, hắn còn vọng muốn giết chết ta. Quả thực buồn cười, thật là tức cười, nghĩ tới đây, tiểu tụy hai tay không tự kìm hãm được sờ lên chính mình mạch máu nổi lên đầu trọc, âm hiểm cười cười, một đoàn hắc ám quang quần sáng theo sau lưng của hắn xuất hiện, ở giữa sân bay múa không thôi. Cái này đến ma Phật quang quần sáng là bản lão tổ tế luyện thật lâu, mặc kệ ngươi có ý kiến gì không, chỉ có ngươi xuất hiện, đều muốn tránh khỏi, đến lúc đó, nhìn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngoan ngoãn quỳ gối tôn nữ của ta trước mặt, vì tôn nữ của ta báo thù. Dương gia, con sâu cái kiến tồn tại, lúc nào cũng có thể ngồi ở chỗ này, hô ta một tiếng tiền bối rồi, chính là phàm nhân, cũng vọng tưởng lên trời, quả thực chê cười, nghĩ tới đây, Lệ Lao tổ âm hiểm cười cười, sau lưng Dược Sư Phật tựa hồ thật sự trở thành cứu khổ cứu nạn đại Phật giống như bình thường. Kim quang huy sái, Chu Lượng trong mắt sáng tắt bất định, chằm chằm vào trong chảng cái kia đoàn hắc ám quang quần sáng, đạo kia hắc ám quang quần sáng phía trên, có ma nguyên bắt đầu khởi động. Thật là lợi hại đại hòa thượng, vậy mà cũng có ma đạo bí thuật, bất quá cái này cũng không thắng được ta, Chu Lượng lạnh lùng cười cười, đại tự tại thiên ma xuất hiện. Lệ Lao tổ trông thấy một cái tóc đen bay múa Chu Lượng xuất hiện, bốn phía ma nguyên bắt đầu khởi động, không khỏi kinh ngạc, nhưng là hắn lại thật không ngờ, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ có thể tế luyện ra phân thân, hắc ám quang quần sáng lập tức bao phủ đi lên. Đại tự tại thiên ma căn bản không có hành động ý tứ, hắn chỉ là nhàn nhạt đứng ở nơi đó, vô cùng thích thú nhìn xem cái này đoàn quang quần sáng tan rã tại hắn thân hình bốn phía, trên mặt lại vẫn lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Chẳng biết tại sao, Lệ Lao tổ trong nội tâm hiện lên ra mãnh liệt bất an, thân ảnh của hắn phóng tới Chu Lượng, đúng lúc này, một cái nho nhỏ thập phương không gian bao phủ hắn. Đây là cái gì trận pháp? Lệ Lao tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, toàn thân linh lực cổ động, muốn phá tan, lại như cũ không thể được. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có loại này trận pháp, bản lão tổ tiểu gia không được, nói cho ngươi biết, hiện tại chỉ cần bản lão tổ nhẹ nhàng giống một tiếng, Dược Sư tông cao thấp sẽ gặp đem ngươi giết hải quốc không còn. Lệ Lao tổ lớn tiếng hô quát, ngoài phòng lại một mảnh yên tĩnh. Dược Sư tông tông môn đại điện, một cái trắng đoán đại hòa thượng, cười tủm tỉm nhìn xem Lệ Lao tổ phương hướng, cái thằng này là kim đan trung kỳ, hiện tại vọng tự sát chết bổn tông đệ tử, nhìn ngươi tại trưởng lão hội trong còn như thế nào cùng ta đấu, tiện đưa ngươi một cái mạng, củng cố tông môn quyền hành a. Nghĩ tới đây, lòng khuôn mặt tựa hồ càng thêm phương tùng, uống một ly tập trung tư tưởng suy nghĩ trà, cười nhạt không nói, chỉ còn chờ kết quả xuất hiện. Chương 11, Dược Sư Tông. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp, tựa hồ không phải Phật gia trận pháp. Phật giới trận pháp phần lớn là hoa sen chi trận, cũng hoàn toàn không phải cái dạng này, Lệ gia lão tổ trong nội tâm bất an, linh lực phồn vinh mạnh mẽ mà ra, nhưng vẫn không lao ra cái này phiến thập phương địa vực. Ngươi không phải Dương Hạo? Lệ gia lão tổ đột nhiên ngẩng đầu lên, trắng bệnh tiểu tụy đôi má dữ tợn vô cùng, từ xa nhìn lại, quả thực chính là một cái trên đầu không mao cương thi. Đúng vậy, ta không phải Dương Hạo. Giờ phút này Lệ gia lão tổ bị thập phương tuyệt vực vây khốn, Chu Lượng không lo lắng chút nào, đừng nói ra, hắn liền thần thức cũng khó khăn dùng tràn ra. Thân ảnh biến ảo, trở thành tướng mạo sẵn có. Như thế, Lệ gia lão tổ là lần đầu tiên trông thấy Chu Lượng, cũng là một lần cuối cùng trông thấy Chu Lượng chân thân. Thân hình lần nữa biến ảo, một cái Lệ gia lão tổ ra hiện ở trước mặt của hắn. Lệ gia lão tổ trong mắt tràn đầy khiếp sợ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Lẻn vào ta Dược Sư Tông đến cùng có mục gì? Nói, cái mục gì? Chu Lượng dùng cái kia tiểu thụy hai tay sờ lên cái mũi, còn thực không có mục gì, chỉ là không quen nhìn các ngươi Lệ gia ủy thế hiếp người mà thôi. Năm đó ta cũng bị người như vậy khi nhục qua, cuộc đời này ghét nhất như vậy tu sĩ. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi một cái khu trúc cơ tu sĩ, hao tổn tâm cơ lẻn vào ta Dược Sư Tông, phải hay là không nghĩ đến ta Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật? Nói. Lệ gia lão tổ lớn tiếng gào thét, đáng tiếc cũng chỉ có Chu Lượng có thể nghe thấy được a. Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật sao? Chu Lượng nhẹ nhàng tự nói, giao ra đây, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ha ha ha ha. Lệ gia lão tổ lộ vẻ sầu thảm cười cười, cái này thập phương tuyệt vực hắn oanh không phá, linh lực của mình từng điểm ở sói mòn, không được bao lâu sẽ gặp triệt để linh lực hao hết. Không thể tưởng được ta Dược Sư Tông đường đường hàng loạt, cũng sẽ thừa cơ bị mặt khác tông môn lẻn vào, cái này Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật, ta không phải là không thể được cho ngươi. Hắn lời nói xoay chuyển, vung tha ta Lệ gia tu sĩ khác, ta liền tiễn đưa ngươi cái này quyển sách kinh văn. Tại trong tay của hắn xuất hiện một mảnh màu vàng trang sách, thượng diện một cố đại Phật ngồi ngay ngắn, đúng là Dược Sư Phật. Ta và các ngươi Lệ gia vốn là không oán không cừu, Lệ gia tiểu thư đang chết, ta giết nàng, ngươi vì tôn nữ của ngươi báo thù, ngươi muốn giết ta, thực lực không đủ, giết ta không thành, bị ta giết, cái này là nhân quả, các ngươi Lệ gia người, ta sẽ bỏ qua. Tốt, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Lệ gia lão tổ đột nhiên giống to một tiếng, ngươi tiến đến, ta cho ngươi biết Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật cấm chế chi pháp, bằng không thì ngươi không có khả năng mở ra. Chu Lượng trong nội tâm thoáng suy tư, thân hình đi lên phía trước một bước, ngay tại hắn vừa mới muốn bước vào thập phương tuyệt vực trong nháy mắt, một quả màu vàng kim đan rồi đột nhiên nổ bùng, Lệ gia lão tổ tiên trước gắt gao bắt lấy hắn, điên cuồng cười to, tiểu tử, cho dù chết cũng muốn kéo lên ngươi. Cái kia Lệ gia lão tổ thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tại hắn phía trước, một cái giống như lúc Lệ gia lão tổ xuất hiện, thật sự là thật đáng buồn, cái này quyển sách kinh văn còn không muốn nguyên vẹn đưa cho ta, dù vậy, nếu là Lệ gia tu sĩ không đúng ta bất lợi, không hề đáng chết chi nhân, ta Chu Lượng như cũ sẽ không xuất thủ. Nguyên lai ngươi gọi Chu Lượng. Lệ gia lão tổ một tiếng cười thảm, thân ảnh té ngã, tại bên cạnh hắn, cái kia phiến kim trang chính chậm rãi tiến lên thổi đi, thẳng đến bay tới cặp kia tiểu tụy trên bàn tay, ánh mắt của hắn chậm rãi nhắm lại, không còn có mở ra. Sau một lát, Chu Lượng đẩy cửa mà ra, một mùi lửa đốt đi cái này đã từng dương hạo nơi ở, chợt hừ lạnh một tiếng, hướng Dược Sư Điện đi đến. Ha ha, Lệ trưởng lao rốt cục giải quyết tiểu tử này rồi, nhìn ngươi còn như thế nào cùng ta đấu. Dược Sư Tông Tông chủ vội vàng đứng lên, trong nội tâm đắc ý cực kỳ. Tông chủ mạnh khỏe, bực này việc nhỏ còn muốn tông chủ tại chỗ này chờ đợi, thật sự lại để cho bần tăng băn khoăn. Chu Lượng cười tủm tỉm nói, đục ngầu hai mắt, tựa hồ thấy không rõ con đường phía trước. Không sao không sao, đều là người trong nhà, tiểu tử kia không thức thời vụ, vậy mà nhìn về phía cùng trưởng lão đối nghịch, cũng là đáng chết chi nhân a. Vị này Dược Sư Tông Tông chủ, cũng là kim đan trung kỳ, lại đối với Lệ lão tổ không có chút nào tông chủ chi uy. Tựa hồ cái này tiểu thụy lão đầu trong tay nắm giữ đồ vật còn không ít nha, Chu Lượng trong lòng nghiêm nghị, một chút cáo tử, liền hồi trở lại chính mình động phủ đi rồi. Ngày hôm sau, tông môn tổ chức trưởng lão hội nghị, Chu Lượng lần nữa bị thét lên Dược Sư Điện ở bên trong. Dược Sư Tông không hổ là phương viên mấy mười vạn giảm đại tông môn. Kim đan tu sĩ tiểu khoảng chừng 5-6 vị, còn có một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cho nên mới có thể chiếm cứ nhiều như vậy tài nguyên. Hôm nay triệu tập các vị đến đây, là thương thảo một sự kiện, tối hôm qua trong tông môn bộ trúc cơ sơ kỳ đệ tử Dương Hạo mất tích, hài cốt không còn, có tông môn đệ tử nói, là Lệ trưởng lão gây nên, bổ tông chủ triệu tập mọi người đến đây, là được vì thế. Một bên nói bậy nói bạn. Tông chủ lời nói vừa dứt, Chu Lượng liền lớn tiếng quát lớn mà bắt đầu, gầy yếu thân hình, tựa hồ chịu không được cái kia béo to lớn áo cà sa. Trên không trung nhẹ nhàng đông đưa, trắng bệnh con mắt nhìn về phía mọi người, lại không có người nào dám cùng hắn đối mặt. Chu Lượng trong nội tâm thầm than, xem ra lão nhân này bình thường cũng là một cái khí thế khinh người chúa ơi. Ân, đối diện béo to lớn tông chủ có chút không vui, Lệ trưởng lão, bổ tông chủ cũng là cầm việc này đến so sánh, nếu không phải thực thì cũng thôi đi, nếu là tình hình thực tế vấn đề này, hắc hắc hắc hắc. Chu Lượng không khỏi cười cười, tiểu tử này mất tích quản lão tổ ta đánh giám, nếu là tông chủ thưởng phạt không rõ, hừ. Nói xong chính hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này tông chủ nhìn như khôn khéo, lại thủy chung không để ý đến một cái đạo lý, trong tu chân giới thực lực vi tôn. Cùng ngày, Chu Lượng tiểu tuyên bố bế quan, tông môn hết thể sự vật trong lúc bế quan tuyệt không hỏi qua. Dược Sư Điện ở bên trong, béo to lớn hòa thượng mỉm cười, cái này xem như biến tướng thỏa hiệp sao? Như thế cũng tốt, bất quá lão nhân này lại bế quan, lần này xuất quan sẽ không sẽ trở thành vi kim đan hậu kỳ a? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng phát ngưng trọng. Thượng bầu trời cái kia tòa Dược Sư Phật vẫn còn nhẹ nhàng đứng vững, liếc trông không đến đầu. Chu Lượng cũng đã tại tìm hiểu cái này quyển sách Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Kinh rồi. Phục lần, man thú thất lợi. Kia Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đi Bồ Tát đạo lúc, phát ra đại nguyện, và kia Phật đất công đức trang nghiêm, ta như một kiếp dư, nói không thể tận. Nhưng kia Phật đất, gần đây thanh tịnh, không có nữ nhân, cũng vô ác thú, và khổ âm âm thanh, Lưu Ly vi đấy, kim dây thường giới nói, thành, khuyết, cung, cắt, hiên, cửa sổ, lưới đều thất bảo thành, cũng như Tây phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm, các loại đợi không khác biệt. Tại hắn trong nước, có hai Bồ Tát Ma Ha Tát, một gã ánh nắng lượt chiếu, hai tên ánh mặt trăng lượt chiếu. Là kia vô lượng vô số Bồ Tát chúng phía trên thủ, lần bổ Phật chỗ, tất có thể cầm kia thế tôn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai chính ép pha bảo tàng. Là cố man thủ thất lợi, chứ có lòng tin thiện N. Am tử, thiện nữ nhân, nên nguyện sinh kia Phật thế giới. Khúc dạo đầu là được dược sư Phật 12 đại chí nguyện to lớn thành tựu vô thượng Phật tổ vị, lại có là dược sư Phật chi Phật quốc bên trong, đủ loại diệu tương, không phải trường hợp cá biệt, Chu Lượng đọc tại trong lòng có khác một phen tư vị, cùng ngưng kinh Phật có chút so sánh, trong nội tâm đối với kinh Phật lý giải, tựa hồ càng làm sâu sắc khác lại. Chương 12, không tốt. Các ngươi nghe nói không, lệ tổ sư vậy mà bế quan a. Một cái dược sư tông tiểu hòa thượng chú ý cẩn thận cùng bên cạnh một cái tiểu sa di nói ra. Đúng vậy a, hắc hắc. Cái này tiểu sa di vẻ mặt cao hứng bộ dạng, vừa nhìn thấy lệ tổ sư cái chủng loại kia khuôn mặt, ta đều sợ hãi cực kỳ khủng khiếp đây này. Đúng vậy à, ta cũng rất sợ hãi đâu rồi, hiện tại rốt cục bế quan, hơn nữa khép lại quan tiểu là nửa năm nữa nha. Tiểu hòa thượng nhìn lệ tổ sư động phủ phương hướng, có chút e ngại, nhưng càng chốt nhưng lại hâm mộ. Hai cái tiểu hòa thượng lặng lẽ nói xong, tiến về trước bọn hắn linh điền đi, chỗ đó năm đạo cấp thế nhưng mà sắp thành thục đây này. Chu Lượng ngồi trong động phủ, ngưng kinh Phật chỉ có chút cơ kỳ kinh văn, mà cái này dược sư Lưu Ly Quang kinh Phật đã có kim đan kỳ công pháp, thậm chí còn có nguyên anh kỳ công pháp. Giờ phút này không đi được đại Phật môn, liền chỉ có thể lui mà tu tập cái này dược sư kinh. Nửa năm thời gian trôi qua, Chu Lượng lần nữa tu hành đã đến trúc cơ hậu kỳ, lại để cho hắn cảm giác kinh dị không hiểu chính là, lục hệ linh căn lần nữa mà đến. Nếu như linh căn không là đến từ thân thể, không là đến từ đan điền, cái này linh căn đến cùng là tới từ ở đâu đâu này? Chu Lượng trong nội tâm suy tư, lại như cũng không thể được, chính mình thân thể nghiền nát, cuối cùng chỉ còn lại có linh hồn cùng thần thức. Hẳn là linh căn vẫn luôn là đến từ chính linh hồn đấy sao? Nhưng là mình linh hồn thể 3 năm cũng không phát hiện mình 6 hệ linh căn ẩn giấu ở nơi nào. Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là giờ phút này cũng chẳng quan tâm rồi, hắn đã bế quan nửa năm, đại diễn quyết cấp thiết tu hành, mà cái này dược sư kinh là được hắn lần nữa cô động ra một cỗ phân thân tu hành. Chu Lượng ngẩng đầu nhìn thiên ngoại. Độ kiếp không xa, không thể tưởng được ta Chu Lượng 3 lượt kim đan, 3 lượt độ kiếp, cái này cũng đủ kéo dài được rồi, nhưng là lần đầu tiên là tự nhiên độ kiếp, lần thứ 2 nhưng lại sinh tử nghiền nát, thành tựu tĩnh mịch đan điền, lần nữa ngưng đan. Lúc này đây ác hơn, thân thể nghiền nát, luyện tiểu Phật môn kim thân, thần vương kim tinh, mới có thể lần nữa độ kiếp. Lần này ngàn vạn không nếu rách nát rồi, liền Chu Lượng chính mình cũng không biết phải chăng có thể lần nữa sống đến lần thứ tư kim đan ngưng kết ngày. Hắn nhìn thiên ngoại, nửa năm qua này, đại diễn quyết không ngừng tu hành. Đem làm hắn thử vận chuyển đại diễn quyết thời điểm, bốn hệ linh căn lặng lẽ toát ra, đem làm hắn tu luyện tới trúc cơ thời kỳ, một hệ linh căn tự động hiện hiện, giúp hắn vượt qua trúc cơ kỳ, thậm chí còn liền trúc cơ đan đều vi dùng tới, hiện tại sắp kim đan. Hắn lặng lẽ ra động phủ, biến ảo thân ảnh, thành làm một cái tiểu sa di, chậm rãi ra tông môn. Nếu như vừa rồi cái kia tiểu hòa thượng quay đầu lại nhìn, sẽ gặp giật mình phát hiện, mới vừa rồi còn đang cùng hắn đàm luận năm đạo cốc tiểu sa di, thình lình tiểu là mình hâm mộ lệ gia lão tổ. Đi vào cái kia Dương gia phụ tử che giấu chùa miểu, cấm chế sớm đã biến mất, cái này một già một trẻ sớm đã đi rồi, đoán chừng là xem tiếng gió giảm bớt, hoặc là biết rõ chính mình dĩ nhiên chết đi, liền lặng lẽ đã đi ra à. Nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười, đi tại trên đường cái, lệ gia những năm này chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng thêm hung hăng ngang ngược. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, nhà mình lao tổ bế quan, lần này xuất quan rất có thể là được kim đan hậu kỳ, cho nên bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, trong thành tất cả cái thế lực đều bị bọn hắn ba phần. Chu Lượng lạnh lùng cười cười, chơi tạo nghiệp chướng, vẫn còn có thể thứ cho, tự gây nghiệt, không thể sống, cũng mặc kệ cái này lệ ra chết sống, hướng đại thành bên ngoài đi đến. Đây là một tòa không người ngọn núi, nhìn về phía trên xanh um tươi tốt, bên trong các loại dã thú gào thét nhảy lên không thôi, Chu Lượng biến ảo dung mạo, trở thành tướng mạo sẵn có, hắn các loại diện mục đều có người bài kiến. Duy chỉ có cái này tướng mạo sẵn có cũng chỉ có lệ gia lão tổ một người bài kiến, đáng tiếc cái thằng này đã bị chết. Đã đến, Chu Lượng cũng không áp chế cảnh giới của mình, chúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, trên bầu trời nổ vang không dứt, từng đoàn mây đen lập tức tràn ngập. Thật là lợi hại kim đan thiên kiếp, Chu Lượng trong nội tâm tự nói, kim đan tam trọng tiểu thiên kiếp, một đạo so một đạo lợi hại, nguyên anh lục đạo tiểu thiên kiếp, giờ phút này Chu Lượng mảnh nhìn thật kỹ, lại không phải cổ thiên kiếp rồi, thượng bầu trời, ba loại nhan sắc đan vào. Vòng xoáy tràn ngập, lôi vân lượn lờ, tia chớp bay múa. Bốn phía phương viên 30 dặm ở trong, chỗ có sinh vật đều đang trốn tránh, gà gãy cầu khiêu, dã thú độ địa, loài chim bay ly khai, 30 dặm bên ngoài, bốn phía tràn ngập thiệt nhiều tu sĩ. Có Phật Đà độ kim đan tiểu thiên kiếp. Có người hô lớn, bốn phía tu sĩ phong vân tới, như bực này kim đan thiên kiếp, chứng kiến cơ hội thế nhưng mà không nhiều lắm à, cái này dược sư thành, cũng có hơn 10 năm chưa thấy qua rồi. Lần trước độ kiếp, hay vẫn là dược sư tông kim đan trưởng lão, cái kia uy phong, cái kia uy thế, lão hủ ta đến nay đều quên không được a. Một cái tuế nguyệt phí thời gian lão hòa thượng nhẹ nhàng tự nói, khẽ miệng một rúm râu bạc, rất là lay động hai cái. Hắc hắc, xem vị này như thế, so năm đó chính là cái kia tu sĩ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần a. Một cái khác đại hòa thượng nói ra. Tại mọi người tầm đó, còn có một hán tử mặt đen, một cái béo to lớn hòa thượng, hai người nhìn nhau đều chứng kiến song phương trong mắt kinh hãi, đây là nơi nào đến đại hòa thượng, thậm chí có như thế kim đan, như thế kim đan kết thành, còn không thể so với dưa hấu còn đại. Cái gì kim đan thiên kiếp, đều nhanh theo kịp nguyên anh thiên kiếp rồi. Béo to lớn hòa thượng hai mắt có chút nheo lại, trong nội tâm chấn động không thôi. Thượng bầu trời, lôi vân lan quản, Chu Lượng hất lên áo cà sa, thân hình nhàn nhạt mà đứng, đột nhiên một đạo thiểm điện bổ ra, mọi người hai mắt căn bản khán bất chân thiết, mặc dù mở thiên nhãn, cũng khó có thể thấy rõ. Thật là lợi hại kim đan thiên kiếp, lão phu sống lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua uy thế như thế. Một cái trúc cơ hậu kỳ, tóc trắng xóa lão giả trong nội tâm rung động. Dược sư Tông Tông chủ vô cùng khiếp sợ xem phương xa lôi vân, chỗ đó cơ hồ đã trở thành một mảnh lôi điện thế giới, mặc dù là hắn cũng khó có thể thấy rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chu Lượng hai mắt lóe lên, đã đừng người không thể thấy rõ, liền tắc tính bung chân, bốn đại ma vương phân thân lần nữa tế luyện mà ra. Tùy theo mà ra còn có dược sư Phật phân thân. Đây là một cái làm cho người khiếp sợ cảnh tượng, hắn một người trong nho nhỏ đầu trọc hòa thượng, bốn phía đã có năm vị phân thân, mà quỷ dị chính là, năm vị phân thân bên trong đã có bốn cái ma vương, một cái Phật Đà. Cái này đạo thứ nhất lôi điện là được bổ vào dược sư Phật phân thân trên người, chỉ thấy hắn bảo tướng trang nghiêm, ngồi trên không trung, tay trái một cái dược hũ hư ảnh, thế thế cứu nhân, tay phải kết thành tam giới ấn, tại hắn tọa hạ, tựa hồ còn có 12 thần tướng hư ảnh tràn ngập, khán bất chân thiết. Tam giới ấn nổ vang mà ra, đạo này dược sư tông bí truyền đại thủ ấn dĩ nhiên bị Chu Lượng học hội, thượng bầu trời, kim quang tràn ngập, vẫn có một bộ phận thiên lôi đánh vào dược sư Phật phân thân trên người, kim quang lập lòe, đảo mắt về sau, dược sư Phật phân thân lại không hề sự tỉnh, chỉ là nhìn về phía trên càng thêm trang nghiêm giống như bình thường. Không thể tưởng được cái này ngưng kinh Phật còn có thể cùng mặt khác kinh văn kiêm tu, đại Phật môn tuyệt không có đơn giản như vậy. Chu Lượng trông thấy như thế chẳng cảnh, trong nội tâm liền đã sáng tỏ. Lôi vân trận trận, tựa hồ cũng không có biến mất dấu hiệu, ngược lại càng thêm đậm đặc. Chu Lượng nhìn thoáng qua bốn vị ma vương phân thân, trong nội tâm kêu to không tốt. Chương 13, phản ứng dây chuyền. Trên bầu trời, phong vân cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, che trời đại thụ liên tiếp bẻ gãy, chim thú tứ tán, bàng bạc mưa to điên cuồng rơi xuống, chỉ có một thân ảnh nhàn nhạt mà đứng. Đã đến, cái kia liền cùng một chỗ a. Chu Lượng một mình nhìn bầu trời, thượng thiên phách không chết ta, tu sĩ giết không chết ta, hôm nay tiểu tử này tiểu thiên kiếp, có thể làm khó dễ được ta. Liên tiếp lưỡng đạo kim sắc lôi kiếp đánh vào dược sư Phật phân thân trên người, lại không để cho phân thân nghiền nát, ngược lại kim quang càng thêm mãnh liệt. Chu Lượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía trước, ánh mắt lộ ra vô cùng chiến ý. Phong vân đãng, lôi vân cuốn, mặt cuồng thổi còi âm nhẹ, không biết năm xưa. Đại tự tại thiên ma phân thân rồi đột nhiên một tiếng ma hao, thân hình bay múa, ngửa mặt lên trời mà đi. Thẳng đến lôi vân trung tâm, ánh mắt của hắn dần dần cải biến, đen kịt con mắt, đen kịt hai cái đồng tử, đen kịt đạo bảo, đen kịt linh hồn, quần quần ma khí quay cuồng tầm đó, tựa hồ tại tuyên cáo một cái ma vương sinh ra đời. Màu vàng lôi vân biến mất, mây đen rậm rạp, 30 dặm chi địa, toàn bộ đều là một mảnh màu đen, trên bầu trời cái kia luân sáng tỏ trăng sáng sớm đã che giấu. Trong nháy mắt, đại tự tại thiên ma phân thân trở về, trước mặt của hắn, nhiều hơn một khóa ma tinh, đây là ma tướng tiêu chí, phân thân không tự kìm hãm được nhìn thoáng qua Chu Lượng, trong tay thiên ma đao một tiếng đao minh, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh. Trên không trung khe khẽ chém một cái, lôi vân lại bị chém thành hai đoạn. Thản nhiên nhìn liếc, trở về Chu Lượng lông mày trong nội tâm. Nhân dục thiên ma phân thân hoa đảo mắt đi lòng vòng, trong tay bảy dục cùng xoay tròn không ngừng, thân hình một chuyến, biến mất tại trên bầu trời. Lôi vân biến hóa, nhàn nhạt phấn hồng chi sắc chuyện ra, dược sư Tông Tông chủ sắc mặt mấy lần, ở bên cạnh hắn, chẳng biết lúc nào, nhiều ra một cái lao hòa thượng, sắc mặt hòa ái, trên mặt khó khăn chi sắc cái gì làm cho, lông mày chăm chú nhăn lại. Sau một lát, nhân dục thiên ma phân thân trở về, Hắc Ma Vương một tiếng gào thét, Hắc Ma phiên đại phiên lay động, bốn phía lôi vân lại bị quấy không ngớt. Năm đó trận si cho Chu Lượng Hắc Ma Tông công pháp, vậy cũng là một hồi tạo hóa, Hắc Ma Vương cũng có phần có thể phát triển, tại Hải Thần Chi trong cơ thể ăn không ít thứ tốt, trong đó thậm chí còn có binh hồn, Hắc Ma Vương ngửa mặt lên trời vừa kêu. Thật dài răng nanh trên không trung cắn xé, tựa hồ tại gặm phệ kiếp lôi, đây là một cái đáng sợ chẳng cảnh, liền Chu Lượng cũng thật không ngờ, có lẽ ma giới kiếp lôi tương đối nhỏ à, Chu Lượng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Thái thượng vô tình phân thân chỉ là thản nhiên nhìn liếc thượng bầu trời nước sơn đen như mực lôi vân, trong tay thái thượng kiếm rồi đột nhiên thả ra khát máu hừng mang. Thân hình đạp tại thái thượng trên thân kiếm, lóe lên rồi biến mất, tiến vào lôi vân bên trong. Phản ứng dây chuyền nữa à, chính mình những này phân thân đều độ kiếp rồi, coi như là một cái khác chàng tạo hóa à, về sau đại chiến chi thân, kết thành tứ phương tuyệt sát trận, cũng không biết uy lực đến cùng như thế nào. Trong nháy mắt, Hắc Ma Vương liền cùng thái thượng vô tình phân thân đồng thời trở về, hai người thần sắc đều đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, Hắc Ma Vương nửa người dưới ngoại trừ hai chân, vậy mà hoàn toàn rõ ràng, cái này lại để cho Chu Lượng mừng rỡ không thôi. Về phần thái thượng phân thân, Chu Lượng mảnh nhìn thật kỹ, hai cái đồng tử bên trong tựa hồ cũng có huyết kiếm tràn ngập. Trong nội tâm khẽ động, Chu Lượng hai cái đồng tử bên trong lượng thanh huyết kiếm phóng xuất ra, thẳng tắp chui vào phân thân hai cái đồng tử bên trong, cái này thần thông, liền tặng cho ngươi rồi. Thái thượng phân thân chỉ là thoáng chắp tay, chợt hai người chui vào Chu Lượng lông mày trong nội tâm biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp nên là của mình lôi kiếp à, đại diễn quyết lần nữa tu hành đã đến kim đan, cái này lôi kiếp độ đấy. Lôi vân cũng không có biến mất, mà dược sư Tông Tông chủ nhưng lại quỳ gối lao hòa thượng này trước mặt, trong miệng liên tục la lên bái kiến lão tổ, không thể tưởng được liền lão tổ đều kinh động đến. Không sao, đây không phải bình thường tu sĩ, ngươi không sẽ rõ. Lão hòa thượng nhàn nhạt nói một câu, sau đó thần sắc ngưng trọng nhìn một chút phương xa, trong nội tâm chấn động không ngớt. Sư tổ, ngươi cũng nhìn không thấu cái này là người phương nào tại ta Dược Sư Tông độ kiếp sao? Như thế lôi kiếp, thật là kinh người, bên trong thậm chí còn có ma đạo khí tức, trận chiến này qua đi, ta Dược Sư Tông muốn trở thành cái cho mọi người chỉ trích rồi. Tông chủ vẻ mặt cầu xin nói ra. Chính là mặt khác mấy tông áp lực, chỉ cần không phải siêu cấp tông môn tới đây, cũng vọng tưởng để cho ta Dược Sư Tông khuất phục sao? Lão hòa thượng ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ, bất quá sắc mặt vẫn như cũng là khó khăn chi sắc, tựa hồ thật sự có chỗ viên mãn. Đi hạ mệnh lệnh à, từng cái đại điện đệ tử không được lộn xộn, tại bên ngoài đệ tử toàn bộ trở về, 3 ngày không hồi trở lại người, trục xuất Dược Sư Tông. Lão hòa thượng nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Dược Sư Tông tông chủ sững sờ mà nhìn xem đủ mọi màu sắc bầu trời, chấn động không thôi. Đúng vậy, xác thực là đủ mọi màu sắc, cái này là lần thứ 3 Chu Lượng đại diễn quyết kim đan lôi kiếp, không thể tưởng được là như thế kinh người, biến thành thất thải kiếp lôi, hơn nữa không còn là ba đạo, mà là lục đạo, suốt 6 đạo kiếp lôi, nếu như không phải kiếp lôi uy thế bất đồng, mọi người thật đúng là tưởng rằng nguyên anh tu sĩ tại độ kiếp đâu này. Đạo thứ nhất màu vàng thiên lôi quần quần mà xuống, vậy mà trên không trùng trực tiếp phân giải trở thành đạo đạo kim sắc phi kiếm, lôi chi phi kiếm, sau đó đâm đến Chu Lượng trên người. Màu vàng lôi điện phi kiếm, tựu giống với từng đạo màu vàng xiềng xích thật sâu đâm vào Chu Lượng Kim trên khuôn mặt. Đinh đinh đinh. Chu Lượng Kim thân phát ra nổ vang thanh âm, toàn thân vậy mà biến thành một màu vàng bóng người, trong nội tâm thở dài, nếu là bình thường kim thân, chỉ sợ sớm đã tại cái thiên kiếp này bên trong ầm ầm nghiền nát, nhưng là cái này thần vương kim tinh không biết rốt cuộc là cái gì nghịch thiên chi vật, Chu Lượng Kim thân ngược lại càng phát sáng chói, Kim Ô luyện thể bí quyết cấp thiết vận chuyển, vậy mà có thể rèn luyện kim thân. Chu Lượng đại hỉ, Kim Ô luyện thể bí quyết không ngừng vận chuyển, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một quả màu vàng ngọn lửa theo hắn lông mày trong nội tâm lộ ra, nhàn nhạt xoay tròn một vòng, vậy mà bắt đầu thôn phệ cái này màu vàng kiếp lôi, hôn mê, không thể tưởng được cái này Kim Ô luyện thể bí quyết cũng như thế bá đạo. Thân thức tốt ở bên trong, tụ bảo lão đầu cười nhạt một tiếng, nếu là không có thần vương kim tinh, mặc ngươi đại la kim tiên cũng mơ tưởng giống như này uy lực. Lão đầu, nói có cái gì lòng bất chính, liền thần vương kim tinh đều lấy ra đến định nọt chủ nhân nhà ta, khẳng định không yên lòng. Tiểu khổng tử vẻ mặt khinh bỉ, khoe mắt lại lộ ra vui vẻ, hắn tự nhiên biết rõ cái này thần vương kim tinh là như thế nào nghịch thiên đồ vật, tự là năm đó tìm lượn tất cả đại tiên vực, cũng không có thể tìm được một khối. Chương 14, có tại nhưng thành đặt mượn. Màu vàng kiếp lôi đi qua, kế tiếp là được màu xanh kiếp lôi, tráng kiện màu xanh kiếp lôi, vậy mà tràn ngập tí ti sinh cơ chi lực, lại để cho bốn phía mọi người kinh hãi không thôi. Đây là ngũ hành kiếp lôi à, trời ạ, đây là nơi nào đến tu sĩ, có thể dẫn hạ như thế thiên kiếp. Hiện tại không nớt thiệt nhiều trúc cơ tu sĩ giật mình, tùy theo mà tới tốt lắm nhiều kim đan tu sĩ, cũng điên cuồng kinh hãi không thôi. Chu Lượng kim thân lập tức tràn ngập thượng một tầng màu xanh. Những này sinh cơ kiếp lôi tựa hồ muốn no bể bụng Chu Lượng, toàn thân của hắn lập tức biến thành màu xanh, đồng thời lôi điện bay múa, muốn chém nát hắn. Ngũ hành tương sinh, luân hồi chuyển hóa. Thân hình chuyển động tâm đó, đại diễn quyết cấp thiết vận chuyển, một hệ kiếp lôi chậm rãi chuyển hóa trở thành mặt khác 4 loại thuộc tính, tiêu tán ở ngũ hành. Một hệ còn chưa tiêu tán, thượng bầu trời, lập tức một đạo sóng biển gieo rắc ra, đây là thủy hệ kiếp lôi, nổ vang cuồn cuộn, lôi minh không ngớt, trong đó tựa hồ còn có một đầu chân long tràn ngập, tiểu phần thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Đinh. Thanh thúy nhân sinh cuộc sống rồng ngâm, màu trắng kiếp lôi bên trong, đạo kia chân long tựa hồ có chút phẫn nộ, lại có chút sợ hãi, Chu Lượng một tiếng thét dài, vậy mà lấn trên người trước, chợt tiến vào kiếp lôi bên trong, tiến vào xem xét, nguyên lai cái này đầu màu trắng tiểu long, cũng không phải chân long, mà là lôi điện chi lực biến thành lôi long. Chống chân như thế sao? Chu Lượng ánh mắt híp lại, tiểu phân mắt rắn cũng trở nên có chút hẹp dài, lập tức thượng bầu trời nổ vang trận trận, sóng cồn ngập trời, cái này không phải chân tránh sóng cồn, mà là lôi vân biến thành. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Dược sư Tông Tông chủ thì thào tự nói, vực này kim đan lôi kiếp, hắn văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy. Tông chủ, đây là nơi nào đến tu sĩ, tại sao có thể có uy thế như thế lôi kiếp chi lực? Hắn một người trong kim đan sơ kỳ trưởng lão, toàn thân phát run, không khỏi lạnh run nói ra. Ở nơi này là kim đan tu sĩ thiên kiếp, cơ hồ theo kịp nguyên anh tu sĩ lục trọng tiểu thiên kiếp nữa à? Một gã khác kim đan tu sĩ thì thảo tự nói, trong nội tâm kinh hại không thôi, thật là lợi hại kim đan thiên kiếp, thật là lợi hại tu sĩ. Đây rốt cuộc là cái nào siêu cấp tông môn bồi dưỡng được đến tu sĩ, như thế làm cho người ta sợ hãi, chẳng lẽ là cách đến vậy? Vừa vận độ kiếp sao? Dược sư Tông Tông chủ tự nói, suy tư không thôi, lại tìm không thấy phù hợp đáp án. Thủy hệ kiếp lôi vượt qua, thượng bầu trời biến thành một đoàn hỏa hồng chi sắc, Chu Lượng bốn phía tất cả đều là hỏa diễm tia chớp, trông thấy tình cảnh này, không khỏi cười ha ha, Hồng Liên kim hỏa, đi ra. Chu Lượng mi tâm bắt ra, hắn một người trong nho nhỏ ngọn lửa xuất hiện, hiện ra kim hồng sắc chi sắc, tại giữa không trung nhẹ nhàng lắc lư. Đi, nhìn xem cái này hỏa hồng kiếp lôi có thể làm khó dễ được ta. Chu Lượng cười lớn một tiếng, Hồng Liên kim hỏa tựa hồ có linh, theo Chu Lượng tiến vào trong đó. Không đến 10 tức thời gian, không đến 10 tức, khắp thiên hỏa biển sớm đã biến mất, toàn bộ bầu trời biến thành hoàng mênh mông một mảnh, Chu Lượng ở trong đó khán bất chân thiết, thổ hệ kiếp lôi, đây là muốn làm gì? Kiếp lôi vần quanh, vậy mà đem Chu Lượng bao khỏa trong đó. Phá cho ta. Một cái cực đại màu vàng nắm đấm xuất hiện, nổ vang không ngừng, điện mang lập lòe tầm đó, Chu Lượng sớm đã phá vỡ. Đúng lúc này, thượng bầu trời còn có một đạo trắng loãng quang quần sáng xuất hiện, đây là quang thuộc tính tu sĩ chỉ môi hằn có tiêu chí. Tinh lọc chi lôi, muốn tinh lọc ta sao? Chu Lượng nhẹ nhàng tự nói. Sau lưng của hắn xuất hiện một đạo trắng loáng quang cầu sáng, thánh khiết vô cùng, chợt một cước bước vào. Dược sư Phật phân thân đã ở Chu Lượng bên cạnh xuất hiện, cái gì cũng không nói, chỉ là theo tay vung lên, dược trong bầu, kim quang huy sái. Thiên địa thay đổi liên tục, vạn vật không thôi, cho ta chuyển. Đại diễn quyết vận chuyển tới cực hạn, không lâu về sau, cái kia đoàn thánh khiết ánh sáng chói lọi lập tức biến mất, cuối cùng chui vào Chu Lượng sau lưng, cái kia đoàn thánh khiết ánh sáng chói lọi bên trong dừng lại tại giữa không trung. Thượng bầu trời xuất hiện bao quanh xương trắng, đây là Chu Lượng bố trí xuống xương trắng trận pháp, ngăn cách đại bộ phận tu sĩ thần thức, đột nhiên tiểu khổng tử thân ảnh xuất hiện, mắng to một tiếng, tên tiểu tử này, rốt cục muốn độ kiếp rồi sao? Tiểu thương cực đại thân ảnh hiện hiện, đại diễn quyết có thể không phải bình thường công pháp, Chu Lượng liên tục 3 lượt vượt qua kim đan thiên kiếp, hiện tại chân nguyên vô cùng hùng hậu, một khỏa kim đan khoảng chừng 2 cái dưa hấu lớn nhỏ, linh lực có thể cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ so sánh rồi. Giờ phút này tiểu thương đã bị Chu Lượng kích dưới tóc, rốt cục có tài nhưng thành đạt mượn, muốn độ kiếp rồi, trên bầu trời đang tại tiêu tán đủ mọi màu sắc kiếp lôi, lập tức hội tụ, lần này chỉ có một nhan sắc, màu vàng. Đây trời màu vàng, chói mắt màu vàng, lại để cho người hoa mắt màu vàng, lại để cho người không kịp nhìn màu vàng, lại để cho người mắt mở không ra màu vàng. Vẻ này màu vàng, chỉ có tại trên bầu trời bay lượn đương vương trên trán mới có thể chứng kiến, chỉ có tại thời xa xưa hậu kim sĩ đại bằng phía trên mới có thể trông thấy. Tiểu thương dương cánh bay cao, bay đến không trung, uy phong lấm lấm, giống như đắm chìm trong màu vàng thiên mạc phía dưới một mực đại bằng thần điểu. Tiểu thương rốt cục muốn độ kiếp rồi sao? Chu Lượng nhẹ nhàng cười cười, trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ, tiểu thương nương theo hắn thật lâu, nhiều lần cũng không thể độ kiếp thành tiểu yêu đan, lần này cũng coi như công đức viên mãn rồi. Sau này mình lại thêm một cái trợ lực. Màu vàng ngưng trong mắt, tràn đầy lạnh thấu xương, tiểu thương nhớ lại một chuỗi trí nhớ, năm đó tựa hồ là chính mình tại yêu thú ngăn đón trong bị cái kia luyện khí tu sĩ lấy đi, sau đó cùng không bao lâu, cái kia 10 cái luyện khí tu sĩ đều bị Chu Lượng giết chết. Từ đó về sau, tiểu thương liền thay đổi chủ nhân, hắn vốn cho rằng cuộc đời này liền muốn như thế đần độn vượt qua. Trung thân chỉ có thể là một chỉ cấp thấp yêu thú, thành vì người khác tọa kỵ, lại thật không ngờ, Chu Lượng cái này chủ nhân căn bản không có đem hắn đem làm cái gì tọa kỵ, mà là yêu thú của mình đối đãi. Mặc dù sở hữu tất cả yêu thú, Tiểu Băng, Tiểu Phần, Tiểu Điệp đã thành công độ kiếp, mặc dù chính mình bị sư tổ mẫu một phen huấn luyện, cũng không thể thành công, mặc dù chính mình nuốt vào cấp lôi thạch, vẫn không thể độ kiếp, mặc dù chính mình tu hành lâu như thế, lại chậm chạp không có động tĩnh. Nhưng là chủ nhân cho tới bây giờ ghét bỏ qua chính mình, theo hắn nhìn thấy chính mình một khắc này, tựa là mỉm cười. Ưa thích vỗ trên trán của mình một rúm tóc vàng, còn có vướt ve chính mình nhạt màu vàng kim nhạt cánh. Một khắc này, chính mình là như thế an bình, một khắc này, chính mình là như thế tân triều bằng bản, một khắc này, chính mình là như thế muốn cố gắng tu hành. Cho nên, đem làm Chu Lượng mỗi lần gặp nạn thời điểm, đem làm Chu Lượng cơ hồ tử vong thời điểm, đem làm ba tiểu đều nhau nhau độ kiếp thời điểm, tiểu thương ánh mắt bình tĩnh như trước, trong lòng của hắn chỉ có trung thành, là trung thành, lại để cho hắn tiếp tục cố gắng dưới tu hành đi. Hôm nay, hắn cuối cùng thành công, trên bầu trời cái kia màu vàng thiên mạc còn có cái kia một mình bay lượn kim ưng, tựa hồ tại tuyên cáo chính mình phá kén thành bướm, có tại nhưng thành đạt muộn thời khắc. Chương 15, tin tức tản ra. Màu vàng thiên mạc, giống như vàng tản ra trên không trung điểm một chút tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, tất cả mọi người mắt mở không ra, giờ phút này tại đây to lớn uy thế sớm đã kinh động đến phủ cận thiệt nhiều tu sĩ, tin tức đang tại bằng tốc độ kinh người tứ tán ra. Giờ phút này tiểu thương ánh mắt ngoan lệ, hắn nhìn một cái màu vàng thiên mạc, đột nhiên một tiếng thét dài, hai cánh rung động, mọi người tựa hồ trông thấy, thượng bầu trời xẹt qua một đạo kim sắc tia chớp. Xông về phía trước đi, lôi vân cuộn, kim vân tràn ngập. Tiểu thương thân ảnh rất mau ra đây, một quả yêu đan theo hắn trong miệng thoát ra, khoảng chừng nửa cái dưa hấu lớn nhỏ, lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, trở lại Chu Lượng trước mặt, kim ưng độ kiếp, tựu là như thế nhanh chóng, trong nháy mắt liền độ ba đạo thiên kiếp. Chu Lượng cười khẽ, sờ lên tiểu thương màu vàng cái trán, chợt biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trận này phong vân kích động cũng không có bởi vì Chu Lượng ly khai mà biến mất. Dược sư Tông Tông chủ rất nhanh liền phát hiện, dược sư trong thành tu sĩ trọn vẹn so ngày xưa nhiều hơn gấp 3 không ngớt, bốn phía chín Phật tông, Di Lặc tông, Đại Phật môn bao gồm nhiều tông môn đều phái ra đệ tử đến đây dò xét, thật sự là một kiện chuyện phiền toái đâu này. Mà ở Dược sư Tông Tông chủ không ngừng ứng phó từng cái tông môn, tán tu cự đầu, dò xét chính mình tông môn hư thật thời điểm, giờ phút này Lệ gia lão tổ đã về tới trong đập phủ, tiếp tục thoải mái nhàn nhã bế quan đi rồi. Một ngày sau đó, Lệ gia lão tổ truyền ra tin tức, phàm ta Lệ gia tu sĩ, nếu là còn không biết thu liễm, chính mình lấy người chết, bản lão tổ một mực mặc kệ. Một câu kích thích ngàn tầng sóng, mọi người xưa nay biết rõ vị này tiểu tụy trắng bệch lão tổ đáng sợ, giờ phút này những lời này nói ra, thật sự có ít người không thể tin được. Nhưng là thẳng đến có một cái Lệ gia tu sĩ, bởi vì tại dược sư trong thành giết một cái tiểu tu sĩ về sau, bị người giết chết, mà Lệ gia lão tổ căn bản chẳng quan tâm, tiếp tục bế quan về sau, trong lòng mọi người mới bắt đầu tâm tư lung lay bắt đầu. Xem ra chỉ cần không phải Lệ gia người trọng yếu, Lệ gia lão tổ căn bản sẽ không còn à, còn có thiền tu nói đây là Lệ gia lão tổ dùng để gõ gõ người trong nhà, lại để cho bọn hắn hảo hảo tu hành, không muốn chạm phải hồng trần. Chu Lượng nhìn xem so mình còn có đại kim đan, lại để cho hắn im lặng, thật sự là ứng câu nói kia rồi, đại thật lớn. Dược sư Phật phân thân nhàn nhạt ngồi ở bên cạnh hắn, tay trái dược hũ, tay phải tam giới ấn, cho dù dược hũ hay vẫn là hư ảnh, bất quá vẻ này đại Phật uy thế dĩ nhiên đã lần đầu chuẩn bị. Đáng tiếc, không thể cho ngươi tu luyện, bằng không thì có lẽ có thể đoàn tụ kim thân. Chu Lượng đối với Dược Sư Phi trong nội tâm đối thoại: "Ta là Hắc Ám thuộc tính, như thế nào tu tập đã đến cái này Phật gia kinh văn, nếu là có đại tự tại thiên ma, địa ngục thiên ma còn không sai biệt lắm." Dược Sư Phi tức giận đối với Chu Lượng nói một câu, Chu Lượng cũng không khỏi sờ lên chính mình cái mũi. "Còn có, ta hỏi ngươi, ngươi có nhìn thấy hay không qua bổn cô nương si chỗ?" Dược Sư Phi đột nhiên hỏi một câu, lại để cho Chu Lượng đại hãn mà nói: "Không có, tuyệt đối không có." Chu Lượng vội vàng nói ra: "Đều là linh hồn thể, ngươi những vật kia có nhìn hay không còn không đều là đồng dạng." Trong nội tâm tự nói, lại không dám nói ra, không muốn Dược Sư Phi lại tựa hồ như nhìn thấu Chu Lượng ánh mắt. Lập tức lửa giận bốc lên, trên gương mặt lại thoáng hiện một tia đỏ ửng: "Ngươi muốn chết, đợi bổn tiểu thư đoàn tụ thân thể, liền muốn triệt để giết chết ngươi." "Hắc hắc, cái này không tốt sao? Ai, đúng rồi, ta hỏi một chút lao nhân kia đi." Chu Lượng vỗ một cái trán: "Tiền bối, cái này thần vương kim tinh, không biết có thể hay không cho Dược Sư Phi cũng có thể." "Không thể." "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi dùng cái kia một khối, là lão phu trong tay duy nhất một khối, nếu là bất quá, chính ngươi đi trong tiên giới tìm đi." Tu Bảo lão đầu cũng không quay đầu lại, nhắm mắt ngồi xuống đi rồi. "Không thể dùng sao?" Chu Lượng trong lòng có điểm thất lạc, nói thật, cái này Tu Bảo, tại đây phiến Phật giới thánh vực chỉ sợ rất khó tìm đến a. Ngay tại Chu Lượng tâm tư chuyển động tâm đó, nhưng lại không biết có mấy vị ma tu dĩ nhiên tiến nhập cái này phiến dược sư trong thành do xét. Có từng suy tính ra là tu sĩ gì ở chỗ này độ kiếp, tại sao lại có ta ma tu khí tức? Một cái áo đen lão giả, duỗi ra bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng trà sát, tựa hồ khí trời bên ngoài rất là giá lạnh tựa như. Thuộc hạ đem hết toàn lực suy diễn, cuối cùng chỉ có thể suy tính ra cùng Dược Sư Tông có quan hệ, còn có Lệ gia. Một cái áo đen thanh niên, con mắt nheo lại, nhưng lại một vị ma tướng, cung kính đáp: "A, Dược Sư Tông, Lệ gia." "Cái này Lệ gia một người duy nhất giá trị phải chú ý, không phải là cái kia tiểu tụy lao đầu sao?" Áo đen lão giả cười hắc hắc, tựa hồ thập phần lơ đễnh. Nụ cười này, hắn phía dưới chính là cái kia ma tướng thân hình thoáng run rẩy, hô hấp có chút run rập, đang tại cố gắng lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. "Cái loại không có tiền đồ, lăn xuống đi." Lão giả không vui nhìn thoáng qua áo đen thanh niên, lớn tiếng quát lớn: "Dạ dạ là." Áo đen thanh niên như chút được gánh nặng, vội vàng quay người ly khai, hồn nhiên không biết, sau lưng mình một mảnh lạnh bước. "Lệ gia hòa thượng, xem ra chuyện này còn thật không có đơn giản như vậy, quả thực thú vị, quả thực thú vị a." Áo đen lão giả nhẹ nhẹ cười cười, duỗi ra một chỉ trắng non tiểu thụy bàn tay, chắn theo ngoài cửa sổ bắn vào nóng bỏng ánh mặt trời. "Cái gì? Lão tổ, có ma tu tiến vào ta Dược Sư thành." Dược Sư Tông tông chủ thần sắc khẩn trương, thân hình đều có điểm run rẩy. Dược Sư trưởng thượng tổ không vui nhìn thoáng qua cái này béo to lớn kim đan sơ kỳ tông chủ, chính mình đồ nhi như thế nào cái này đức hạnh? "Có cái gì bối rối, bất quá là cái ma vương mà thôi, lão tổ ta còn không đối phó được sao?" Hiện tại mấu chốt của vấn đề không phải đến cùng có bao nhiêu tu sĩ đến ta Dược Sư thành, mà là ngày đó độ kiếp chi giống như. Lão tổ lông mày thật sâu nhăn lại, tựa hồ nhìn không thấu, xem không rõ, trên mặt khó khăn chi sắc càng đậm. "Đệ tử đã dò xét toàn bộ tông môn, đều tìm không thấy một tia dấu vết để lại, còn có phụ cận Dược Sư trong thành tấc đất thôn đấy, đều không có bất kỳ dấu hiệu." Dược Sư Tông tông chủ, vẻ mặt hề hoài, tựa hồ thiên đại phiền toái hàng lâm đồng dạng. "Cái loại không có tiền đồ." Lão tổ khinh thường nhìn thoáng qua chính mình người đệ tử này, nếu không là sau lưng của hắn gia tộc thực lực cường hành, càng là cùng một cái siêu cấp đại tông môn phụ lên câu, bản lão tổ đường đường nguyên anh trung kỳ, hội muốn ngươi người như vậy làm tông chủ. Trong nội tâm than nhẹ, thân ảnh dần dần biến mất, đủ mọi màu sắc thiên kiếp, ma khí quay cuồng kịch liệt, còn có cái kia màu vàng tiên mạc, như thế to lớn chẳng cảnh, tin tức này đang lấy tốc độ cực nhanh truyền ra, tại đây phiến cổ xưa thần bí Phật tu thế giới bên trong đẩy ra một tia bọt nước. Chương 16, Sa Ma Cốc. Đã đến Kim Đan về sau, Chu Lượng như cũ không có xuất quan, hắn muốn tiếp tục bế quan, thẳng đến theo Kim Đan sơ kỳ đến Kim Đan trung kỳ mới thôi. Tuy nhiên dược sư trong thành phong vân kỳ tạng, nhưng là tựa hồ cùng Chu Lượng một chút quan hệ cũng không có. Càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào dược sư thành, lệ ra tu sĩ cũng không dám quá mức trương dương rồi, hiện tại lao tổ đang bế quan, cố tình muốn tôi luyện thoáng một phát mọi người, lại không thể chính mình chết, tuy nói như thế, lại thậm chí có người đánh đến tận cửa đến. Chẳng biết lúc nào, một tin tức tại dược sư trong thành truyền ra, nói là lệ gia lão tổ tiểu là đoạn thời gian trước độ kiếp trở thành nguyên anh tu sĩ nhân vật, mà trận kia thiên kiếp căn bản không phải cái gì kim đan thiên kiếp, mà là lục trọng nguyên anh đại thiên kiếp mà thôi. Tin tức này rất nhiều đại tông môn là không tin đấy, bởi vì bọn hắn nhìn kỹ qua ngày đó cảnh tượng, xác thực là kim đan tu sĩ thiên kiếp, cho nên cũng không có quản hắn khỉ gió, nhưng là thiệt nhiều cấp thấp tu sĩ không biết, thiệt nhiều không rõ ràng cho lắm tán tu không biết. Chẳng biết lúc nào lại truyền ra một tin tức, nói là lệ gia lão tổ độ kiếp thất bại, để lại trọng bảo tại lệ gia bên trong. Đến lúc này, toàn bộ dược sư trong thành, ngoài sáng ngầm muốn đi vào lệ gia tu sĩ, trở nên gấp mấy lần tăng nhiều. Giờ phút này, lệ gia gia chủ cung kính quỳ gối một tòa thạch động bên ngoài, một cử động cũng không dám, nơm nớp lo sợ nói xong trước mắt dược sư thành tình huống, còn có lệ gia tình hình. "Lão tổ, nếu là ngươi còn không hiện ra, chúng ta lệ gia tràn đầy nguy cơ à, gần đây đều có vài sóng cấp thấp tu sĩ muốn xông vào ta lệ từ đường đường." Lệ gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói, trong nội tâm oán hận, nếu là lão tổ rời núi, những này con tôm nhỏ, muốn giết bao nhiêu là được bao nhiêu. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, lão tổ ta tìm hiểu nửa năm, rốt cục minh bạch, trước kia lệ chồng chọn nhân tạo chủng, đều có chút khinh người quá đáng, các ngươi tạm thời nhường nhịn, ta muốn tra một chút phía sau màn độc thủ. Bên trong truyền ra lão tổ cái kia trắng bệnh thấm người thanh âm, Lệ gia gia chủ thở dài một hơi, xem ra lão tổ hay vẫn là tồn tại đấy, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Hắn điên cuồng đại hỉ, từng bước một lùi về sau, không dám có chút bất kính. Chu Lượng túi đầu suy tư, toàn thân linh lực cổ động, đại diễn quyết càng là một khắc không ngừng vận chuyển, hiện tại kim thân ngưng tụ, nếu không phải có hương khói tín ngưỡng lực, Chu Lượng mặc dù có thần vương kim tinh, chỉ sợ cũng khó có thể thành tựu kim thân, nhưng là kim thân một khi thành tựu, hắn liền muốn phải đi về. Hải thần đã đem mình đưa tới nơi đây, liền khẳng định có biện pháp đi thông ngoại giới, cái này phiến Phật giới thực sự quá to lớn, liền hắn chính mình cũng không biết có bao nhiêu, hôm nay chi mà tính, cũng là hy vọng đạt được càng nhiều nữa tin tức. Không được, xem ra hay là muốn đi càng lớn thành trì, càng lớn tông môn, càng cổ xưa truyền thừa chi địa mới có thể a. Có chút nhắm mắt lại, toàn bộ trong động phủ, linh lực bốn phía, phảng phất lộng lây thế giới. Đêm nay hai người các ngươi tiến đến Lệ gia, đem sở hữu tất cả Lệ gia tu sĩ toàn bộ từng cái siêu hồn tắc phách, xem bọn hắn đến cùng biết rõ hay không. Áo đen lão giả nhàn nhạt nói một câu, trong tay tiểu đao sờ sờ chính mình thon dài móng tay. Vâng. Quỳ trước mặt hắn hai người, cung kính đáp, chợt đẩy xuống. Đêm nay ban đêm tựa hồ đặc biệt sáng tỏ a, Chu Lượng đẩy ra động phủ chi môn, tối đa còn một tháng nữa thời gian, hắn liền có thể trùng kích đến kim đan trung kỳ. Đại diễn quyết đã đến hậu kỳ, tu hành tốc độ quả thực kinh người, hơn nữa chẳng biết tại sao, chính mình ma đạo Phật ba tu, tuy nhiên dùng thời gian rất nhiều, nhưng là tiến độ cũng so trước kia nhanh hơn. Trong óc cái gì cũng không có, năm đó Hải Thần cho mình trong óc quan đoạn, tựa hồ sớm đã biến mất, chẳng lẽ mình hiện tại còn chưa đủ tư cách đạt được Hải Thần truyền thừa sao? Hẳn là không đủ tư cách, trong nội tâm tự nói, ra dược sư tông. Ngươi hội suy diễn, ta cũng sẽ suy diễn, cựu cung chi trận, cấp thiết suy diễn, đêm nay thậm chí có tu sĩ muốn giết chết Lệ gia cả nhà, Chu Lượng trong nội tâm cười lạnh. Một mình đi vào đại đường ở giữa, lặng lặng chờ. Lão tổ, đêm nay thực sự tu sĩ tới đây, cho ta Lệ gia thai họa ngập đầu. Lệ gia gia chủ toàn thân run rẩy, song thối không tự chủ run rẩy. Cút. Chu Lượng tức giận nhìn thoáng qua, loại này kẻ bất lực, muốn chi làm gì dùng, Lệ gia gia chủ giàu gì cũng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, được nghe chuyện đó, vội vàng vung tối bỏ chạy, xem ra không biết trốn đến cái nào mật thất đi rồi. Sau ngày hôm nay, người này không còn là Lệ gia gia chủ. Chu Lượng nhẹ nhàng nhất chỉ, đang tại chạy trốn trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hét lên rồi ngã gục. Thân tử đạo tiêu. Vâng, lão tổ. Chứng kiến loại này chẳng cảnh, sở hữu tất cả Lệ gia tu sĩ toàn bộ run rẩy không thôi, bình thường chỉ có bọn hắn Lệ gia khi dễ người khác phần, không thể tưởng được hôm nay lại vẫn có người khác khi dễ đến Lệ gia trên đầu, xem lão tổ mặt sắc nghiêm trọng, liền biết rõ đại địch buông xuống. Trong đình viện truyền đến tựa hồ là bò du động thanh âm, Chu Lượng trắng bệnh con mắt, Lệ gia đột nhiên mở ra, tiểu tụy hai tay ra bên ngoài một chảo. Hai vị đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Đại đường chi môn lên tiếng mà khai mở, một cái kim sắc đại thủ ấn thẳng tắp ra bên ngoài đập đi. Trên mặt đất, lập tức xuất hiện một đầu linh lực xà ảnh cùng Chu Lượng kim sắc đại thủ ấn va chạm thoáng một phát. Giờ phút này, sở hữu tất cả Lệ gia tu sĩ tất cả trốn cách đại điện, đây là lão tổ phân phó, bọn hắn phải lý khai. Không thể tưởng được ngươi vậy mà đã biết hành tung của chúng ta, suy diễn chi lực cũng không phải sai. Hắn một người trong hắc bảo nhân nhìn về phía trên 30 tuổi cao thấp, một đôi mắt rắn có chút lộ ra, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Sa Ma Cốc muốn sát nhân, ngươi ngăn được sao? Một cái khác áo đen tu sĩ báo ra danh hào của mình, lại không nghĩ đối diện Lệ gia lão tổ một điểm kinh ngạc phản ứng đều không có, thần sắc như cũ như thế bình thản. Sa Ma Cốc sao? Đã đến, cái kia liền chớ đi rồi, lão hủ ta chiêu đãi nhị vị. Chu Lượng một tiếng gào thét, dược sư Phật phân thân rồi đột nhiên xuất hiện. Đã như vậy, liền nhìn ngươi như thế nào lấy một địch hai. Đối diện 30 tuổi mắt rắn nam tử nhẹ nhàng quát lạnh, không khỏi ra tay. Đêm hôm đó, tất cả mọi người trông thấy, Lệ gia bên trong, Phật quang trùng thiên, một cái cự đại dược sư Phật ảnh phóng lên trời. Tam giới ấn thẳng tắp áp tại mặt đất, toàn bộ Lệ gia đô trở thành một mảnh đất bằng, còn có quần quần ma khí quần quần. Tựa hồ một đầu đại xà cùng một đầu kim sắc tiểu long trên không trung tranh đấu, tại dược sư thành bên ngoài áo đen lão giả con mắt đột nhiên mở thật lớn, thượng cổ phần thiên xà khí tức, đó là thượng cổ phần thiên xà, tuyệt không có sai, tuyệt không có sai, tại trong tay ai, tại trong tay ai. Lão giả điên cuồng cười to, bốn phía che trời đại thụ, ngay ngắn hướng bẻ gãy. Sáng ngày thứ hai, mọi người liền phát hiện, toàn bộ Lệ gia tu sĩ biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ Lệ gia đã trở thành một mảnh đất bằng. Sở hữu tất cả trận pháp bích trướng biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, một cái khô gầy lão đầu chậm rãi đi vào cửa thành, lại để cho người đáng thương. Nhưng không ai chú ý tới cái kia song so xả còn muốn lạnh như băng hai cái đồng tử. Chương 17, tìm lão phu làm gì? Lão tổ, ngươi muốn chúng ta ly khai tại đây, đến ở nông thôn đây. Lệ ra mọi người cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, nhưng cái này quả thật là lão tổ chuyển tới mệnh lệnh. Đúng vậy, các ngươi đến ở nông thôn đi, đi càng xa càng tốt, từ nay về sau, phàm ta Lệ ra chi nhân, không được tu tiên. Chu Lượng lạnh lùng nói một câu. Không có khả năng, lão tổ, ngươi điên rồi sao? Nếu là ta Lệ gia xuất hiện một ngày mới tu sĩ, ngày sau còn không thăng chức rất nhanh, mặc dù không có, lão tổ ngươi đã kim đan, ta Lệ gia ai còn dám khi dễ, ta không muốn. Hắn một người trong Lệ gia tiểu bối đứng ra, có chút không phục. Chu Lượng rồi vung tay lên, một mảnh cấm chế tiến vào nhục thể của hắn, cho các ngươi một cái cơ hội, từ nay về sau, ly khai tại đây, ta cũng đem ly khai dược sư tông, về sau không còn là các ngươi lão tổ. A. Lập tức Lệ gia mọi người nhao nhao nghị luận, đến cùng làm sao vậy? cái này Dược Sư Tông rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, liền lao tổ cũng khó khăn để giải quyết, chẳng lẽ lao tổ đây là muốn bỏ chạy? Vài ngày trước động tĩnh, chắc hẳn các ngươi đã biết ta, ta Dược Sư Tông khó bảo toàn, các ngươi hay vẫn là tự giải quyết cho tốt ta, lão phu cũng phải tìm tìm sinh lộ. Chu Lượng thần sắc thở dài, trắng bệnh hai tay tựa hồ tiểu tụy, rất thấm người. Nghe nói chuyện đó, sở hữu tất cả lệ ra mọi người im lặng không nói, cuối cùng không biết là ai la lên một tiếng, hướng về một đầu ở nông thôn tiểu đường đi tới, chẳng có mục đích. Các ngươi chỉ để ý đi, ngày sau có cơ hội, ta sẽ đi tìm các ngươi đấy, có lẽ chờ ta thọ nguyên sắp hết, hay là muốn đến lệ ra đi đấy. Vâng. Lệ ra mọi người có chút tạm đạm trả lời một câu, bắt đầu hướng về tiểu đường đi tới, chờ bọn hắn toàn bộ đi đến, Chu Lượng trong nội tâm lộ ra mỉm cười. Trở lại tông môn, liền phát hiện Dược Sư Tông tông chủ vội vã tìm chính mình, đi vào Dược Sư điện, nhìn xem khẩn trương bất an Dược Sư Tông tông chủ, âm u mở miệng, không biết tông chủ, tìm lão phu làm gì? Tìm ngươi làm gì? Bây giờ là mẫn cảm thời kỳ, các ngươi lệ ra không muốn sống, ta còn muốn mệnh đâu này. Dược Sư Tông tông chủ vẻ mặt dài rộng, hồn nhiên chưa phát giác ra chính mình tối hôm qua cùng đạo lữ mất hồn, đối với Chu Lượng một hồi nộ khí. Các ngươi lệ ra đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tối hôm qua sẽ có ma khí trùng thiên, còn có Kim Long đại xà quấn dao, còn có Dược Sư Phật lộ ra hóa, ngươi chẳng lẽ không biết ta Dược Sư Tông đang tại nơi đầu sóng ngọn gió sao? Tiểu việc này, Chu Lượng không mặn không nhạt trả lời một câu. Ách. Dược Sư Tông tông chủ trông thấy Chu Lượng như thế biểu lộ, tựa hồ so trước kia lệ lao đầu càng thêm lấy người ngại, ngươi lại dám không nghe bổn tông chủ đấy, nói cho ngươi biết, nếu bổn tông chủ hướng bổn gia cáo ngươi một hình dáng, chỉ sợ ngươi hài cốt không còn. Chu Lượng nhìn hắn ánh mắt đắc ý, đột nhiên cảm giác tựa hồ có con ruồi tại bên cạnh mình bay loạn, trong nội tâm bực bội, còn có việc chưa, nếu là không có, lão phu trở về bế quan. Lăn lăn lăn, ngày sau không có việc gì, không cho phép đi ra ngoài, bổn tông chủ hôm nay dĩ nhiên mở ra hộ tông đại trận, không có của ta cấm chế, ai cũng khỏi phải muốn đi ra ngoài. Bổn công tử muốn đi ra ngoài, còn dùng ngươi cái gì phá cấm chế sao? Chu Lượng lạnh lùng cười cười, trắng bệnh con mắt vậy mà lộ ra vui vẻ, chẳng biết tại sao, Dược Sư Tông tông chủ trông thấy Chu Lượng đối với hắn mỉm cười, ngược lại trong lòng có bắn tỉa cọp lông. Chuyện kế tiếp tiểu cơ hồ cùng Chu Lượng không quan hệ, trên thực tế, hắn cũng không muốn quản, lệ ra toàn bộ rời đi, giờ phút này hắn tại Dược Sư Tông cũng coi như an toàn, cho dù bên ngoài cũng không có thiếu tu sĩ tại nghe ngóng, có ít người thậm chí cho rằng, ngày đó là dị bảo xuất thế, cho nên Dược Sư Tông những ngày này, ngận đê điều, rất ít xuất hiện, ngận đê điều. Dược Sư Tông tông chủ vỗ nhẹ nhẹ đập bên cạnh một cái trắng nõn đùi, hai tay không tự chủ ở trên bộ ngực sữa vướt vẻ không thôi. Tông chủ, cái kia lệ lao đầu thật sự là chán ghét đâu rồi, người ta ghét nhất trông thấy hắn rồi. Một cái ngọt chán cực kỳ thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Bổn tông chủ cũng không thích hắn, bổn tông chủ tiểu thích ngươi, nhanh, bà bối, dùng thêm chút sức. Tụ bảo tông tông chủ song tay đè chặt một nữ tử đầu lâu. Nếu như ngươi theo cặp kia thô ráp bàn tay lớn, liền có thể phát hiện, nữ tử trong miệng tựa hồ ngậm lấy cái gì đó, đang tại phun ra nuốt vào không ngớt, mà hắn lại vẻ mặt thỏa mãn, cuối cùng, một tiếng nhẹ nhàng thở dốc, Dược Sư Tông tông chủ nằm ở trên giường. Một tên hòa thượng, tu luyện Dược Sư Lưu Ly Quang Kinh Phật, thật không ngờ. Người ta thích nhất ngươi hòa thượng này rồi, bề ngoài thuần khiết, bên trong dơ bẩn. Đây là nàng kiều mị đạo lữ, thường xuyên đối với chính mình nói lời, đối với cái này, Dược Sư Tông tông chủ ngược lại cao hứng vô cùng, bổ tông chủ tiểu là đem làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ người a. Nghĩ tới đây, mập mạp thân hình càng là tại hạ mặt quất roi không nói, không lâu liền có điểm một chút nước chảy thanh âm lộ ra, lại để cho người trông thấy, là như thế dâm mỹ buồn nôn. Mà giờ khắc này, hồi hương trên đường nhỏ, nuốt ngang lộn xộn thi thể, đang tại mọc lên san sát như rừng, một cái lao đầu thân thể còn xuống, trong tay còn nắm một đứa con nít, đang tại dụ dỗ hắn ngủ, nhưng là đứa bé kia nhưng lại hai cái đồng tử phóng đại, thở không ra hơi, lạnh run. Chẳng lẽ liền một đứa bé con đều như vậy sợ bản lão tổ sao? Ôm hài đồng còn xuống lao giả nhẹ nhàng cười cười, phải tay nắm chặt trẻ mới sinh đầu lâu. Két sát. Một tiếng thanh thúy cổ vặn gậy thanh âm truyền đến, một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, thượng bầu trời chỉ truyền đến tê tê xả âm thanh. Nhân gian luyện ngục, không gì hơn cái này, đem làm mấy cái thanh niên tráng hán theo bên trong ruộng trở về, chứng kiến cái này ngổn ngang lộn xộn thi thể, lão giả hài tử toàn bộ bị rút gân lột ra, huyết nhục mơ hồ, trong mắt rơi lả tả trên đất, ruột huyết dịch khắp nơi đều là. Bọn hắn sợ tới mức tranh thủ thời gian chạy tới Dược Sư Thành. Không lâu về sau, một đôi tăng binh lấy đi cái này toàn bộ lệ ra mọi người thi thể. Chu Lượng nghe xong, im lặng không nói, không thể tưởng được bọn hắn hay vẫn là chạy không khỏi một kiếp này. Coi như là chính mình cho bọn hắn làm phiền phải a, nhẹ nhàng niệm tụng vãng sinh chú. Lập tức trong động phủ, tình cảnh bi thảm, hồn phách mê ly. Thế tôn ta một lòng, quy mệnh tận thập phương. Không ngại quang Như Lai, nguyện sinh yên vui quốc. Ta theo Tu Đà La, chân thật công đức tương. Nói nguyện kệ tổng cẩm, cùng Phật giáo tương ứng. Xem kia thế giới tương, còn hơn tam giới nói. Đến tột cùng như hư không, quảng đại không biên mở. Chính đạo đại từ bi, xuất thế thiện căn sinh. Sạch quang minh thỏa mãn, trong như gương nhật nguyệt luân, phiên. Bị chư chân bảo tính, có đủ rượu trang nghiêm. Vô cấu quang diễm rực, trong vắt rượu thế gian. Bảo tính công đức thảo, mềm mại tả hữu xoáy. Sơ người sinh thắng vui cười, qua giả trên hàng sóng đà. Bảo hoa ngàn vạn lộ vải, di che chỉ suối chảy. Gió nhẹ động hoa diệp, giao thoa quang loạn chuyển. Cung điện chư lầu các, xem thập phương không ngại. Tạp cây dị quan sắc, bảo lan lượn quay chung quanh. Vô lượng bảo giao lạc, lưới lượt hư không. Đủ loại linh phát tiếng nổ, tuyên nhà diệu phát âm. Vũ hoa y trang nghiêm, vô lượng hương phổ hun. Phật tuệ trong vắt này, trừ thế si ám minh. Phạm âm thanh ngộ sâu xa, vi diệu nghe thấy thập phương. Chính giác A Di Đà, pháp vương thiện chủ trì. Như Lai sạch hoa chúng, chính giác hoa hòa sinh. Yêu vui cười Phật hiệu vị, thiền tam muội là thức ăn. Vĩnh viễn rời khỏi người tâm não, thụ nhạc thường khăng khít. Đại thừa thiện căn giới, đợi không nghĩa mai ngại tên. Nữ nhân và căn thiếu, hai thừa lục lọ hoại không sinh. Chúng sinh mong muốn vui cười, hết thể có thể thỏa mãn. Là cấu nguyện sinh kia, A Di Đà Phật quốc. Vô lượng đại bảo vương, vi diệu sạch hoa đài. Thân mật quang một tìm, sắc như siêu quần sinh. Như Lai vi diệu thanh âm, phạm tiếng nổ nghe thấy thập phương. Cung điệu thủy hỏa phong, hư không không phân biệt. Thiên nhân bất động chúng, thanh tịnh trí biển sinh. Như Tu Di Sơn Vương, tháng diệu không qua người. Thiên nhân trượng phu chúng, cung kính quân chiêm ngưỡng. Xem Phật bản nguyện lực, gặp không không qua người. Có thể làm nhanh chóng thỏa mãn, công đức đại bảo biển. Tiên vui quốc thanh tịnh, thường chuyển vô cấu luân. Hóa Phật Bồ Tát ngày, như Tu Di chủ trì. Vô cấu trang nghiêm quang, nhất niệm và nhất thời. Phổ chiếu chư Phật hội, lợi ích chư bảy sinh. Vũ thiên nhạc hoa y y, diệu hương các loại đợi cung cấp nuôi dưỡng. Khen chư Phật công đức, không có phân biệt tâm. Hạng gì thế giới không, Phật hiệu gong đức bảo. Ta nguyện đều vãng sinh, bày ra Phật hiệu như Phật. Ta làm nghị luận kệ, nguyện gặp Di Đà Phật. Phổ trung chư chúng sinh, vãng sinh yên vui quốc. Niệm xong vãng sinh chú về sau, Chu Lượng trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, bốn phía hồn phách toàn bộ biến mất, toàn bộ động phủ kim quang tràn ngập, lại để cho người an bình. Chương 18, ta đi rồi. Các ngươi đón lấy chơi a. Dược sư thành ở vào một mảnh dung chuyển bên trong, thiệt nhiều tu sĩ trong nội tâm rung động, đây là làm sao vậy? Vì sao như thế hơn đẳng cấp cao tu sĩ từng đợt tiến vào trong đó? Mà đang ở ngày hôm nay, Dược sư tông vậy mà mở ra tông môn cấm chế. Dược sư tông tông chủ tự mình đón chào, một lớp áo đỏ đại hòa thượng chậm rãi tiến vào tông môn. Thật tốt quá, bổn gia rốt cục phái người đến, cái này ta có thể hoàn toàn yên tâm. Mập mạp thân hình chậm rãi vặn mèo, đi theo mọi người tiến vào trong đại điện. Bái kiến phổ độ đại sư. Phía trước nhất một cái áo đỏ hòa thượng, bất quá kim đan hậu kỳ, nhìn thấy Dược sư tông nguyên anh trung kỳ phổ độ đại sư, cũng chỉ là nhàn nhạt thi lễ một cái, lại không thấy thập phần tôn trọng, cũng không có thập phần hèn mọn. Nguyên lai là Hồng Trần tông tụ dục tiểu hòa thượng. Phổ độ đại sư cũng không có tức giận, trái lại thập phần lạnh nhạt, tiện tay nhất chỉ, hai người liền ngồi ở trên bồ đoàn. Không biết đại sư đối với gần đây chuyện đã xảy ra có gì giải thích, sư phụ phái ta đến vậy, là được dò xét phổ độ tung tích, còn thế giới một cái ban ngày ban mặt. Tu Dục ngồi xuống xuống, liền vào nhập chính đề, rất là thận trọng, lại để cho người thấy không rõ. Ban ngày ban mặt. Phổ độ trong nội tâm thở dài, cái này càn khôn là được các ngươi quay đục đấy, còn muốn ngươi tới còn sao? Bất quá hắn trên mặt mũi hay là muốn cho đấy, ta suy diễn mấy ngày, cuối cùng không biết rốt cuộc là ai. A. Liên đại sư cũng không biết sao. Tu Dục trong nội tâm tự nói, không khỏi lạnh lùng cười cười, đối với đằng sau mọi người nói ra, các ngươi nghe thấy được không đó, lần này đối phó có thể không phải bình thường ma đầu, mà là liền phổ độ đại sư đều phát giác không xuất ra ma đạo cự đầu, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nói xong, hắn liền vòng vo đầu trở về, nghe rõ ràng sao? Vâng, cẩn tuân đại sư huynh chi mệnh. Đằng sau mọi người lập tức đều nhịp nói ra, phổ độ đại sư trong nội tâm hừ lạnh thoáng một phát, đây là mượn cơ hội lại nói mình không đủ tư cách đến nhúng tay sao? Ngươi muốn ta nhúng tay? Lão hòa thượng ta cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản. Như thế, cái này Dược sư tông làm phiền tụ dục hiền chất rồi, lão phu già rồi à, muốn thanh tĩnh thanh tĩnh. Phổ độ biết thời biết thế nói. Hừ. Lão hòa thượng, muốn đúng là ngươi những lời này. Tụ dục trong nội tâm lạnh lùng cười cười, phần này thiên đại công lao, cuối cùng là của ta, xem về sau mấy vị khác sư đệ còn như thế nào cùng ta tranh giành. Tại đây ba đại hòa thượng tiến vào Dược sư tông về sau, trận Dược sư thành cũng bắt đầu loại bỏ. Một người cũng không có buông tha, nhưng là cái này như cũng không đủ. Sở hữu tất cả Dược sư tông đệ tử thậm chí đều xuất động, phổ độ ngược lại là chưa bắt được, ngược lại là chọc giận thiệt nhiều tán tu. Rất nhiều tán tu đều đối với Dược sư tông loại này giống chống khua trên hành vi tỏ vẻ bất mãn, trong lúc nhất thời trên đường cái đều là đầu chọc hòa thượng, xem người cái kia kim long lanh à, một chỗ trong khách sạn, còn xuống lao giả khập khiễng hướng về hạ đẳng phòng đi đến, trên người tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi nấm mốc, không có một cái nào tu sĩ nguyện ý tới gần hắn. Hô, Chu Lượng lau sạch nhẹ nhẹ thoáng một phát cái trán, rốt cục kim đan trung kỳ rồi, tại Dược sư tông 7 tháng thời gian, hắn ngạnh xanh xanh nửa năm kết đan, một tháng tu luyện đến kim đan trung kỳ, như thế nhanh chóng tu hành tốc độ, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều tìm không thấy. Nếu như khả năng, Chu Lượng tuyệt sẽ không tu luyện nhanh như vậy, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, ra tông môn, hiểu rõ đến tình thế như vậy, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra là đã đến bản lão tổ lúc rời đi rồi. Chu Lượng nhẹ nhàng tự nói, trắng bệnh con mắt đặc biệt xông ra. Ngày hôm sau buổi tối, mọi người tại Dược sư bên ngoài tông mặt 300 dặm chỗ, trông thấy một tòa cự đại màu vàng Dược sư Phật sông thiên bàn ngồi, còn có vô cùng ma ảnh xa ảnh đi theo. Bọn người đuổi tới thời điểm, chỉ có một cố lạnh như băng đốt trọi thi thể, tinh tế quan sát, có vài phần lệ gia lão tổ bộ dáng. Xem ra lệ gia thật sự là đáng thương, những năm này trêu chọc người nhiều lắm chút ít, vây mà cả nhà bên trên hạ một tên cũng không để lại. Đi quan sát tu sĩ rất nhiều, còn có thiệt nhiều phàm nhân dân chúng, nhưng không ai chú ý tới hắn một người trong còn xuống lão giả. Tu Dục sắc mặt rất khó nhìn, trên thực tế hắn cũng không cùng hắn pháp danh của mình tương đối ứng, tu dục, sư phụ của hắn muốn lại để cho hắn làm nhạt trong lòng dục vọng, mà trong lòng của hắn dục vọng rất thịnh liệt. thậm chí so bất luận kẻ nào đều thịnh liệt. Nếu như hắn chưa có tới đến cái này dược sư thành thì cũng thôi đi, nhưng là bản kim đan đã tới rồi, ngươi cái này phổ độ còn như thế không kiêng nể gì cả, quả thực muốn chết. Quả thực muốn chết ta. Tại bản kim đan lại tới đây về sau, còn không kiêng nể gì cả giết chết Lệ gia lão tổ, dược sư tông kim đan trưởng lão, đây là đang trần trụi đánh ta tủ dục mặt. Nổi giận hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, đồng thời một tấc mà tìm tòi, không dung tha bất kỳ một cái nào người khả nghi, thoáng cái toàn bộ dược sư thành thần hồn nát thần tính. Mà giờ khắc này, hồn nhiên không biết chính là, Chu Lượng sớm đã biến mất, xuất hiện tại một đầu đường hẹp quanh co phía trên, nhàn nhã tự tại hướng đại Phật môn nơi đóng quân đi đến.